giải quyết thế giới này vấn đề, giống như trước giống nhau không phụ trách nhiệm rời đi không hảo sao. Chúng ta chung quy đều là khách qua đường. Cho dù là khách qua đường, cũng đến có chính mình tố chất. Diệp Thiển Thiển tín niệm không có một giây dao động quá, sự thành do người, ta không tin liền một chút biện pháp cũng đã không có. Bay đến Ách Thụy niết lãnh thổ một nước bên trong, Diệp Thiển Thiển rõ ràng cảm giác cái này quốc gia người cùng mạn đồ nhân dân có một ít khác nhau, mạn đồ nhân dân thiên gầy thiên hắc, mà Ách Thụy niết nhân dân thiên béo thiên bạch, ai quá đến hảo ai quá đến không tốt, vừa xem hiểu ngay. Hô, Anthony thở dài một hơi, ở nhìn đến Ách Thụy niết lãnh thổ một nước lúc sau hắn một viên căng chặt tâm rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Chúc mừng ngươi về nhà. Diệp Thiển Thiển thuận miệng khen một câu. Lại hướng mặt bắc một ít chính là Ách Thụy niết hoàng cung, ngươi trước cùng ta cùng đi thấy phụ thân, nếu ngươi muốn làm được tam tộc dung hợp, nhất định phải được đến ta phụ thân tán thành. Anthony chỉ một phương hướng, Diệp Thiển Thiển theo cái này phương hướng bay đi. Ách Thụy niết hoàng cung so sánh với mạn đồ hoàng cung một mạc không ít, mạn đồ hoàng cung lấy kim sắc là chủ, nóc nhà đồ đầy kim sơn, mà Ách Thụy niết còn lại là dùng màu đỏ nóc nhà, hơn nữa kiểu dáng càng thêm đơn giản, chỉ là xem lâu rồi ngược lại so sánh với mạn đồ hoàng cung càng thêm thuận mắt. Bay đến một cái hoàng cung trên ban công mặt, Diệp Thiển Thiển buông xuống Anthony cùng mạn đồ, cũng giải trừ chú ngữ. Chờ chính mình hai chân rơi xuống đất, Anthony sờ sờ Ách Thụy niết hoàng cung trang trí vật, thật là không thể tin được. Một giờ trước ta còn ở Hùng Sư Thành lo lắng cho mình có thể hay không bị lao rót giờ trộm tới tu thần miếu, một giờ sau ta cũng đã về tới chính mình cung điện. Đúng vậy, vương tử, ma pháp thật là quá thần kỳ. Khôn đồ trong mắt cũng lộ ra có vài phần si mê thần sắc. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, đi thôi, ta mang ngươi đi gặp phụ thân ta, Y Ân quốc vương. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, đi theo án tổ nì đi hướng Ách Thụy niết hoàng cung chỗ sâu trong. Phần 373 Chương 373 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 73. Chương 373 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 73. Kệ xạ, làm sao bây giờ, phụ thân mấy ngày này bắt 5 vạn nhân dân đi cho hắn tu sửa cung điện, nghe nói mấy ngày này đã mệt chết 30 cá nhân. Mị kéo công chúa gấp đến độ ở kệ xạ trước mặt đi tới đi lui. Ở nàng xem ra, những người này dân về sau đều là muốn thần phục với nàng thống trị dưới, không thể dễ dàng mà bởi vì chính mình phụ thân liền vứt bỏ tánh mạng. Cho nên nàng cố ý biểu hiện ở kệ xạ trước mặt, làm ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Kệ xạ cũng biết hiện tại quốc gia tình huống thập phần hỗn loạn, chỉ là quốc vương rót giờ bên người luôn có bóng đè, hắn cùng mị kéo công chúa căn bản không có biện pháp tới gần rót giờ quốc vương xem hắn rốt cuộc là ra cái gì vấn đề. Đáng giận, chúng ta liền không thể sớm một ít đạt được cứu rỗi chi kiếm sao. Kệ xạ phẫn nộ mà siết chặt nắm tay. Mị kéo công chúa cắn cắn môi, ngày đó ngươi cũng thấy rồi, như vậy nhiều người bị bóng đè bắt đi hút máu. Cũng không phải không có người phản kháng, chính là ở hắn ma pháp trước mặt, hết thể bình thường công kích đều là không có tác dụng. Nói, nàng hai mắt nước mắt chảy xuống, ở kệ xạ xem ra nàng nước mắt là vì không thể khiển trách bóng đẻ mà lưu, mà chỉ có mị kéo công chúa chính mình mới biết được, nàng là ở lo lắng cho mình phụ thân ở cùng bóng đẻ kế hoạch sự tình gì, trở ngại nàng trở thành nữ vương con đường. Ở nàng xem ra, chính mình trở về lúc sau, quốc vương rót giờ cái này hôn quân liền có thể nhanh chóng rời đi vương vị. Làm nàng tới thống trị mạn đồ cái này quốc gia. Nàng muốn đứng ở quyền lực cao nhất phong, bệ nghệ hết thảy, bao gồm rót giờ cái này chính mình đã từng phụ thân, bao gồm đã từng đạp lên nàng trên đỉnh đầu tỷ tỷ Cắt Na công chúa, bội cơ hoàng hậu. Nghĩ đến bội cơ hoàng hậu, mị kéo công chúa đột nhiên nhớ tới trên người nàng khác thường tới, nàng còn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ gặp qua bội cơ hoàng hậu, lại không biết vì cái gì nàng ở mỗi một năm đột nhiên trở nên du rú trong nhà, không hề xuất hiện ở chính mình cùng Cắt Na công chúa trước mặt. Bất quá mị kéo công chúa hiện tại thị nữ ả lỷ đã từng cho nàng lộ ra quá hoàng hậu bội cơ tựa hồ cùng ma pháp cũng có liên hệ. Đúng rồi, bội cơ hoàng hậu, chúng ta nói không chừng có thể tìm nàng ngẫm lại biện pháp, nếu là hoàng hậu, hẳn là có càng nhiều biện pháp bắt được kia đem cứu rỗi chi kiếm. Mị kéo nhìn về phía kệ xạ, nàng đấy mắt lập lòe kệ xạ xem không hiểu quan mang. Kệ xạ trong lòng cũng bốc cháy lên hy vọng, hảo, ta đi tìm bội cơ hoàng hậu. Âm u, bị si măng phong bế hoàng cung chỗ sâu trong không có chút nào ánh sáng. Bội cơ hoàng hậu. Kệ xạ không tin, đường đường một quốc gia hoàng hậu cư nhiên sẽ bị nhốt ở như vậy địa phương. Không có thủy, không có đồ ăn, không có quang, kệ xạ thậm chí không biết bội cơ hoàng hậu còn có thể hay không ở cái này âm u dưới nền đất sống sót. Căn cứ Á Lý miêu tả, hắn tìm được rồi một cái bị thật dày xi măng phong bế cửa phòng, hắn rút ra chính mình tùy thân mang theo cây búa cùng bội kiếm, cậy xi măng. Hoàng hậu. Kệ xạ một bên cậy môn, một bên kêu gọi bên trong cánh cửa người. Nhưng mà phòng nội nhưng không ai trả lời hắn. Kệ xạ nhíu mày, tiếp tục cậy trên cửa xi măng. rót giờ quốc vương cùng bội cơ hoàng hậu chi gian đến tột cùng đã xảy ra thế nào sự tình, làm cho bọn họ không chỉ có đã không có cảm tình, hơn nữa quốc vương còn đem sau này như vậy đối đãi. Kệ xạ không rõ, vì cái gì phu thê chi gian cuối cùng sẽ đi đến như vậy khốn cục bên trong, vô pháp tách ra, chỉ có thể cho nhau thương tổn. Rốt cuộc, trên cửa xi măng ở kệ xạ dưới sự nỗ lực một chút bị cạy ra. Kéo kẹt, bị xi măng phong bế hậu cửa gỗ chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong phủ đầy bụi bí mật. Kệ xạ mở ra phòng, lọt vào trong tầm mắt chính là bàn trang điểm thượng một khối đã chết héo vô đầu thi cốt, kia thi cốt thượng còn ăn mặc hoa lệ quý tộc váy dài, nghĩ đến chính là bội cơ hoàng hậu thi cốt. Hoàng hậu. Kệ xạ nhìn trước mắt thi cốt, không thể tin được hai mắt của mình. Nội sệ tư đã từng mỹ lệ nhất công chúa bội cơ, ở gả đến Mạn Đồ lúc sau càng là trở thành hoàng hậu như vậy tôn quý tồn tại, chính là hiện giờ nàng lại chỉ có thể cô đơn bị nhốt ở xi măng phong bế phòng bên trong. Tùy ý chính mình thi cốt bị thời gian ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi. Lúc này, bàn trang điểm thượng trong gương lại truyền đến một nữ nhân nghi hoặc thanh âm, ngươi là ai? Ta là Kệ Xạ, đời trước hoàng cung thủ vệ đội trưởng, cũng là một cái muốn cứu vớt vương quốc nguy nan người thường. Kệ Xạ đã gặp qua quá nhiều ma pháp sinh vật, cho nên đối mặt trong gương bội cơ hoàng hậu vong linh đảo cũng không sợ chút nào. Càng miễn bàn, hắn đã từng ở đỏ thấm đầm lầy bên trong bắt lấy quá một con vong linh, cũng cùng Diệp Thiển Thiển cùng vong linh cùng nhau đi qua đỏ thấm đầm lầy. Đi tới rồi tinh linh chi sâm. A, lá gan của ngươi nhưng thật ra rất đại. Bội cơ hoàng hậu khen ngợi một tiếng, đáng tiếc ta bị nhốt ở này mặt trong gương, không được tự do, không có cách nào cho các ngươi mang đi cái gì trợ giúp, cái này quốc gia lâm vào nguy nan, nhất định là rót giờ người nhát gan lại làm cái gì chuyện xấu đi. Người nhát gan rót giờ. Kệ sáng nghe, không dám đem bội cơ hoàng hậu trong miệng người nhát gan rót giờ cùng chính mình quân chủ liên hệ lên. Rốt giờ quốc vương hiện tại bên người xuất hiện một cái tên là bóng đẻ ma pháp sinh vật, hắn giam cầm thượng trăm tên ba cánh, ngày đêm hấp thụ bọn họ máu tươi, lại mê hoặc quốc vương tu sửa thần miếu, hiện tại toàn bộ quốc gia tiếng oán than dậy đất, nhân dân sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Kệ xạ thương tiếc nói, nếu là trong tay hắn còn có thể cứu chữa chuộc chi kiếm, hắn hiện tại liền tưởng nhất kiếm giết bóng đẻ. Bóng đẻ, như vậy nhỏ yếu ma pháp sinh vật đều có thể đủ nguy hiểm cho toàn bộ vương quốc, rốt giờ thật đúng là thất bại. Bội cơ hoàng hậu ở trong gương thân ảnh lẩm bẩm, nàng trong mắt xem là toát ra hối hận thần sắc. Nếu lúc trước không phải ta gả cho hắn, lấy Mạn Đồ ngay lúc đó quốc lực đã sớm bị Ách Thụy niết diệt quốc, lại không có nghĩ đến, đem vương vị giao cho hắn, là như thế này sai lầm một cái quyết định. Bội cơ hoàng hậu nhớ tới đã từng sự tình. Nàng biết Mạn Đồ lâm vào nguy cơ chuyện này cũng có nàng trách nhiệm, vì thế nàng nhìn về phía Kệ Xạ, cũng thế, khiến cho ta dâng ra ta chỉ có lực lượng, tới giúp các ngươi giải quyết trận này tai nạn. Kệ xạ nghe xong nàng lời nói, trong mắt bốc cháy lên hy vọng ngọn lửa, hiện tại chúng ta hẳn là như thế nào làm. Ngươi đi tìm một mặt gương, chiếu rọi ta nơi này mặt gương, ta là có thể đủ rời đi nơi này. Bội cơ hoàng hậu nhìn xi măng ngoài cửa cảnh sắc, ngự khí bên trong có chút hướng tới. Nàng bị nhốt ở chỗ này, đã lâu lắm. Kệ xạ gật gật đầu, chính xoay người muốn rời đi phòng này, lại đột nhiên nhớ tới chính mình ở đỏ thâm đầm lầy bên trong tiện đi một cái vong linh. Bội cơ hoàng hậu. Ta cùng Cát Na công chúa từng ở đỏ thấm đầm lầy bên trong gặp được quá một con tên là Cách Lai Ôn Vong Linh, hắn nói hắn thập phần nhớ mong chính mình thê tử, chỉ là không thể nói cho nàng chính mình vô pháp lại trở về, hắn cũng không biết chính mình hài tử tên, khi đó, công chúa đem ngài cùng nàng tên họ nói cho hắn. Kệ xạ tiếng nói vừa dứt, gương truyền ra cùn cụt vỡ vụn tiếng động. Cảm ơn ngươi bội cơ hoàng hậu thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào vang lên. Kệ xạ đi rồi, bội cơ hoàng hậu nhìn bị xi măng phong bế hậu cửa gỗ. Trong mắt hiện lên thù hận quan mang. Đỏ thâm đầm lầy khoảng cách nàng cùng Cách Lai mừng nhà mới trụ địa phương như vậy xa, hắn nhất định là bị người trảo qua đi hại chết. Phần 374. Chương 374 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 74. Chương 374 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 74. Diệp Thiển Thiển gặp được Ách Thụy Niết Y Ân quốc vương, hắn đã rất già rồi, nhìn qua là một bộ sắp không sống được bao lâu bộ dáng. Phu thân. Anthony tiến lên một bước. Hướng Y Ân quốc vương hành lễ, Diệp Thiển Thiển cũng học hắn động tác bắt đầu hành lễ. Lại đây, ta hải tử, ngươi nhất định bị rất nhiều khổ đi. Y Ân quốc vương nhìn Anthony phong trần mệt mỏi bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia từ ái quan mang. Anthony lại lui về phía sau một bước, nắm lên Diệp Thiển Thiển tay, phụ thân, chúng ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngài cùng nhau thương nghị. Diệp Thiển Thiển muốn rút ra Anthony tay, lại ở nhìn đến hắn thanh triệt ánh mắt nháy mắt đình chỉ chính mình động tác. Cũng là... Hắn là muốn trợ giúp chính mình, liền trước từ hắn đi thôi. Chuyện gì? Y Ân quốc vương nhìn chính mình nhi tử trên mặt hiếm thấy lộ ra nghiêm túc thần sắc, hắn trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ kỳ quái cảm giác. Mạn Đồ cảnh nội đã xuất hiện qua cự long Solomon thân ảnh, vị này chính là vị hôn thê của ta, Cát Na công chúa, nàng ngàn dặm xa xôi tới rồi Ách Thụy Niết hướng chúng ta cầu cứu, bởi vì cự long một khi xuất hiện, liền không ngừng là hủy diệt Mạn Đồ một quốc gia đơn giản như vậy sự tình. Anthony bóp méo một ít nội dung. Lúc này, Y Ân quốc vương mới bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Thiển Thiển tồn tại, ngươi là Mạn Đồ Cát Na công chúa. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, theo Anthony nói đi xuống, đúng vậy, ta muội muội mị kéo công chúa đã từng bị cự long bắt đi, hiện tại phụ thân ta cũng bị ma pháp làm hại thần trí thất thường, bắt đầu thương tổn chính mình quốc dân. Y Ân quốc vương tức khắc minh bạch tình thế nghiêm trọng tính, hắn nhìn về phía Anthony cùng Diệp Thiển Thiển, vậy các ngươi muốn như thế nào làm? Cự long Solomon hẳn là như thế nào xử lý? Diệp Thiển Thiển tiến lên một bước, ta ở vong linh lĩnh vực chỗ được đến gợi ý, muốn chân chính tiêu diệt cự long Solomon, phi tam tộc lực lượng lẫn nhau dung hợp không thể. Tam tộc dung hợp? Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Nhân loại đã từng cùng tinh linh người lùn đại chiến quá một lần, máu chảy thành sông, thượng một lần chính là thần muốn thúc đẩy tam tộc đại chiến dẫn tới hậu quả. Y Ân quốc vương nói ra tam tộc đại chiến sự tình. Vương tử Anthony trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, phụ thân, vì cái gì ta chưa bao giờ biết chuyện như vậy đâu? Bởi vì nhân loại cũng không phải đứng ở chính nghĩa một phương, đã từng nhân loại vì áp bách tinh linh tộc, phạm phải không thể tha thứ hành vi phạm tội. Diệp Thiển Thiển trả lời hắn hoang mang, sau đó nhìn về phía Y Ân quốc vương, nhưng ta cho rằng, cho dù không thể tha thứ, nhân loại vẫn như cũ hẳn là chỗ tội. Cho nên đồ long gánh nặng cuối cùng rơi xuống chúng ta nhân loại trong tay, chính là bởi vì nhân loại hẳn là thân thủ vì chính mình đã từng phạm phải đủ loại sai lầm tìm kiếm cứu rỗi, nếu không làm như vậy, toàn bộ thế giới đều sẽ cuối cùng luân hãm ở cự long lửa giận bên trong. Diệp Thiển Thiển nói, ánh mắt của nàng kiên định có quang, đứng ở Y Ân quốc vương trước mặt, rõ ràng chỉ là ăn mặc bình thường quần áo, lại toàn thân sinh ra một cổ hơn người khí thế tới. Cho dù không thể tha thứ, cũng nên chuộc tội. Y Ân quốc vương nỉ non Diệp Thiển Thiển nói qua những lời này, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức thân sắc, hắn gật gật đầu, ngươi nói không sai, chính là, chúng ta hẳn là như thế nào làm. Ở Y Ân quốc vương ánh mắt dưới, Diệp Thiển Thiển vững vàng mà mở miệng, người lùn hiện tại đã ở xương giá núi non bên trong cư trú, đối nhân loại thái độ cũng càng ngày càng hiền lành, cho nên người lùn cũng không sẽ trở thành chúng ta đối mặt khó khăn, chúng ta đầu tiên hẳn là tranh thủ tinh linh tha thứ. Đầu tiên, ta cho rằng trên thế giới này ngũ quốc hẳn là có một lần hội nghị thượng các quốc gia vương hẳn là đạt thành chung nhận thức, cho phép tinh linh cùng người lùn ở nhân loại thế giới sinh hoạt, đồng thời, thông qua khế ước, xác định người lùn cùng tinh linh nhà mới sở. Nàng lớn mật ý tưởng làm quốc vương Y Ân cũng kinh ngạc một chút, ngươi dựa vào cái gì cho rằng sở hữu quốc vương vương đô sẽ tham gia một hội nghị, làm người lùn cùng tinh linh trụ tiến chúng ta nhân loại địa bàn. Chỉ bằng ta đã nói động ngài. Diệp Thiển Thiển nhìn thẳng Y Ân quốc vương, ngài đã bắt đầu suy xét ta kiến nghị, không phải sao? Cẩn thận ngẫm lại, nhân loại không cũng yêu cầu tinh linh cùng người lùn sao? Người lùn có được tương đương cao siêu đúc thiên phú, bất luận là vũ khí vẫn là mặt khác cái gì đồ vật, đều có rất nhiều nhân loại nguyện ý dùng nhiều tiền mua. Nói thực ra, ngài vương tỏa so với người lùn vương châu ngồi tới nói, tinh xảo trình độ thượng vẫn là kém một chút. Mà tinh linh còn lại là có được thần kỳ trị liệu thuật, rất nhiều nhân loại hiện tại sinh bệnh lúc sau chỉ có thể chờ chết, chính là bởi vì nhân loại chữa bệnh kỹ thuật xa xa lạc hậu với tinh linh. Nếu quốc vương ngài có thể có được một vị tinh linh người trị liệu, như vậy ngài đầu bạc cũng sẽ giảm rất nhiều. Đương nhiên, nhân loại cũng sẽ bị tinh linh cùng người lùn yêu cầu. Người lùn yêu cầu nhân loại vì bọn họ cung cấp lương thực, mà tinh linh quá mức yếu ớt, nếu không có nhân loại hoặc là người lùn bảo hộ, liền sẽ là một cái phi thường dễ dàng tiêu vong chủng tộc. Diệp Thiển Thiển nói xong, trong khoảng thời gian ngắn vương tọa trước tính đến châm rơi có thể nghe. Thật lâu sau, ngồi ở vương vị thượng Y Ân quốc vương cười lớn một tiếng, ha ha, ngươi nói rất đúng, nhân loại đích xác đã bị chính mình kém cỏi đúc thuật cùng vô pháp để cao chữa bệnh kỹ thuật chế ước, nếu có thể cùng tinh linh, người lùn hòa bình sinh hoạt. Tam tộc đều sẽ có điều tiến bộ. Nói, Y Ân quốc vương giọng nói vừa chuyển, chính là, tinh linh hiện tại đã không chuẩn bị tha thứ nhân loại, ngươi muốn làm gì mới có thể thay đổi bọn họ cái nhìn đâu. Diệp Thiển Thiển cắn chặt răng, chỉ cần quốc vương ngài trợ giúp chúng ta triệu khai các quốc gia quốc vương hội nghị, ta liền có biện pháp đạt được tinh linh tha thứ. Hảo, ta liền giúp ngươi lúc này đây. Nhìn Diệp Thiển Thiển đôi mắt bên trong hiện lên tín niệm ánh sáng, Y Ân quốc vương cũng không khỏi bị nàng đả động. Cảm ơn quốc vương bệ hạ. Diệp Thiển Thiển đối hắn thâm thâm cúc một cung. Cảm ơn phụ thân. Anthony cũng từ Diệp Thiển Thiển cùng Y Ân quốc vương giao phong bên trong hoàn hồn lại đây. Hắn kinh ngạc phát hiện trước mắt nữ hải cư nhiên có thể cùng chính mình phụ thân ngươi tới ta đi, khi nói chuyện không chút nào rơi xuống phong. Cùng Y Ân quốc vương thương thảo quá sự tình lúc sau, Diệp Thiển Thiển cùng Anthony rời đi quốc vương đại điện. Anthony, ta có chuyện yêu cầu người trợ giúp. Đi ở Ách Thụy Niết Hoàng Cung không người trên hành lang, Diệp Thiển Thiển đột nhiên mở miệng gọi lại Anthony, sau đó nhìn thẳng hắn đôi mắt. Bị nàng xanh biết đôi mắt nhìn chăm chú vào, Anthony không cấm trên mặt nóng lên, ngươi nói đi. Sau đó Diệp Thiển Thiển tới gần hắn, bám vào hắn bên thai nói lên kế hoạch của chính mình. Nghe xong nàng kế hoạch, Anthony kinh ngạc mà mở to hai mắt, như vậy, liền nhất định có thể đạt được tinh linh tha thứ sao. Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, ta cũng nói không chừng, nhưng là nhân loại cần thiết làm điểm chuyện gì làm tinh linh nhìn đến bọn họ thành ý. Đúng vậy, cho dù nhân loại đã từng phạm phải không thể tha thứ hành vi phạm tội, chính là cũng không thể mặc kệ này hành vi phạm tội mặc kệ, nó sẽ một thế hệ liên tục lên men, cuối cùng biến thành cự long Solomon như vậy ác ma. Cho nên, có tội, liền hẳn là chỗ tội, vô luận tiêu phí nhiều ít đại giới. Phần 375 Chương 375 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 75 Chương 375 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 75 Kệ xạ cầm một mặt gương lúc sau, lại lần nữa đi vào bội cơ hoàng hậu trước phòng. Cửa phòng mặt trên xi măng vẫn là phía trước hắn động quá dáng vẻ kia, hiển nhiên hắn rời đi trong khoảng thời gian này bên trong cũng không có người đã tới nơi này. Cũng là, trừ bỏ hắn như vậy lòng mang chính nghĩa dũng sĩ, ai còn sẽ đến vấn an bội cơ hoàng hậu đâu. Ở trong gương chờ đợi kệ xạ bội cơ hoàng hậu nghe thấy được phòng ngoại chuyện tới dị động, liền biết là kệ xạ đi tới nàng trước phòng. Người đã đến rồi. Bội cơ hoàng hậu hướng về phía kệ xạ gật gật đầu, trong thanh âm tựa hồ không có chút nào gợn sóng. Trong ánh mắt hiện lên một tia thù hận quan mang. Đến tột cùng là ai giết cách Lion, còn đem hắn đưa tới đỏ thấm đầm lầy như vậy vong linh vô pháp tự hành siêu sinh địa phương. Bội cơ hoàng hậu mỗi khi nghĩ đến đây, liền cảm thấy chính mình trái tim ở từng trận co rút đau đớn, nàng nguyên bản có thể hạnh phúc cùng cách Lion ở bên nhau, chính là cuối cùng trời xui đất khiến lại trở thành mạn đồ quốc vương rót giờ thê tử, làm chính mình căn bản không muốn làm hoàng hậu, cuối cùng trở thành trong gương một cái quái vật. Nghĩ đến đây, bội cơ hoàng hậu nhắm lại hai mắt của mình, tùy ý chính mình đắm chìm ở thống khổ bên trong. Kệ xạ cho rằng nàng là đắm chìm ở biết cách Lion tin người chết bi thống chung, cho nên cũng không có quá nhiều chú ý nàng thần thái, chỉ là lấy ra chính mình trong lòng ngực một mặt nữ sĩ dùng tiểu gương, đem nó dựng tới rồi trước gương mặt. Bội cơ hoàng hậu nhìn đến kia mặt tiểu gương, áp xuống trong mắt quần quận phẫn nộ, đắm chìm chính mình tâm thần đầu nhập vào kia mặt tiểu trên gương. Sau một lúc lâu, một sợi cùng loại ma pháp xương mù từ bội cơ hoàng hậu trước người bản trang điểm phiêu ra, bay đến tiểu trên gương mặt. Chúng ta đi thôi. Bội cơ hoàng hậu nói, rời đi kia mặt gương trang điểm lúc sau, nàng cảm giác tựa hồ chạy ra giam cầm chính mình đồ vật. Nhưng là kệ xả cũng không có đi vội vã, mà là lấy ra một cái túi, bắt đầu thu liễm bội cơ hoàng hậu thi cốt. Bội cơ hoàng hậu nhìn kệ xả động tác, đáy mắt trào ra một cổ lệ ý, không cần phải xen vào nàng, đó chính là một cái ngu xuẩn nữ nhân hẳn là có đáng thương kết cục. Nếu nàng lại thông minh một chút, có lẽ liền sẽ không đi đến hiện tại cái này cục diện, nàng không nên gả cho quốc vương rõ giờ, không nên như vậy cô độc chết ở không có chút nào ánh sáng, bị xi măng phong bế phòng bên trong. Có khi chúng ta không thể kháng cự vận mệnh, nhưng ít ra có thể cho chính mình không như vậy khó coi, bội cơ hoàng hậu, này cũng không phải ngươi sai. Kệ xa nói, đem nàng thi cốt cất vào một cái trong túi, lại không có phát hiện nàng đầu. Xin lỗi, hoàng hậu, ngươi đầu kệ xa hỏi, hắn đã tìm khắp toàn bộ phòng, lại đều không có phát hiện bội cơ hoàng hậu đầu. Bội cơ hoàng hậu mang theo vài phần tự giễu mà cười cười, ta đầu là quốc vương rót giờ chiến lợi phẩm, hắn đã tìm người lấy đi cất chứa đi lên. Ta sẽ vì ngươi tìm đủ thi cốt. Kệ xạ đột nhiên mở miệng, hắn nhớ tới thi cốt vô tổn, chết ở vực sâu dưới cắt na công chúa, quyết định không thể làm nàng mẫu thân chết không toàn thây. Hắn trong giọng nói trịnh trọng làm bội cơ hoàng hậu dừng một chút, tùy ngươi đi, dù sao ta là không lắm để ý. Chờ giải quyết mạn đồ đô thành sự tình lúc sau. Kệ xạ dừng một chút, ta có thể mang lên ngươi thi thể đi đỏ thấm đầm lầy, đem ngươi cùng cách Lion thi thể táng ở bên nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, trầm mặc bao trùm cái này không có bất luận cái gì quang mang phòng, đem phòng này sẽ mở một cái khẩu tử, đem chiếu sáng vào bội cơ hoàng hậu trong lòng. Cảm ơn ngươi. Nàng đối kệ xạ nói, ở trong gương nhìn hắn động tác ôn nhu mà thu thập hảo chính mình thi cốt, đem nó cất vào một cái trong túi mặt, đi ra cái này cầm tù nàng nửa đời phòng. Kệ xã lại lần nữa đi vào mị kéo công chúa phòng, chung quanh thị vệ người hầu đều đã thấy nhiều không trách, rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, kệ xã cùng mị kéo công chúa hôn sự đã tháng này cuối tháng liền phải tiến hành, hai người bọn họ hiện tại trông thấy mặt thật sự không cần cảnh giác. Mà tránh ở chỗ tối bóng đè cũng mừng rỡ nhìn thấy kệ xã cùng mị kéo công chúa như vậy thân mật, bọn họ hiện tại càng là thân mật, càng là cho nhau thích, đương kệ xã biết chân tướng thời điểm, hắn thống khổ liền sẽ càng thêm nùng liệt. Hắn đã nấu nướng này đạo hảo đồ ăn rất nhiều thời gian, hắn cũng đem ở hấp thu xong kệ xạ thống khổ lúc sau, trở thành tiếp cận thần tồn tại. Kệ xạ thống khổ này đạo mỹ thực còn ở nấu nướng giữa, bóng đệ sờ sờ chính mình lại bắt đầu cảm giác được đói khát bụng, xoay người đi giam giữ chính mình bình thường lương thực ngầm nhà tù bên trong. Hắn lại tới nữa. Bóng đệ dưới mặt đất nhà tù bên trong khắp nơi đi qua, nơi này giam giữ ước chừng 300 cái nhát gan bình dân, nhưng là mỗi lần, hắn chỉ biết hấp thụ 7 cá nhân máu tươi, còn sẽ không trực tiếp giết chết bọn họ. Đừng chọn ta. Bị đóng lại bình dân co rúm lại đến nhà tù nhất cái đấy, nhìn bóng đệ đen nhánh thân ảnh ở chính mình trước mắt qua lại lay động, trên mặt chảy ra hoảng sợ nước mắt. Mà này, đúng là bóng đệ muốn. Những người này sợ hãi sẽ làm nó bụng ăn no, mà bọn họ máu tắc sẽ làm hắn ma lực càng thêm tinh thuần cường đại. Cho nên hắn mỗi lần đều ở nhà tù bên trong từng cái chọn con mồi hút máu, vì chính là làm này đó bình dân nhóm càng thêm sợ hãi, bọn họ cảm xúc cũng liền sẽ bởi vậy trở nên càng thêm mỹ vị. Nói xong, bóng đệ thấy được chính mình hôm nay cái thứ nhất con mồi, đó là một cái khuôn mặt đỏ bừng, thoạt nhìn thực khỏe mạnh tiểu nữ hài, nó vọt đi lên, ôm một chút cái này tiểu nữ hài. Tức khắc, tiểu nữ hài đỏ bừng khuôn mặt nhỏ giống như bị hong gió trái cây nhất bang bẹp đi xuống, đồng thời nàng tuyết trắng làn da thượng cũng hiện lên một mảnh màu xám. A, ngươi cái này ma quỷ, ta liều mạng với ngươi. Lúc này, cùng tiểu nữ hải cùng nhà tù mẫu thân nhào hướng bóng đệ. Bóng đệ cảm nhận được nhào hướng chính mình nữ nhân này trên người tên là dũng khí khó nghe khí vị, thoáng né tránh một ít nàng công kích. Ngươi như vậy quái vật, dũng sĩ kệ xạ là sẽ không bỏ qua ngươi, hắn nhất định sẽ đem ngươi giết chết. Mẫu thân ôm lấy hơi thở thoi thóp tiểu nữ hải, đối bóng đệ giống to. Kệ xạ. Bóng đệ ngữ khí khinh thường, không có cứu rồi chi kiếm, hắn liền cái gì đều không phải. Nghĩ đến đây, bóng đệ đột nhiên cảm giác trong lòng dâng lên một trận cảm giác sợ hãi, dũng sĩ nhất định sẽ giết chết tà ác ma pháp sinh vật, chuyện xưa đều là như thế này viết, không phải sao. Chính là hắn rõ ràng đã nơi trốn chiếm hết thượng phòng, còn cần đề phòng kệ xạ cái này dũng sĩ sao. Bóng đệ không tin. Bất quá hắn lại cũng không có lộ ra, hắn vây vây chính mình màu đen áo choàng, có chút chật vật rời đi ngầm nhà tù. Ra ngầm nhà tù, bóng đệ đi tới quốc vương tàng bảo khố. Trong tàng bảo khố, bãi ở đằng trước đồ cất giữ là một viên thuộc về hoàng hậu bội cơ đầu. Bội cơ hoàng hậu đầu trải qua thích đáng xử lý, hiện tại cũng còn không có hư thối. Một đôi cùng cắt na công chúa giống nhau mắt lục nhìn bóng đệ đã đến. Thật là mỹ lệ, đáng tiếc không có linh hồn. Bóng đệ sờ sờ bội cơ hoàng hậu khuôn mặt. Theo sau hắn tiếp tục hướng đồ cất giữ trong kho mặt bay đi, xuyên qua mãn phòng chân bảo, thẳng đến nhìn đến kia đem lóng lánh thuần khiết bạch quang cứu rồi chi kiếm mới ngừng lại được. Phần 376. Chương 376 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 76. Chương 376 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 76. Không có ngươi này đem cứu rồi chi kiếm, ta cũng sẽ không phải chết rớt. Bóng đệ lẩm bẩm nhắc mãi, từ bên cạnh xả một chương bình thường vải vóc, bao bọc lấy cứu rồi chi kiếm. Hiện tại, ta nên như thế nào hủy hoại ngươi đâu? Bóng đệ dùng ngón tay điểm cứu rồi chi kiếm thân kiếm, một đôi đen nhánh trong ánh mắt hiện lên ác độc quan mang. Hắn nắm lên cứu rồi chi kiếm, rời đi quốc vương rót giờ tàng bảo khố. Cứu rồi chi kiếm. Hoàng hậu bội cơ ở trong gương, cùng mị kéo công chúa, kệ xạ thương lượng hiện tại giải quyết như thế nào vương quốc nguy cơ. Kệ xạ gật gật đầu, đúng vậy, cứu rồi chi kiếm, bóng đệ xuất hiện ở trước mặt ta phía trước, cố ý mượn quốc vương tay cướp đi ta trên tay cứu rồi chi kiếm, cho nên ta tưởng, phải đối phó hắn, chúng ta cần thiết bắt được kia thanh kiếm mới được. Bội cơ hoàng hậu lại không có tán thành hắn cách nói, nếu kia thanh kiếm đã rơi xuống bóng đệ trên tay. Như vậy hắn tùy thời có thể hủy diệt nó hoặc là tàng khởi nó đến một cái chúng ta vĩnh viễn tìm không thấy địa phương, ma pháp sinh vật cũng không phải vô địch, bọn họ sẽ sợ hãi rất nhiều đồ vật. Bội cơ hoàng hậu nói ở bên nhau nhắc nhở kệ xạ, hắn nhớ tới rủ lì ản, kia một lần hắn cùng Diệp Thiển Thiển trên tay không cũng cái gì đều không có, vẫn như cũ còn chiến thắng rủ lì ản sao. Mị kéo công chúa, thư viện ngầm tầng bên trong có không ít ta thu thập đến ma pháp thư tịch, các ngươi có thể đi tìm một chút về bóng đệ loại này ma pháp sinh vật tin tức. Ta không tin như vậy sinh vật là không có nhược điểm, nếu nó hoàn toàn không có nhược điểm, vì cái gì cự long còn sẽ là trên thế giới này cường đại nhất ma pháp sinh vật. Nghe được bội cơ hoàng hậu nói lên tên của mình, mị kéo công chúa gật gật đầu, hảo, ta đi tìm xem thư viện ngầm tầng, tin tưởng ta hẳn là có thể tìm được nó nhược điểm, đến lúc đó chúng ta liền có biện pháp đối phó nó. Bóng đệ sự tình các ngươi đi giải quyết, quốc vương rót giờ giao cho ta, làm ta xem hắn ở chơi chút cái gì đa dạng. Trong gương bội cơ hoàng hậu nhìn về phía kệ xạ, các ngươi tìm một cơ hội đem ta này mặt gương đưa tới hắn trong phòng đi, làm ta trốn vào hắn phòng ngủ trong gương. Chuyện này ả lì có thể làm. Mị kéo công chúa nói, nhìn về phía ngoài cửa phòng mặt, ả lì đang ở bên ngoài chờ nàng sai phái. Hảo, vậy như vậy, ạ lì mang theo ta đi quốc vương phòng ngủ, các ngươi đi thư viện tầng hầm ngầm tìm kiếm bóng đệ loại này ma pháp sinh vật ghi lại, ngầm tầng thư có rất nhiều, các ngươi hẳn là sẽ tìm thật lâu, cho nên chạy nhanh hành động đi. Bội cơ hoàng hậu nói, kệ xạ cùng mị kéo công chúa cũng nghiêm túc đang nghe, cho nên nàng nói vừa xong, mị kéo công chúa liền kêu tới ạ lì, nói cho nàng đem có dấu bội cơ hoàng hậu gương đưa tới quốc vương phòng ngủ bên trong đi, mà chính mình tắc cùng kệ xạ đi trước thư viện. Kệ xạ nhìn ạ lì lòng mang gương rời đi thân ảnh, trong đầu hồi tưởng bội cơ hoàng hậu nói chuyện bộ dáng, cảm giác nàng sấm rền gió cuốn, nhưng thật ra cùng Diệp Thiển Thiển bộ dáng có vài phần giống nhau. Phân biệt lúc sau, bội cơ hoàng hậu ở trong gương mặt cất giấu, thực mau bị ạ lì đưa tới quốc vương phòng ngủ bên trong. Hiện tại thời gian này, rốt giờ cũng không ở chính mình phòng ngủ bên trong, chỉ có mấy cái người hầu đang ở quét tước. Ạ lì, ngươi như thế nào lại đây? Một cái người hầu hỏi. Ả lì tùy tiện tìm cái lấy cớ đấu pháp nàng, mị kéo công chúa kêu ta đến xem các ngươi có hay không làm việc lười biếng, mấy ngày này quốc vương tính tình tựa hồ càng ngày càng kém, có phải hay không các ngươi không có tận tâm hầu hạ nguyên nhân. Nàng lên tiếng ở cái kia người hầu, chúng ta nào dám a? Rốt giờ quốc vương mấy ngày này không biết sao lại thế này, mỗi ngày cơm trưa thời điểm liền sẽ tâm tình rất tốt, ăn qua cơm trưa lúc sau liền sẽ nổi giận đùng đùng, chúng ta cũng không biết vì cái gì. Phải không? Kia quốc vương ăn đều là chút cái gì? Ả lì cũng có chút nghi hoặc. Quốc vương không cho chúng ta hầu hạ hắn ăn cơm trưa, hắn muốn ăn cơm trưa đều là một người ở giữa phòng ngủ trộm nhấm nháp chính mình cơm trưa, chúng ta cũng không biết vì cái gì. Một cái khác người hầu nói. Mà ở Ả lì trong lòng ngực trong gương bội cơ hoàng hậu biết, chính mình lựa chọn tới rốt giờ cái này người nhát gan phòng ngủ là tới đúng rồi, cái này người nhát gan, có cái gì không thể gặp quang sự tình đều sẽ ở chính mình giữa phòng ngủ một người lén lút mà làm. Ả lì một bên cùng này đó người hầu trò chuyện thiên. Một bên tìm một cơ hội, đem mị kéo công chúa phân phó nàng muốn phóng tới quốc vương phòng ngủ phòng trước gương mặt tiểu gương rất tới rồi trên mặt đất. Bội cơ hoàng hậu cảm giác được ngoại giới biến hóa, hóa thành một sợi màu trắng ma pháp xương khói phiêu vào phòng ngủ đại trong gương mặt. Tới rồi đại trong gương, bội cơ hoàng hậu khỏe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn mỉm cười. Hiện tại, nàng liền phải trở thành rót giờ quốc vương bóng đẻ, làm hắn nhìn xem, như vậy tàn nhẫn đối đãi chính mình kết cục. Thư viện thật mạnh kệ sách chi gian tản ra dày đặc thư hương vị cùng kệ sách đầu gỗ hương vị. Chính là, ngầm tầng ở đâu đâu? Mị kéo công chúa cùng kệ xạ đã ở rộng lớn, ước chừng có thượng 10 vạn quyển sách một tầng xoay 3 vòng, đều không có nhìn đến ngầm tầng dấu vết. Nhưng mà bội cơ hoàng hậu không biết là cố ý vẫn là vô tình, cố ý rơi rớt cái này thập phần quan trọng tin tức. Hiện tại nàng lại đã tới rồi rót giờ quốc vương phòng ngủ trong gương mặt, mị kéo công chúa tự nhiên cũng không có cách nào lại đi hỏi nàng. Ta tưởng. Không bằng chúng ta lấy cái sẻn hướng thư viện phía dưới đảo, nếu cũng chỉ là ngầm một tầng, chúng ta luôn là có thể đảo đến. Kệ xạ từ bỏ tìm kiếm, cái này thư viện thật sự quá mức thật lớn, hắn căn bản không có biện pháp tìm được chính mình muốn tin tức. Hảo! Mị kéo công chúa cũng cảm thấy biện pháp này được không, vì thế nàng cùng kệ xạ tách ra tìm kiếm khai quật công cụ. Kệ xạ cùng mị kéo công chúa tách ra lúc sau, lập tức đi trước thư viện phía trước nhập khẩu, nhưng mà đường hắn xuyên qua nhập khẩu. Lại phát hiện chính mình tiến vào một cái ánh nến sáng ngời thế giới, bên trong bày đủ loại kiểu dáng thư tịch. Ngầm tầng. Hắn không thể tin được, nguyên lai ngầm tầng nhập khẩu cùng trên mặt đất tầng nhập khẩu là sáp nhập, bất quá lối vào tựa hồ là có ma pháp, cho nên bọn họ mới có thể nhìn không thấy. Tới rồi ngầm tầng lúc sau, kệ xạ có điểm lo lắng cho mình nếu là đi ra ngoài liền không thể lại tiến vào, vì thế đi vào, trực tiếp tìm kiếm nổi lên về bóng đẻ ma pháp tư liệu. Ngài hảo, ta khách quý. Lúc này, thư viện ở giữa một quyển sách lại mở miệng nói lên lời nói, hắn thanh âm rất giống là một cái 30 tuổi quý tộc, tràn ngập phong độ cùng lễ phép. Ngươi hảo. Kệ xạ cũng không kinh ngạc, hắn đã thói quen ma pháp sinh vật ở thế giới này bên trong tồn tại. Xin hỏi ngài ở chỗ này muốn tìm kiếm cái dạng gì thư tịch, bất luận ngài muốn nhìn cái gì thư ta đều có, ngài trên người có ta chủ nhân ấn ký, ta sẽ chân thành phục vụ cùng ngài. Kia quyển sách nói, kệ xạ trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Ấn ký. Ở trên người hắn. Hắn hướng chính mình trên người nhìn, lại phát hiện chính mình trên tay không biết khi nào xuất hiện một cái màu lam ma pháp dấu vết, nói vậy chính là bội cơ hoàng hậu cho hắn ấn ký, xem ra hắn có thể tìm được cái này ngầm tầng, cũng không phải ngẫu nhiên. Chính là vì cái gì, bội cơ hoàng hậu lại chỉ cho hắn ấn ký đâu. Phần 377 Chương 377 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 77 Chương 377 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 77 Thiên tri Thánh Sơn Lại lần nữa đi vào này tòa chứa đầy tiên tri Thánh Sơn phía trên, Diệp Thiển Thiển phát hiện tiên tri nhóm vẫn như cũ lựa chọn sinh hoạt ở tiên tri trong động, mà không có lựa chọn cùng chân núi nhân loại bình thường cùng nhau sinh hoạt. Công chúa ngài hảo, Thiên tri Martin đã chờ ngài thật lâu. Lúc này, một cái đầy mặt nếp nhăn lão nhân đi đến Diệp Thiển Thiển bên người, nói cho nàng Martin đang ở chờ nàng tin tức. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, cảm ơn ngươi tiếp dẫn. Lần này nàng học ngoan, minh bạch là tiên tri thấy được chính mình đã đến, cho nên làm tín đồ tiến đến tiếp dẫn chính mình. Tới rồi Martin trước mặt, Diệp Thiển Thiển phát hiện cái này tiểu nam hài đôi mắt đồng tử đã từ màu nâu biến thành toàn trắng, tựa hồ tiên tri truyền thừa đã truyền tới hắn trên người. Ngươi hảo, ta nhìn đến ngươi tới tìm kiếm trợ giúp. Martin màu trắng, cơ trí đôi mắt nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, đúng vậy, ta yêu cầu tiên tri vì tam tộc dung hợp làm ra một ít nỗ lực. Nói cho chúng ta biết, ngươi muốn như thế nào làm. Tiểu nam hài Martin trên mặt thần sắc thập phần đạm nhiên. Diệp Thiển Thiển nói ra nàng kế hoạch, đầu tiên, nhân loại yêu cầu nhận tội, thừa nhận chính mình đối tinh linh phạm phải hành vi phạm tội, cùng với vì tam tộc mang đến tai nạn, cho nên tiên tri nhóm, các ngươi yêu cầu thay thế nhân loại viết xuống này phong nhận tội thư. Martin gật gật đầu, đích xác, nhân loại là thời điểm trả giá đại giới, này phong thư từ đem từ chúng ta sở hữu tiên tri máu tươi viết thành, ngươi không cần lo lắng. Tiếp theo, này phong thư từ bên trong còn muốn viết ra nhân loại chân thành mời tinh linh, người lùn hai tộc gia nhập chính mình. Hơn nữa nhân loại sẽ vì bọn họ phân ra phì nhiêu, thích hợp bọn họ thổ địa phân cho bọn họ cư trú. Ngũ quốc hội nghị. Lần này hội nghị chỉ có mạn đồ vắng họp, cho nên này trên thực tế là một hồi tứ quốc hội nghị, phân biệt có Ách Thủy Niết, Nội Eo Sệ Tư, Bốn Nhi, Sát Tư tứ quốc tham dự. Cái gì, ngươi muốn chúng ta mấy quốc phân ra thổ địa nhường cho tinh linh cùng người lùn. Bốn Nhi quốc vương nghe được Ách Thủy Niết Y Ân quốc vương nói như vậy, gấp đến độ dâu đều nết lên tới. Nội Sệ Tư cùng Sát Tư Vương không có tỏ thái độ, nhưng là bọn họ trên mặt biểu tình đều ở rõ ràng mà nói cho Y Ân quốc vương, chuyện này không có khả năng. Nếu hôm nay đại gia không ký xuống phân mà khế ước, Cự Long Solomon nói không chừng khi nào liền sẽ một lần nữa trở lại nhân gian bắt đầu tác loạn, hiện tại mạn đồ đều đã bắt đầu rối loạn, ta tưởng đang ngồi các vị không có khả năng không biết đi. Y Ân đứng lên, đi đến mặt khác tam quốc quân chủ trước mặt. Sát Tư quốc lực nhất nhỏ yếu, cho nên quốc vương cũng cái thứ nhất buông miệng, hảo. Liền tính chúng ta muốn phân mà cấp tinh linh cùng người lùn, như vậy mạn đồ nguyện ý phân sao. Bọn họ vương quốc lao rốt giờ thậm chí căn bản không có tham dự lần này hội nghị. Mạn đồ sự tình đã quyết định hảo, bọn họ thậm chí là phân ra thổ địa nhiều nhất quốc gia, cho nên đang ngồi các vị không cần lo lắng. Mạn đồ sứ giả, con dâu ta Cát Na công chúa sau đó liền sẽ mang theo trọng yếu phi thường đồ vật đuổi tới hiện trường. Ý Ân quốc vương định liệu trước nói. Nói lên Cát Na công chúa là chính mình con dâu thời điểm. Hắn trong ánh mắt thậm chí còn hiện lên một tia kiêu ngạo quan mang, có như vậy cô nương trợ giúp chính mình nhi tử phụ tá quốc vụ, án tố nỉ cái kia tiểu tử muốn làm đến không hảo cũng không được. Nhìn đến Y Ân quốc vương đã nói như vậy, Sát Tư quốc vương cũng không hảo nói thêm nữa chút cái gì, chỉ có thể hể vải câm miệng. Cát Na công chúa cũng là Nội Sệ Tư nữ nhi, cho nên Nội Sệ Tư sẽ duy trì lần này phân mà hành động sao. Y Ân quốc vương nhìn về phía Nội Sệ Tư đương nhiệm quân chủ. Hắn ở bối phận đi lên nói coi như là Cát Na công chúa cứu cứu. Nội Sệ Tư là thế giới này bên trong lớn nhất quốc gia, chỉ cần Nội Sệ Tư nguyện ý gật đầu, như vậy phân mà chuyện này có thể nói chính là đã nắm chắc. Ta muốn xem đến gì nạ lúc sau lại làm quyết định. Nội Sệ Tư quân chủ cùng Cát Na công chúa giống nhau mắt lục nhìn lướt qua dưới đài các quốc gia quân chủ, bất quá chúng ta hiện tại có thể thương thảo một chút, rốt cuộc là này đó mà yêu cầu bị phân đi. Nội Sệ Tư quân chủ nói làm dưới đài quốc vương sắc mặt một khổ. Bất quá bọn họ đều kiêng kỵ Nội Sệ Tư cường hãn quốc lực, cho nên đành phải xả ra một chương bản đồ bắt đầu nhìn lên. Phân cho tinh linh thổ địa phải có sơn có thủy, không cần quá mức giàu có, phong cảnh hảo, thủy thanh triệt là được, phi cấp người lùn thổ địa tắc muốn cũng đủ phi nhiêu, bởi vì người lùn phi thường có thể ăn. Án Tốn Ý nhìn đến quân chủ nhóm đã bắt đầu lấy ra bản đồ phân chia thổ địa, bổ sung nói. Trong lúc nhất thời, không khí có chút yên lặng, phân mà chuyện này có thể nói không có một quốc gia quân chủ muốn làm. Hiện tại không chỉ có không thể không làm, còn phải phân ra hảo mà, hư thổ địa nhân ra hai tộc còn không cần. Tốt, chúng ta đã biết, cảm ơn ngươi giải thích, hài tử. Nội Sệ Tư quân chủ ôn nhu mà nói, một đôi mắt lục hiện lên ôn hòa quan mang. Nhìn đến Nội Sệ Tư quân chủ đã nói như vậy, mặt khác quốc gia quân chủ cho dù lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể bắt đầu trên bản đồ cắn câu họa, cái cỏ. Cùng thời gian, Diệp Thiển Thiển cũng đang xem tiên tri Martin dùng dính có tiên tri nhóm máu tươi bút ở từng nét bút viết chuộc tội tin. Kia giấy viết thư phô khai cực đại, làm sở hữu tiên tri máu tươi đều có thể đủ chảy xuôi ở mặt trên, hơn nữa còn có thể thiêm thượng chính mình tên họ. Mặt trời xuống núi phía trước, Martin cùng tiên tri nhóm rốt cuộc hoàn thành chính mình trên tay tác phẩm, hảo. Sau đó bọn họ bọc khởi này phong thư tử, đem nó giao cho Diệp Thiển Thiển trên tay, kia phong thật dày tin bọc lên lúc sau chừng một người cao, hơn nữa trọng lượng cũng cùng một cái thành niên nữ tử không sai biệt lắm. Cảm ơn các ngươi. Diệp Thiển Thiển chân thành mà nói, nàng đã thấy được tiên tri nhóm vì cứu vớt thế giới này sở làm ra nỗ lực. Tiếp tục ngươi lữ trình đi, vận mệnh chi nữ, ngươi phía trước lộ sẽ theo ngươi nỗ lực mà càng ngày càng bình thản. Martin nói, hắn màu trắng trong ánh mắt đựng đầy chúc phúc quan mang. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, xoay người bay về phía Ách Thụy Niết hội nghị địa điểm. Cát Na công chúa đã trở lại. Diệp Thiển Thiển còn không có rơi xuống đất, Khôn Đồ nhìn đến thân ảnh của nàng khi chạy nhanh chạy hướng phòng hội nghị bên trong thông chi đang ngồi quốc vương nhóm. Nga. Nội sệ tư quân chủ đứng lên, mặt khác quốc gia quân chủ cũng đi theo hắn từ trên ghế đứng lên. Bọn họ đã vì phân mà sự tình xả suốt một ngày, hiện tại đột nhiên đình chỉ, trong lòng đều cảm giác được một tia mỏi mệt, liền xem Diệp Thiển Thiển cho bọn hắn mang về tới cái gì tin tức. Theo sau, Diệp Thiển Thiển nhỏ xinh thân ảnh xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Nàng xanh biếc cùng đôi mắt cùng nội sệ tư quân chủ mắt lục đối thượng trong nháy mắt, ngay sau đó rời đi khai tầm mắt, nhìn về phía đại sảnh bên trong mọi người, tam tộc dung hợp hy vọng liền nắm ở tay của ta thượng. Mọi người tầm mắt ngay sau đó nhìn về phía nàng trong tay cái kia lại đại lại hậu giấy cuốn. Diệp Thiển Thiển cười cười, đem giấy cuốn phóng tới trên mặt đất, sau đó chậm rãi rắc khai nó. Đang ngồi quân chủ nhìn này phong huyết thư chung nội dung, trên mặt thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Phần 378. Chương 378 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 78. Chương 378 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 78. Ngài muốn biết cái gì tin tức đều có thể hỏi ta. Ta đã xem xong rồi toàn bộ thư viện tư liệu. Thư viện Trung ương thư đối kệ xạ nói chuyện. Kệ xạ lấy lại bình tĩnh, ta muốn biết về bóng đẻ loại này ma pháp sinh vật tin tức. Bóng đẻ, loại này sinh vật thập phần nhỏ yếu, nó là một cái ảo ảnh, sẽ không nói dối, dựa vào hút nhân loại mặt trái cảm xúc mà tồn tại, chỉ cần nhân loại có được cũng đủ cường đại chính diện năng lượng, là có thể đủ làm nó tự hành trừ khử với vô hình bên trong. Sách vở nhắc mãi. Chính là, kệ xạ nhíu nhíu mày. Chính là ta gặp được bóng đẻ phi thường cường đại, tựa hồ không gì làm không được, còn có được thật lớn ma lực, hơn nữa bình thường vũ khí cũng không thể giết chết nó. Có thể giết chết bóng đẻ, là nhân loại chính diện cảm xúc, bình thường vũ khí đương nhiên không thể giết hại nó, nếu bóng đẻ trở nên cường đại, như vậy đã nói lên hắn không gián đoạn mà hấp thu tới rồi quá nhiều mặt trái năng lượng. Như vậy có biện pháp nào, có thể đối phó cường đại bóng đẻ đâu? Kệ xa nhìn về phía kia quyển sách, bóng đẻ chỉ có thể phụ thuộc vào nhân loại sinh hoạt. Nếu cái này quốc gia nhân dân đã không có chính diện cảm xúc, như vậy phải nghĩ cách làm mọi người trở nên tràn ngập hy vọng, chỉ cần mọi người trong lòng có hy vọng, là có thể đủ chiến thắng bóng đẻ. Sách vở thanh âm nghe tới có chút bất đắc dĩ. Như vậy, có ma pháp có thể đối phó bóng đẻ sao? Kệ xa nhìn về phía trên đài cao mặt kia quyển sách. Có, chính là trên thế giới này ma pháp sư là sẽ không ra tay giết chết bóng đẻ, đây là nhân loại hẳn là tự hành giải quyết sự tình, nếu không thể giải quyết nho nhỏ bóng đẻ. Lại như thế nào xứng đôi xưng là thần tạo vật? Thư ngược lại hỏi kệ xạ. Cảm ơn ngươi, ta hiểu được. Kệ xạ gật gật đầu, minh bạch bóng đẻ cùng rủ lì ản là giống nhau, bọn họ đều là đối nhân loại khảo nghiệm. Đối rủ lì ản khảo nghiệm, Diệp Thiển Thiển là thông qua nhân từ, khoan thứ, ái cùng trí tuệ giải quyết hắn thống khổ. Như vậy đối với bóng đẻ khảo nghiệm, chính mình lại giải quyết như thế nào đâu? Kệ xạ trong lòng tính toán, cùng sách vở cáo biệt lúc sau, rời đi này gian ngầm thư viện. Trên mặt đất. Mị kéo công chúa đang ở nôn nóng mà tìm kiếm kệ xạ, vừa thấy đến hắn đi ra, lập tức chạy đi lên, quan tâm hỏi hắn kệ xạ, ngươi thế nào? Kệ xạ lắc lắc đầu, ta không có việc gì, ta biết đối phó bóng đẻ phương pháp. Cái gì? Mị kéo công chúa mở to hai mắt, nhìn kệ xạ nghiêm túc thần sắc, trong lòng dâng lên một cổ kỳ quái cảm giác, nàng cảm giác, chính mình sắp chảo không được trước mắt người nam nhân này. Thừa dịp bóng đêm, kệ xạ lại lần nữa ẩn vào địa lao, hắn thay bình dân quần áo đi vào địa lao. Lại từ thủ vệ nơi đó trộm tới nhà tù chìa khóa, sau đó đi qua đi từng cái mở ra bình dân nhóm nhà tù môn, lại đưa bọn họ gom lại một gian nhà tù bên trong. Các ngươi, có nghĩ giết chết bóng đẻ? Hắn nói tức khắc làm đang ngồi người trong mắt bốc cháy lên quan mang. Như thế nào làm? Nói cho chúng ta biết. Ôm sắc mặt xám trắng tiểu nữ hài mẫu thân dẫn đầu đứng dậy, nhìn tiểu nữ hài trên mặt thống khổ thần sắc, nàng khỏe mắt trượt xuống một giọt nước mắt. Kệ xạ trầm giọng nói. Bóng đẻ kỳ thật là một cái phi thường nhỏ yếu ma pháp sinh vật, chỉ cần chúng ta cũng đủ đoàn kết cùng trong lòng tràn ngập hy vọng, không cần sợ hai hắn, hắn kỳ thật căn bản không có biện pháp trực tiếp giết chết người, cho dù hắn hút máu, mỗi lần nhiều nhất cũng chỉ có thể hút 7 cá nhân. Hắn nói nhắc nhở ở đây sở hữu bình dân, đích xác, bóng đẻ trước nay đều không có giết chết hơn người, cho dù có người nhân hắn mà chết, cũng là bị hắn thông qua quốc vương rót giờ hoặc là những người khác hại chết, chính hắn chưa từng có trực tiếp giết qua bất luận cái gì một người. Mà ở tràng này đó bình dân cũng minh bạch, chào chính mình tiến này tòa nhà tù chính là nhân loại, trông coi chính mình cũng là một ít nhân loại, bóng đệ trừ bỏ hút máu, tựa hồ cũng làm không được càng nhiều thương tổn bọn họ sự, nhưng là, hắn có thể sai khiến quốc vương thủ hạ. Đáng giận, kia chẳng phải là nói, nếu bóng đệ không có quốc vương trợ giúp, kỳ thật căn bản là không thể như thế nào chúng ta, nhưng chính là có quốc vương trợ giúp, hắn mới như vậy cường đại. Một cái bình dân phẫn nộ mà giống lên. Hắn nói đều là nói thật, kệ xạ cũng không có cách nào phản bác, tóm lại, chúng ta trước hết cần giải quyết bóng đè, mà mị kéo công chúa chờ chúng ta giải quyết rất bóng đè lúc sau, nàng sẽ trợ giúp quốc vương phụ tá triều chính, như vậy đại gia sẽ có ngày lành qua. Kệ xạ là cái này quốc gia từ trên xuống dưới bá tánh đều quen thuộc đại anh hùng, nghe được hắn nói, cho dù ở đây bình dân trong lòng còn có lửa giận, cũng sẽ chiếu lời hắn nói làm. Rốt cuộc kệ xạ, là không màng chính mình an nguy tiến đến này tòa trong phòng giam cứu vớt chính mình đại anh hùng A. Không bằng như vậy, bóng đệ xem thời gian muốn tới, đại gia về trước đến chính mình nhà tù chung, chờ hắn bắt đầu công kích ai, chúng ta mọi người liền lao tới vây quanh nó, xem cái này quái vật có thể đem chúng ta thế nào. Vẫn là cái kia tiểu nữ hải mẫu thân đề nghị. Kệ xạ cũng không quen thuộc trong phòng giam tình huống, cho nên không biết lúc sau nên như thế nào an bài, còn hảo cái này mẫu thân thế hắn bổ thượng. Hảo. Kệ xạ nhìn về phía cái kia mẫu thân, đối nàng gật gật đầu, cảm ơn ngươi, liền chiếu ngươi nói làm như vậy. Theo sau, bình dân nhóm đi theo cái này mẫu thân an bài về tới chính mình nhà tù, bọn họ trong lòng đối với giết chết bóng đẻ đều có một ít nóng lòng muốn thử. Không nghĩ tới, bóng đẻ thật là như vậy nhỏ yếu sinh vật. Đinh linh, một tiếng linh vang, bóng đẻ từ không trung bay tới nhà tù đại môn chỗ. Hôm nay, trong không khí hơi thở có chút không giống nhau, cái này làm cho bóng đẻ có một ít cảnh giác, nó phi tiến nhà tù, ngửi được lại không hề có sợ hãi loại này mỹ vị hơi thở. Như thế nào bọn họ đều không sợ đã chết. Bay đến nhà tù trung gian, bóng đệ trong lòng lại đột nhiên cảm giác được sợ hãi, nó nguyên bản chính là nhỏ yếu ma pháp sinh vật, dựa vào quốc vương rót giờ mới trở nên cường đại, hiện tại nó đi ở không có sợ hai đám người trung gian, cảm giác chính mình sinh mệnh tựa hồ nguy ngập nguy cơ. Nghĩ như vậy, bóng đệ chuẩn bị bay đến nhà tù bên ngoài đi tìm mấy cái thị vệ tới dọa một cái những nhân loại này, rốt cuộc nhân loại mới có thể chân chính xúc phạm tới lẫn nhau, hắn chỉ có thể hút máu, hơn nữa không sợ hãi người hắn còn không có biện pháp tới gần. Không chuẩn đi. Kệ xạ từ nhà tù chỗ sâu trong chạy ra, theo hắn một tiếng kêu to, nhà tù bốn phía bình dân đều ra chính mình nhà tù, vây hướng về phía bóng đẻ. Các ngươi muốn làm cái gì? Bóng đẻ xấu xí trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn chưa từng có nghĩ tới trước mắt này đó nhát gan nhân loại cũng sẽ có không hề sợ hãi chính mình ngày này. Bóng đẻ, ngươi tận thế đã tới rồi. Kệ xạ tuyên bố hắn tử hình, còn lại bình dân nghe được kệ xạ như vậy định liệu trước thanh âm, trong lòng hy vọng càng thêm nùng liệt. Nhân loại kiểu này làm bóng đệ bản năng tính sợ hãi, tránh ra, tránh ra. Hắn lớn tiếng gào giống, phát ra chính mình sợ hãi hò hét, sau đó hắn cao lớn như thành niên nam tử thân thể dần dần thu nhỏ lại, ở tên là hy vọng vòng vây bên trong, hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng lúc này, hắn một đôi âm độc đôi mắt nhìn về phía kệ xạ, ta cuối cùng một chút năng lượng, khiến cho ngươi nhìn đến chân tướng đi. Nói xong, bóng đệ tại chỗ mở tung, một đoàn xương đen bay tới kệ xạ trước mắt. Phần 379 Đệ tam 379 chương thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 79. Đệ tam 379 chương thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 79. Kệ xạ thấy được ngày đó chân tướng. Lản sờ bắt được Diệp Thiển Thiển, đang muốn ôm nàng bay về phía Long Sơn, một cái châm long tức mảnh vải lại xuất hiện ở hắn trên người. Hắn cánh thượng bắt đầu thiêu đốt long tức màu xanh lục ngọn lửa, hắn thống khổ mà kêu to, ngẩng đầu, lại phát hiện trên núi mị kéo công chúa chính thò tay, chiều hắn lộ ra một cái ác ma mỉm cười. Tỷ tỷ cùng bất luận cái gì so với ta Mỹ sinh vật đều đáng chết. Đáng chết. Mị kéo công chúa sắc mặt dữ tợn mà hô lớn, nàng nhìn Lạn Sở dần dần bị ngọn lửa nuốt hết thân thể, cao hứng đến thậm chí tại chỗ nhảy nhảy. Hào đồng, tỷ tỷ rốt cuộc đã chết. Nàng cao hứng mà nói, không hề có bận tâm miệng nàng tỷ tỷ vừa mới đưa nàng từ lòng trên núi cứu tới. Sau đó, nàng nhảy nhót ngầm Long Sơn, đi hướng đã té xỉu kệ xạ, ngươi là của ta. Tiếng nói vừa dứt, kệ xạ trước mắt tối sầm. Phát giác chính mình lại lần nữa về tới nhà tù bên trong. Hắn lắc lắc đầu, bình tĩnh mà nói cho bình dân tiếp tục trở lại chính mình nhà tù bên trong, làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh quá bộ dáng, chờ hắn giải quyết vương quốc rốt giờ sự tình lúc sau, hắn liền sẽ đem đại gia thả ra. Bình dân nhóm được hắn hứa hẹn, cũng đều ngoan ngoãn về tới chính mình nhà tù bên trong, dù sao hiện tại bóng đè đã chết, bọn họ không bao giờ dùng lo lắng sẽ có cái gì sinh vật tới hút bọn họ huyết. Kệ xạ bình tĩnh mà đi hướng đi tìm mị kéo công chúa trên đường. Kệ xạ, bóng đẻ giết chết sao? Ngươi có hay không bị thương? Mị kéo công chúa quan tâm mà lôi kéo Kệ Xạ tay qua lại nhìn tình huống của hắn. Nhìn nàng trong mắt lóe quang bộ dáng, Kệ Xạ thật sự không nghĩ tin tưởng này cùng chính mình ở bóng đè cho chính mình nhìn đến chân tướng chung nữ nhân là cùng cá nhân. Đáng tiếc, thư viện thư đã nói với hắn, bóng đè sẽ không nói dối. Chỉ có người mới có thể nói dối. Ta không có bị thương. Kệ Xạ lắc lắc đầu, bình tĩnh mà trả lời nàng, chỉ là bóng đè cho ta nhìn lòng trên núi mặt một chút sự tình, kia hình ảnh bên trong. Là ngươi đem Cát Na công chúa cùng Lạn Sở hại chết, ngươi nói, đây là thật vậy chăng? Mị kéo công chúa ánh mắt tức khắc một loạn, ngay sau đó lập tức phủ nhận nói, sao có thể? Kệ Xạ, tỷ tỷ tới Long trên núi mặt cứu ta, ta cảm kích nàng đều còn không kịp, lại như thế nào sẽ hại nàng? Còn có Lạn Sở, ta ngày đó mới thấy hắn đệ nhất mặt, sao có thể? Nói, nàng thanh âm cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, nhất định là bóng đè hắn cho ngươi xem giả hình ảnh, cố ý châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ. Như vậy quốc gia liền sẽ một lần nữa lâm vào trong hỗn loạn, Kệ Xạ, phụ thân như bây giờ ngu ngốc, về sau ta cần thiết trở thành nữ vương, mới có thể cho nhân dân mang đi hạnh phúc. Nữ vương. Kệ Xạ ánh mắt lạnh lùng, Mị Kéo đã nói cho hắn vì cái gì nàng nhất định phải Cát Na công chúa chết. Bởi vì Cát Na công chúa nếu bất tử, như vậy nàng mới hẳn là cái này quốc gia danh chính ngôn thuận nữ vương, mà trước mắt Mị Kéo công chúa, nguyên bản cái gì đều không phải. Ta tin tưởng ngươi, Mị Kéo. Kệ Xạ nói. Tâm cũng đã trầm tới rồi đáy biển. Mị kéo công chúa đem Kệ Xạ ôm lấy, cảm ơn ngươi, Kệ Xạ, ngươi liền chân chính làm ta vương phu đi, ta không thể không có ngươi, cái này quốc gia cũng không thể không có ngươi. Nói xong, nàng ngẩng đầu lên, nhón chân muốn hôn lên Kệ Xạ, nhưng mà Kệ Xạ lại quay đầu né tránh. Công chúa, ta hôm nay có chút mệt mỏi, về trước ra nghỉ ngơi một chút. Kệ Xạ nhìn trước mắt Mị kéo công chúa, trong lòng không chỉ có không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn có một loại muốn trừng phạt nàng xúc động. Nàng, như thế nào có thể như vậy hại chết hai người về sau còn làm bộ không biết gì mà lừa gạt chính mình. Kệ Xạ không hiểu. Mị kéo công chúa nhìn đến hắn mỏi mệt thân sắc, cũng biết hiện tại không phải cái gì hảo thời cơ, chỉ có thể làm hắn về trước ra. Hôm nay buổi tối, bóng đè đã chết, nhưng là Kệ Xạ trong lòng, rồi lại sinh ra bóng đè. Thái Dương rốt cuộc lại một lần chiếu sáng mạn đồ hoàng cung, hoàng hậu bội cơ ở trong gương nhìn quốc vương rốt giờ càng thêm tuổi trẻ khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cổ nghi vấn. Lao ra hỏa này, sao có thể như vậy tuổi trẻ? Bất quá giữa trưa, nàng là có thể đủ biết đáp án. Từ buổi sáng bắt đầu, quốc vương rót giờ liền nôn nóng ở phòng bên trong đi qua đi lại, chờ đợi giữa trưa đã đến, bội cơ hoàng hậu ở trong gương nhìn hắn không tiền đồ nôn nóng bộ dáng, trong lòng dâng lên một cổ khinh thường. Rốt cuộc, tới rồi giữa trưa, rót giờ nhìn phòng ngoại, bắt đầu đối chính mình thủ vệ giống lớn nói, bóng đè đâu? Ta muốn tìm bóng đè. Thủ vệ nhóm chạy nhanh ở hoàng cung bên trong qua lại xuyên qua tìm kiếm cái kia gọi là bóng đè người, nhưng mà, bọn họ rốt cuộc tìm không thấy bóng đè. Bệ hạ, ngộng, bóng đè không thấy. Một cái thủ vệ đi vào rót giờ phòng ngủ, quỳ trên mặt đất thanh âm run rẩy mà nói. Phế vật, các ngươi đều là phế vật. Quốc vương rót giờ hét lớn. Sau đó chính hắn đứng dậy, đi tới cửa phòng ở ngoài. Chỉ chốc lát sau, hắn liền từ bóng đè trong phòng ôm ra dư lại nửa cái trứng. Ôm trở về chính mình phòng ngủ bên trong, trong ánh mắt lộ ra si mê thần sắc. Hắn lấy ra cái muỗng, múc một muỗng, uy vào miệng mình, sau đó hắn làn ra lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục thành tuổi trẻ trạng thái. Vĩnh sinh. Ta sắp vĩnh sinh. Rót giờ ôm trứng, một lần lại một lần mà ô yếm nó, trong miệng thậm chí chảy ra nước miếng. Bội cơ hoàng hậu nhìn đến nơi này, rốt cuộc kìm nén không được, ở trong gương mở miệng, giống ngươi như vậy quái vật, cho dù vĩnh sinh, cũng là tra tấn. Ai? Là ai? Thanh âm này làm quốc vương rót giờ sợ ngây người, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ nghe được bội cơ hoàng hậu thanh âm ở bên thai hắn vang lên. Ta là ai? Ta là bị ngươi dùng xi măng phong ở bàn trang điểm trong gương mặt bội cơ, ngươi chân chính bóng đẻ, ngươi thẹn với thế tử. Bội cơ hoàng hậu thê lương thanh âm ở trong gương vang lên, theo sau nàng chặt đầu thân ảnh cũng xuất hiện ở trong gương. Nàng khóc lóc kể lể, ngươi bởi vì cưới ta mới bảo vệ ngươi quốc gia, chính là ngươi là như thế nào đối đãi ta. Ngươi chém rứt ta đầu, đem ta linh hồn nhốt ở xi măng trong phòng mặt, rốt giờ, ngươi không chết tử tế được. Nhưng mà nàng lời nói lại tựa hồ nhắc nhở rốt giờ quốc vương dường như, rốt giờ hung tợn mà nhìn thẳng hướng bội cơ hoàng hậu, ta mới sẽ không chết. Ta còn muốn nói cho ngươi, ta không chỉ có chém ngươi đầu, còn đem ngươi tình nhân cách lai ôn đẩy mạnh đỏ thấm đầm lầy bên trong làm hắn không chết tử tế được, nhưng là ta, sẽ vĩnh sinh. Nói xong, tựa hồ muốn chứng minh cái gì dường như, quốc vương rốt giờ mở ra miệng rộng. Một ngụm cắn hướng về phía trong tay còn sót lại nửa cái trứng, đem bóng đè nói mỗi ngày chỉ có thể ăn một thìa quy củ hoàn toàn ném tại sau đầu. Hắn nhất định phải chứng minh cấp bội cơ nữ nhân này xem, hắn chính là có lợi hại như vậy, làm nàng bất luận sinh tử, đều không có biện pháp đúng đúng hắn. Rót giờ ăn ngấu nghiến ăn trứng, không cần thiết một lát, trên tay hắn trứng đã bị hắn ăn đến liền vỏ trứng đều không còn. Ta, hiện tại liền vĩnh sinh cho ngươi xem. Ngươi vĩnh viễn nhìn không tới ta chết ngày đó. Tiếng nói vừa dứt, quốc vương rót giờ trên người toát ra bạch quang, hắn trên mặt làn da bắt đầu lột ra, tân làn da giống trẻ con giống nhau hoạt nộn. Nhìn xem ta làn da, ngươi cái này bị nhốt ở trong gương mặt lao vu bà vĩnh viễn cũng không chiếm được, không chiếm được. Ha ha ha ha ha. Giống, rót giờ quốc vương tiếng nói vừa dứt, phương xa truyền đến một tiếng đủ để đem người chấn đến lá gan muốn nứt ra lòng tiếng khóc truyền đến. Phần 380. Đệ tam trăm 180 chương thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 80. Đệ tam trăm 180 chương thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 80. Trăng tròn trên cao, Diệp Thiển Thiển chính có một cái một phong thơ đối mặt tinh linh nữ vương. Nữ vương bệ hạ. Nàng hơi hơi cúi người, hướng tới tinh linh nữ vương thi lễ. Tinh linh nữ vương cách ôn nhiều lâm lần này cũng không có nâng dậy Diệp Thiển Thiển, mà chỉ là ngôn ngữ lãnh khốc mà đối nàng nói, ngươi trở về đi, tinh linh tộc sẽ không đồng ý cùng nhân loại dung hợp ở bên nhau. Diệp Thiển Thiển đứng lên, ánh mắt kiên định, ngài có thể cự tuyệt ta, nhưng là thỉnh ngài cùng ngài tộc nhân nhìn một cái ta vì tinh linh tộc mang đến đồ vật. Nhìn thấy Diệp Thiển Thiển cũng không có kiên trì làm chính mình lại cùng nhân loại dung hợp, cách ôn nhiều lầm nữ vương sắc mặt hơi tễ, lấy ra tới đi, xem qua lúc sau, thỉnh ngươi không cần lại đến tinh linh thổ địa quấy rầy chúng ta. Hết thể đều do nữ vương bệ hạ ngài làm chủ. Diệp Thiển Thiển nói, trong thanh âm mặt gợn sóng bất kinh. Sau khi nói xong, nàng gỡ xuống bối thượng sở bối cuốn giấy, chậm rãi ở nữ vương trước mặt mở ra. Cách ôn nhiều lâm nguyên bản không chút nào để ý, nhưng đương nàng tùy ý hướng tới trên giấy vừa thấy, trên mặt lập tức trở nên khiếp sợ, nhân loại như vậy sinh vật. Như thế nào sẽ nguyện ý thừa nhận chính mình sai lầm? Cách ôn nhiều lâm trên mặt kinh ngạc thần sắc bị Diệp Thiển Thiển bắt giữ đến, nàng vững vàng mà nói, nữ vương, qua đi nhân loại đối tinh linh phạm phải hành vi phạm tội đã vô pháp trừng phạt, nhưng là thỉnh ngài cho nhân loại một cái cơ hội tiến hành đền bù. Không. Nhân loại như vậy sinh vật không đáng bị tha thứ. Cách ôn nhiều lâm thanh âm bên trong mang lên một tia hoảng loạn. Đương nhân loại chuộc tội thư dành mạch bãi ở nàng trước mặt, đương nàng nhìn đến kia phong viết có phần mà hiệp nghị khế ước, cho dù là tinh linh nữ vương, cũng không cấm bị nhân loại kiên trì cùng nỗ lực sở lay động. Thù hận không cần thiết nhị, liền vĩnh viễn là thù hận, nó sẽ tra tấn nhân loại cùng tinh linh, nhân loại vĩnh viễn là có tội, tinh linh vĩnh viễn là thụ hại, nữ vương. Tinh linh tộc chẳng lẽ sinh ra nên bị nhốt với này phiến ao hồ bên trong không được tự do sao? Diệp Thiển Thiển hỏi ngược lại, nàng trong mắt thiêu đốt ngọn lửa nóng cháy. Tinh linh nữ vương trầm mặc, Diệp Thiển Thiển nói cũng nói đến mấu chốt mặt trên. Hiện tại tinh linh tộc bị nhốt với này phiến ao hồ bị ô nhiễm, chủng tộc cũng nguy ngập nguy cơ. Đến bây giờ, thật sự nếu không làm ra cái gì thay đổi, như vậy tinh linh tộc có lẽ thật sự sẽ bị diệt tộc. Này không phải ta một người sự tình, ta cần thiết làm ta tộc nhân cộng đồng quyết định. Sau một lúc lâu lúc sau, tinh linh nữ vương thanh âm rốt cuộc bằng phẳng xuống dưới. Diệp Thiển Thiển vừa nghe lời này chính là ánh mắt sáng lên, nàng biết, tinh linh nữ vương rốt cuộc nhả ra, như vậy tinh linh tộc cùng nhân loại dung hợp, tựa hồ cũng sẽ không quá xa. Theo sau, tinh linh nữ vương tại chỗ sướng nổi lên tinh linh chi ca. Diệp Thiển Thiển chưa bao giờ có nghe qua như vậy tiếng ca, đó là một đoạn cực kỳ mỹ diệu giai điệu, dùng một loại nàng nghe không hiểu cổ xưa tinh linh chi ngữ ôn nhu sướng, thanh âm kia mềm nhẹ tuyệt đẹp. Nhưng mà lại có thể ở bầu trời đêm bên trong phiêu đến cực xa, người nghe được lúc sau liền sẽ cảm giác linh hồn đều bị gột rửa quá giống nhau. Nghe được như vậy tiếng ca, các tinh linh cũng sôi nổi từ phương xa bay tới, bọn họ vỗ cánh bộ dáng, giống như từng con linh động chuồn chuồn nhóm bay đến nữ vương trước mặt, đối với nàng chậm rãi quỳ xuống. Hôm nay, ta thu được hơn 300 năm tới, nhân loại cho chúng ta gửi tới duy nhất một phong thơ, chuộc tội tin. Tinh linh nữ vương chậm rãi mở miệng, nàng một đầu tuyết trắng sợi tóc không gió tự động. Nàng lời nói làm ở đây tinh linh đều kinh ngạc, một con tinh linh đứng lên, nhân loại, sẽ cho chúng ta gửi chuộc tội tin, chính là hơn 300 năm đã qua đi, những cái đó tiêu vong tinh linh linh hồn còn sẽ tha thứ bọn họ sao? Chết đi tinh linh, còn có thể sống lại sao? Hắn nói đại biểu đại bộ phận tinh linh cái nhìn, Diệp Thiển Thiển nhìn đến tình huống như vậy, trước tinh linh nữ vương một bước trả lời hắn. Chết đi tinh linh tự nhiên không thể sống lại, nhưng là các ngươi nguyện ý hại chết nữ vương sao? Nhìn xem nàng tóc. Các ngươi còn nhớ rõ nàng đầy đầu tóc đen bộ dáng sao? Nếu không tiếp thu nhân loại chuộc tội, nữ vương nếu đã chết, các ngươi lại phải làm sao bây giờ? Diệp Thiển Thiển nhìn thẳng hướng kia chỉ tinh linh. Nàng lời nói vừa ra, ở đây tinh linh đều ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới nữ vương vì bọn họ sinh tồn cư nhiên làm ra như vậy đại hy sinh, mà nữ vương cũng không có phản bác nữ nhân này nói, liền đã là cam chịu nàng nói không giả. Kỳ thật Diệp Thiển Thiển cũng là ở đánh cuộc, nàng biết tinh linh lãnh địa đã bị ô nhiễm, chính là biết hiện tại các tinh linh đều có thể hảo hảo sống ở trên mảnh đất này, nàng cũng không tin cách ôn nhiều lầm nữ vương không có làm ra cái gì trả giá. Chính là kia chỉ phản bác tinh linh đứng ở tại chỗ, chính là nửa ngày đều nói không nên lời cái gì tới. Diệp Thiển Thiển thẳng thắn mà nói ra, chính là nhân loại phạm phải quá nhiều hành vi phạm tội, cần thiết dùng máu tươi tới bồi thường tinh linh. Chính là tinh linh đã đắm chìm ở thù hận bên trong lâu lắm, cho nên không muốn dễ dàng rời đi thù hận cái này lốc xoáy. Vì cái gì, các ngươi không thể cho nhân loại một cái cơ hội tới chuộc tội đâu. Nói xong chính là, Diệp Thiển Thiển bắt đầu nói nếu, tinh linh tiếp nhận rồi nhân loại chuộc tội, như vậy tinh linh cũng có thể đi đến một khối tân thổ địa, có thể cùng người lùn hợp tác, cũng có thể tiếp thu nhân loại hảo ý, nữ vương cũng sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Nếu, tinh linh cùng nhân loại, người lùn đều có thể hòa bình, hữu hảo sinh tồn đi xuống đâu. Nàng lời nói nếu làm ở đây đại đa số tinh linh đều lâm vào tự hỏi giữa. Nhưng mà, vẫn cứ có nhân tâm hoài phẫn uất, kia chết đi các tinh linh đâu. Bọn họ liền xứng đáng chết ở nhân loại trên tay, vô pháp trở lại tinh linh trên cây tiến hành luân hồi sao. Nay liền muốn xem tinh linh hay không thông minh, chết đi người quan trọng vẫn là tồn tại người quan trọng, tin tưởng các ngươi đã có phán đoán. Diệp Thiển Thiển vững vàng mà nói, làm ở đây các tinh linh đều lâm vào trầm mặc bên trong. Bọn họ tự nhiên biết tồn tại người càng thêm quan trọng, chỉ là tinh linh cùng nhân loại chi gian thù hận đã bối rối bọn họ lâu lắm. Diệp Thiển Thiển nhìn trường hợp lâm vào cục diện bế tắc, nàng nhíu nhíu mày, một cái kế hoạch nổi lên trong lòng. Như vậy, chúng ta tới tiến hành một hồi nặc danh đầu phiếu, các ngươi ở lá cây thượng viết tha thứ hoặc là thù hận, nếu tha thứ tinh linh càng nhiều, như vậy lần này tinh linh liền nhận lấy này phong chuộc tội thư, nữ vương cũng muốn ở thần thánh khế ước thượng ký tên, nếu thù hận tinh linh càng nhiều, các ngươi coi như ta không có tới quá. Nàng kiến nghị cũng không có tinh linh tỏ vẻ tán thành hoặc là phủ định, vì thế nàng nhìn về phía bị tinh linh vây quanh nữ vương. Nữ vương bệ hạ, ngài nói đi. Cách ôn nhiều lâm cúi đầu, lại nhìn đến chính mình kia đầu nhìn thấy ghê người đầu bạc, nàng bình tĩnh mà mở miệng, nếu hiện tại đã không có càng tốt biện pháp, chúng ta liền đầu phiếu đi. Nghe được lời này, Diệp Thiển Thiển trong lòng khẩn căng thẳng, nàng biết, hiện tại thế giới này sống hay chết, tất cả tại các tinh linh nhất niệm chi gian. Nếu bọn họ lựa chọn thù hận, như vậy toàn bộ thế giới đều đem sẽ vạn kiếp bất phục, nếu bọn họ lựa chọn tha thứ, như vậy thế giới này còn có vô hạn khả năng. Đạo lý này Diệp Thiển Thiển đương nhiên minh bạch, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện các tinh linh đều không ngu ngốc. Phần 381. Chương 381 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 81. Chương 381 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 81. Chỉ chốc lát sau, các tinh linh liền đã chuẩn bị tốt đầu phiếu sở cần vật phẩm, sau đó một phiếu bắt đầu hướng một cái đại hình tròn lồng sắt bên trong đầu phiếu. Đệ nhất phiến lá cây thả đi xuống, đó là một con ấu tiểu nữ tính tinh linh đầu hạ. Nàng đầu hạ chính mình lá cây lúc sau ôm nữ vương, nữ vương bệ hạ, ta quyết định tha thứ nhân loại, bởi vì ta không nghĩ ngươi chết. Nàng biểu lộ chính mình lập trường, này đưa tới phía sau rất nhiều tinh linh bất mãn, nhìn như vậy nhiều tinh linh lộ ra phẫn nộ thần sắc, Diệp Thiển Thiển trong lòng bắt đầu bồn chồn, tinh linh không khỏi đối nhân loại thù hận cũng quá sâu đi. Nhưng, cái này nữ hài nói cũng không phải không có hiệu quả, nàng liền nhìn đến có chút tinh linh vội vàng ra xếp hàng đội ngũ, một lần nữa cầm lấy bút, hiển nhiên chính là muốn sửa phiếu. Lúc sau, đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ tinh linh đầu hạ chính mình đỉnh đầu quan trọng một phiếu, nhìn bọn họ đầu phiếu thời điểm biểu tình, Diệp Thiển Thiển cũng nói không chừng này đó tinh linh rốt cuộc muốn đầu cái gì kết quả ra tới. Rốt cuộc, sở hữu tinh linh đều đầu ra chính mình trong tay phiếu. Nữ vương bệ hạ đứng dậy, hôm nay, khiến cho ta tới vì đại gia niệm ra các ngươi sở đầu ý kiến đi. Nói, nàng mở ra lồng sắt, tùy tay lấy ra một mảnh lá cây, đọc ra mặt trên tự, tha thứ. Vẫn luôn tăng cường thần kinh Diệp Thiển Thiển, nghe thấy cái này từ giữa lưng hơi chút nối lỏng, xem ra tinh linh bên trong vẫn là có minh bạch người. Nữ vương rỗi tay lấy ra đệ nhị phiến lá cây, tha thứ. Này! Chẳng lẽ là vận khí tốt? Diệp Thiển Thiển nhíu mày quét về phía vây quanh ở bốn phía tinh linh, phát hiện bọn họ trên mặt thần sắc phần lớn thập phần ngưng trọng. Tha thứ! Cách ôn nhiều lâm nữ vương ôn nhu mà kiên định thanh âm lại lần nữa vang lên. Sau đó không thể Diệp Thiển Thiển đáp lại. Nàng tiếp tục niệm ra tiếp theo chương phiếu kết quả, tha thứ. Lúc sau liên tiếp mấy chục chương phiếu, cách ôn nhiều lâm nữ vương đều niệm ra tha thứ ý kiến. Diệp Thiển Thiển trong lòng càng bao lớn cục đá hơi chút rơi xuống đất, phải biết rằng Nga à, ở đây tổng cộng cũng bất quá là hơn 400 danh tinh linh, hiện tại đã có tiếp cận 50 phiếu tha thứ phiếu. Nhưng theo nữ vương tiếp tục niệm phiếu, Diệp Thiển Thiển trong mắt kinh ngạc cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân vô nó, trước mắt mới thôi, đã từng có nửa tinh linh đầu ra tha thứ phiếu. Nói cách khác tuyệt đại bộ phận tinh linh, ở thù hận cùng tha thứ chi gian, đều đầu ra tha thứ phiếu, vô luận bọn họ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, bọn họ cuối cùng đều lựa chọn tha thứ nhân loại, cùng nhân loại chung sống hòa bình. Nếu nhân loại có thể sớm hơn một ít cấp các tinh linh một cái về tha thứ lựa chọn, Diệp Thiển Thiển tin tưởng, như vậy nói không chừng tam tộc đã sớm có thể dung hợp. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy đi qua, nhân loại dùng bị thiêu hủy sách sử che giấu chính mình đã từng hành vi phạm tội, làm bộ đối này đoạn lịch sử không biết gì, mà các tinh linh vẫn luôn nhớ rõ, cho nên ở thù hận lốc xoáy bên trong dãy rủa không thôi. Nếu không phải nàng cái này người từ ngoài đến đánh vỡ trước mắt cách cục, Diệp Thiển Thiển không biết tam tộc chi gian thù hận, có phải hay không sẽ liên tục đến thế giới diệt vong. Nữ vương tiếp tục niệm phiếu, Diệp Thiển Thiển một lòng đã rơi xuống đất, nàng biết hiện tại cho dù mặt sau sở hữu phiếu đều lựa chọn thù hận, cũng sẽ không lại có biến số. Nhưng nàng không nghĩ tới, là sở hữu tinh linh phiếu cuối cùng đều đầu hướng về phía tha thứ. Tồn tại, chung quy so đã chết càng thêm quan trọng. Tinh linh nữ vương cách ôn nhiều lầm đã đọc xong sở hữu phiếu, nàng mắt hàm nhiệt lệ, ngẩng đầu nhìn về phía ở đây sở hữu tinh linh, lúc sau chậm rãi mở miệng, nói ra câu kia chú định sẽ ghi lại ở sử sách phía trên lời nói. Chúng ta, lựa chọn tha thứ nhân loại. Những lời này vừa ra, ở đây sở hữu tinh linh đều cúi đầu, đối nữ vương thầm thầm thi lễ. Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái những cái đó phiếu, phát hiện tuy rằng là sở hữu phiếu đều viết thượng tha thứ, nhưng là có chút phiếu rõ ràng là bị đầu phiếu giả thân thủ sửa đổi, kia mặt trên thù hận thâm thâm viết thượng, lại bị vài nét bút qua loa vạch tới. Xem xong phiếu, Diệp Thiển Thiển chỉ chuộc tội tin thượng một chỗ, nữ vương, thỉnh ở chỗ này thiêm thượng tên của ngài, ta sẽ đem tinh linh tộc đồng ý thư mang cho nhân loại, ngài có thể tức khắc chuẩn bị rời công việc. Tinh linh nữ vương nhìn kia phong chuộc tội tin, trong mắt quang mang chớp động, hảo. Nói, nàng ở chuộc tội tin thượng ký xuống tên của mình. Một đạo quang mang hiện lên, một sợi ánh trăng phiêu vào này gian thật lớn thụ ốc, tựa hồ là thần cũng ở nhìn trộm trận này thần thánh khế ước. Ánh trăng chiếu đến chuộc tội tin thượng, kia mặt trên trừ bỏ tiên tri viết xin lỗi từ ngữ, còn có từng cái người thường vì thỉnh cầu tinh linh tha thứ nhân loại lưu lại lời nói, những cái đó tên rậm rạp xếp hạng chuộc tội tin mặt trên, cùng tinh linh nữ vương cách ôn nhiều lâm tên cùng nhau lấp lánh sáng lên. Này đó tên chính là Diệp Thiển Thiển làm ơn ạn tổ nỉ làm những chuyện như vậy, nàng yêu cầu rất nhiều nhân loại tỏ vẻ ra bản thân đối với tinh linh hoan nghênh thái độ, yêu cầu càng nhiều quốc gia con dân nhận đồng tinh linh cái này chủng tộc, như vậy, tinh linh cùng nhân loại chi gian ngăn cách mới có thể tận khả năng giảm bớt. Ký tên lúc sau, Diệp Thiển Thiển mang theo chuộc tội tin lại lần nữa lên đường, này vừa đứng, nàng đi tới người lùn nơi xương giá núi non. Người lùn vương, nếu cấp sở hữu người lùn một cái cơ hội rời đi xương giá núi non, ngài sẽ nguyện ý tiếp thu sao? Diệp Thiển Thiển nói, nhìn về phía người lùn vương cặp kia nâu thấm đôi mắt. Người lùn vương cười ha ha, xương giá núi non khá tốt, hiện tại chúng ta mới biết được cùng nhân loại ở tại cùng nhau chỗ tốt, ở chỗ này cũng trụ đến thói quen, ngươi muốn làm chúng ta đi chỗ nào? Vân Chi tháp rừng rậm bên cạnh, nơi đó thủy thảo tốt tươi, thổ địa phì nhiêu, càng thêm thích hợp người lùn cư trú, hơn nữa thừa thai khoáng sản, người lùn có thể lợi dụng trong rừng rậm khoáng sản tiến hành chính mình sở trường tinh luyện công tác. Rừng rậm trung tâm chỗ còn sẽ cư trú tinh linh, lúc ấy người lùn sinh bệnh cũng sẽ có bác sĩ. Diệp Thiển Thiển một bên nói, một bên quan sát đến người lùn vương thần sắc. Người lùn vương vô đuổi, ngay sau đó ngự khí một chậm, như thế nào có chuyện tốt như vậy? Chính là thần đã đem người lùn phong tỏa ở xương giá núi non, cho dù chúng ta muốn chạy, cũng không biết có thể hay không đi. Vấn đề này làm Diệp Thiển Thiển cũng như mày, ngay sau đó nàng nghĩ tới một cái lưu lạc bên ngoài người lùn, chính là ban đầu nàng rời đi đế đô thời điểm. Kệ xạ mang nàng đi tiểu quán bên trong có một cái người lùn. Phúc Đặc Ô chủ tìm ngài nhận thức sao? Diệp Thiển Thiển hỏi hướng người lùn vương. Nghe được cái tên kia thời điểm, người lùn vương một phen từ chính mình vàng dòng trên ghế đứng lên, ngươi như thế nào sẽ biết ta đệ đệ tên? Nguyên lai, người lùn vương tên là Lao Thủy Ổ chủ tìm, mà hắn đệ đệ Phúc Đặc Ổ chủ tìm, bởi vì năm đó tranh đoạt vương vị thất bại, cho nên đã mất tích 20 năm. Thật không nghĩ tới, Phúc Đặc không chỉ có không có chết, còn ở nhân loại thế giới bên trong sinh sống như vậy nhiều năm người lùn vương một lần nữa ngồi trở lại chính mình vị trí. Diệp Thiển Thiển lấy lại bình tĩnh, ta đây hiện tại liền đi tìm Phúc Đặc hỏi một câu, hắn là như thế nào rời đi xương giá núi non đi đến nhân loại thế giới. Nàng không nghĩ tới, chính mình vòng một vòng, cư nhiên còn muốn trước tiên trở lại mạn đồ đô thành. Phần 382 Chương 382 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 82 Chương 382 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 82 Hồi mạn đồ đô thành thời gian thực đoạn, chính là Diệp Thiển Thiển cũng không phải rất tưởng trở về. Nguyên nhân vô nó, trở về liền có khả năng thấy xem kệ xạ, thấy mị kéo công chúa, mà nàng tạm thời không quá tưởng đối mặt bọn họ hai cái. Bất quá, nếu tam tộc dung hợp yêu cầu nàng trở lại mạn đồ đô thành, như vậy nàng phải trở về. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển chỉ có thể thở dài một tiếng, móc ra vong linh chi thư, lại lần nữa niệm ra phi hành chú ngữ. Tới Mạn Đồ đô thành thời gian đã là sáng sớm, Diệp Thiển Thiển phát hiện kia ra tiểu tiểu quán đã đóng lại tiểu cửa gỗ, trở nên một mảnh an tĩnh, nàng thử gõ gõ môn, phía sau cửa cũng không ai đáp lại nàng. Không biết Phúc Đặc đi nơi nào, Diệp Thiển Thiển nói thầm một tiếng, nhìn nhìn chung quanh cảnh sắc, Mạn Đồ cung điện cao cao dựng thẳng lên, tiêm tháp ở nàng trong ánh mắt xuất hiện. Không bằng đi tìm mị kéo công chúa muốn cái cách nói. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển lắc đầu phủ định cái này ý tưởng, mị kéo công chúa sự tình đều là việc nhỏ, chuyện này cần thiết ở tam tộc dung hợp lúc sau nàng lại chậm rãi xử lý. Lại nói nàng đột nhiên trở về hoàng cung, quốc vương rõ giờ, hoàng hậu bội cơ nơi đó cũng giao đãi không rõ ràng lắm. Bội cơ hoàng hậu, nghĩ vậy khối thân thể mẫu thân, lại nghĩ đến đỏ thấm đầm lầy bên trong cách lai ôn, Diệp Thiển Thiển quyết định đi tìm xem cái kia hãm sâu ở ma pháp thống khổ bên trong bội cơ hoàng hậu, nếu có thể sử dụng vong linh ma pháp giúp nàng cũng không ổn định thanh xuân ma pháp bên trong giải thoát, vậy không thể tốt hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển hạ định rồi chủ ý, đứng dậy hướng Mạn Đồ hoàng cung nơi phương hướng chạy đến. Đi đến hoàng cung phụ cận, Diệp Thiển Thiển dựa vào ký ức tìm một chỗ phòng thủ bạc nhược địa phương, dẫm lên khinh công vài cái bước lên vách tường, sau đó nhảy vào hoàng cung hậu viện bên trong. Ai, kệ xã lại tới hoàng cung qua đêm, đêm qua hắn vào hoàng cung liền không có ra tới. Một cái thủ vệ bắt quái thanh âm chui vào Diệp Thiển Thiển lỗ thai bên trong, nàng vây vây đầu, muốn đem này chán ghét thanh âm vứt ra chính mình trong óc. Một cái khác thủ vệ tựa hồ không để bụng, kia thì thế nào? Hắn làm như vậy cũng không phải lần đầu tiên, ngươi còn không có thói quen sao? Nhân ra là đồ long dũng sĩ, cho nên có thể cưới công chúa, ngươi nếu là có bản lĩnh cũng đánh bại cự long, đừng nói đã tới đêm, còn không có kết hôn ở tại trong hoàng cung mặt cũng không có gì người ta nói ngươi. Bắt quái thủ vệ thanh âm có chút tinh thần sa sút, ta nếu là có kia bản lĩnh, ta còn có thể làm tiểu thủ vệ sao? Ai ai, đừng nói nữa, kệ xạ tới. Một cái khác thủ vệ đánh gây hắn bực tức. Nghe được thủ vệ nói như vậy, tránh ở chỗ tối Diệp Thiển Thiển cũng nắm thật chặt thần kinh, nàng cũng cảm thấy kệ xạ hơi thở ở đi bước một tới gần chính mình. Kệ xạ phản quang mà đến, Diệp Thiển Thiển xa xa nhìn hắn hình dáng, cảm giác hắn thân ảnh lại lần nữa cùng Mục Tần Vũ trùng điệp ở cùng nhau, nàng hốc mắt nóng lên, cơ hồ liền phải rớt xuống nước mắt tới. Nhưng kệ xã lại đi tiến một ít, nàng liền cảm giác được không đúng, trên người hắn túc sát chi khí thật sự quá mức nùng liệt, làm nàng khó có thể bỏ qua. Kệ xã lo chính mình đi tới, đột nhiên, hắn dừng bước chân, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển ẩn thân cây cối. Cảm thấy được kệ xã tầm mắt, Diệp Thiển Thiển thần kinh căng thẳng, mở ra vong linh chi thư, không tiếng động niệm ra ba chữ, ẩn thân chú. Bất qua nháy mắt, thân ảnh của nàng đã ẩn hình. Kệ xã đi tới nàng trước mặt, dùng tay vén lên cây cối cỏ cây, mọi nơi nhìn nhìn, lại cái gì cũng không có nhìn đến. Mà Diệp Thiển Thiển, chỉ có thể ngừng thở, ánh mắt tham lam mà nhìn kệ xạ. Hắn gầy, thoạt nhìn tựa hồ so với bọn hắn ở lữ đồ chung thời điểm còn muốn tiểu tụy cùng mỏi mệt, hắn trên mặt đã co ngắn ngủn hồ cha, thoạt nhìn, hắn qua đến cũng không tốt. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trái tim chỗ lại bắt đầu phát đau. Nàng che lại ngực, lại vẫn cứ che không được kia từng trận độn đau. Đại nhân! Này phiến cây cối có cái gì vấn đề sao? Một cái thủ vệ nhịn không được đi vào kệ xạ, nhìn kệ xạ ngơ ngẩn nhìn cây cối phát ngốc bộ dáng mở miệng hỏi. Kệ xạ nhìn cây cối nửa ngày cũng không có nhìn ra cái gì, chỉ có thể xoay đầu đi, không có gì, ta vừa mới cảm giác nơi này tựa hồ có người, có thể là ta nhìn lầm rồi. Nói xong, kệ xạ xoay người, hướng tới rời đi hoàng cung trên đường mặt đi đến. Kệ xạ! Lúc này, mị kéo công chúa thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Sau đó Diệp Thiển Thiển liền thấy nàng giống một con hoa hồ điệp giống nhau bay qua tới, ôm lấy kệ xạ eo. Công chúa, chuyện gì? Kệ xạ cũng không có xoay người, ngữ khí cũng thập phần lãnh đạm. Mị kéo công chúa mím môi, tới gần kệ xạ, không biết đôi hắn nói gì đó. Sau đó kệ xạ liền lại lần nữa xoay người, cùng mị kéo công chúa cùng nhau đi vòng vèo hướng hoàng cung phương hướng rồi. Sách, cảm tình cũng thật hảo, xem kệ xạ bộ dáng, còn giống có điểm không tình nguyện dường như. Bắt quái thủ vệ tiếp tục trở lại chính mình vị trí mặt trên bắt đầu bắt quái. Đừng toan, hảo hảo đứng gác. Một cái khác thủ vệ nói. Tránh ở chỗ tối Diệp Thiển Thiển lúc này mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhưng thật ra không sợ nhìn thấy mị kéo công chúa, bất quá là sợ nhìn thấy kẻ xạ, đến nỗi vì cái gì nàng cảm giác chính mình sẽ sợ hãi nhìn thấy kẻ xạ, nàng cũng không nói lên được. Nàng hiện tại đối với hắn tới nói, hẳn là một cái chết người, một khi đã như vậy, hoàn toàn biến mất ở hắn thế giới bên trong. Hẳn là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển liền ẩn thân chú, từ cây cối bên trong đứng dậy, hướng tới hoàng cung bên trong đi đến. To như vậy một tòa Mạn Đồ hoàng cung, hiện tại trong đại sảnh mặt cư nhiên đã không có mấy cái người hầu. Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút nghi hoặc, bất quá nghĩ đến nàng lần này là vì bội cơ hoàng hậu mà đến, cho nên nàng cũng không có do dự liền đi trước phía trước gạ lì mang nàng đi phòng. Đi đến phòng phía trước, nàng kinh ngạc phát hiện này tòa phòng cửa phòng mặt trên cư nhiên có xi măng phong quá cùng nhân vi cậy ra dấu vết. Sao lại thế này? Nàng nhíu mày nhìn lại, đẩy cửa ra lúc sau, lại phát hiện bên trong đã trống không một vật. Nàng cầm lấy vong linh sách ma pháp, lo dần sờ, sử dụng tìm tung pháp, ta muốn nhìn nơi này từng nay phát sinh quá cái dạng gì sự tình. Nay buồn vong linh sách ma pháp nàng đã ở trên đường xem xong rồi, bên trong ẩn giấu rất nhiều cường đại ma pháp, chỉ là nàng năng lực còn không đủ để hoàn toàn ứng dụng. Lo dần sờ thanh âm vang lên, tìm tung pháp, trang 78 đệ thứ 7, đọc bắt đầu. Sau đó hắn niệm nổi lên chú ngữ, phòng bên trong bắt đầu xuất hiện người ảo ảnh, nàng thấy xong xuôi nàng rời đi hoàng cung lúc sau, rốt giờ quốc vương phẫn nộ chém rất bội cơ hoàng hậu đầu, sau đó mặc kệ nàng thi thể ở cái này bị xi măng phong bế phòng hư thối khô khốc. Sau đó, nàng thấy kẻ xạ cậy ra cửa phòng, cuối cùng cầm một mặt gương mang đi bội cơ hoàng hậu. Hoàng hậu, hiện tại sẽ ở nơi nào? Diệp Thiển Thiển trong lòng trầm tư, xoay người đang muốn phải rời khỏi phòng này, lại ở phòng cửa thấy nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này một người. Mệnh định chi nhân, hiện tại, ngươi có tư cách tiếp nhận ta quyền trượng. Đứng ở cửa áo bào trắng lao nhân mỉm cười. Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt cái này nhiều lần thần bí xuất hiện ở nàng trước mắt lão nhân, vũ sư giản đản, ngươi đến tột cùng là cái gì thân phận? Phần 383. Chương 383 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 83. Chương 383 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 83. Giản đản cười cười, thần sắc bên trong có chút tăng thương, làm ta một lần nữa giới thiệu một chút chính mình, ta là rổ sủ vong linh. Diệp Thiển Thiển trừng lớn đôi mắt nhìn bộ dáng của hắn, đã sớm đoán được lão nhân này không đơn giản, lại không có nghĩ đến hắn chính là truyền thuyết bên trong lừa gạt cự long Solomon nhân loại kẻ lừa đảo rồ sụ. Ta thời gian không nhiều lắm, liền đem hết thể chuyện quan trọng đều nói cho ngươi đi. Giản đản, không, rồ sụ lắc lắc đầu, bắt đầu chậm rãi nói ra hắn đã từng trải qua sự tình. Ở kia xa xôi thời đại, tiên tri nhóm cuối cùng vì cái gì lựa chọn nhất định phải trộm đi cự long ma pháp? Chẳng lẽ gần là bởi vì tham lam? Bởi vì dục vọng? Bởi vì vọng tưởng thống trị nhân loại xã hội sao? Không, không phải. Này hết thảy đều là có nguyên nhân, bởi vì bọn họ lúc ấy thấy được sở hữu nhân loại tương lai đều là một mảnh hắc ám. Một mảnh hắc ám? Là nói nhân loại sẽ đột nhiên diệt vong sao? Diệp Thiển Thiển có chút nghi vấn. Không, chân chính hắc ám không phải diệt vong, mà là rổ sủ thanh âm trở nên trầm thấp, vô tận tuần hoàn. Vô tận tuần hoàn, ý nghĩa nhân loại vĩnh viễn đều sẽ như vậy ngu muội, như vậy dã man, không cầu tiến tới. Một thế hệ lại một thế hệ tuần hoàn, cho nên lúc ấy tiên tri quyết định làm chúng ta dùng ma pháp thành lập tân văn minh, chúng ta cũng thành công. Josu nói, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc minh bạch, vì sao nhân loại tiên tri rõ ràng biết bọn họ sẽ bị thần sở trách phạt, vẫn như cũ lựa chọn làm rổ sủ trộm đi Solomon ma pháp. Nhưng hiện tại, nhân loại đã đào thoát giam cầm, ta nhiều lần muốn đem này phiến ma pháp vậy trả lại cấp Solomon, lại phát hiện ta căn bản không thể tới gần nó. Nói, Dô Sù từ trong lòng ngực lấy ra một mảnh lóe lục quang ma pháp vẩy, đưa tới Diệp Thiển Thiển trước mặt. Diệp Thiển Thiển duỗi tay tiếp nhận vẩy, nhìn về phía Dô Sù, ý của ngươi là, làm ta đem này phiến vẩy còn cấp Solomon. Sở hữu quyết định, đều ở ngươi tay. Nói xong, Dô Sù linh hồn thân thể bắt đầu trở nên một chút trong suốt lên. Hắn trong suốt linh hồn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, ta sứ mệnh đã hoàn thành, nếu còn có cái gì tiếc nuối, đại khái chính là không có thể cùng Solomon nói một tiếng xin lỗi đi. Nó không phải một cái hư bằng hữu, đáng tiếc ta là một cái người xấu. Nói xong câu đó, dồ sú linh hồn hoàn toàn tiêu vong, không biết hắn là thăng lên không trung, vẫn là rớt xuống địa ngục. Diệp Thiển Thiển nhìn dồ sú đã đứng địa phương, trầm mặc rời đi phòng này, nàng lại nhìn chính mình, phát hiện chính mình trên người ẩn thân chú còn không có biến mất, vì thế nàng chuẩn bị tiếp tục ở hoàng cung bên trong tìm kiếm bội cơ hoàng hậu thân ảnh. Tuy rằng nàng biết bội cơ hoàng hậu đã bị kệ xả cứu đi, chính là nàng còn không biết bội cơ hoàng hậu hiện tại tình huống như thế nào, nàng hy vọng có thể thân thủ đem nàng đưa đến thiên đường bên trong. Tam tộc dung hợp lúc sau, vong linh tộc cũng không nên tồn tại với trên thế giới này, làm thù hận vĩnh bất bình tức. Nghĩ đến đây, nàng ra này gian đã từng bị xi măng phong quá phòng, xoay người đi trước hoàng cung cao tầng. Vào đại điện, lên lầu 2 nàng liền nghe thấy được rất nhiều người hầu đi tới đi lui thanh âm, rất nhiều người vừa đi còn một bên kêu gọi một cái tên, bóng đẻ đại nhân. Bóng đẻ đại nhân. Quốc vương bệ hạ đang ở tìm ngài. Nhưng mà, lại không có bóng đẻ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nhìn đến này đó người hầu dáng vẻ lo lắng, Diệp Thiển Thiển trong lòng có chút nghi hoặc, cái này bóng đẻ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cư nhiên có thể làm rót giờ quốc vương như vậy tìm kiếm. Rất nhiều người hầu tìm vài vòng đều không có tìm được bóng đẻ, chỉ có thể gấp đến độ tại chỗ đảo quanh. Một cái người hầu đứng dậy, đúng rồi, các ngươi địa lao đi tìm sao. Bóng đẻ đại nhân không phải mỗi ngày đều phải ở nơi đó đi ăn cơm sao. Nhỏ giọng chút. Một cái khác người hầu lập tức gọi lại hắn, bóng đẻ đại nhân ăn cơm sự tình cũng không thể nói bậy, nếu làm các đại nhân nghe được, ngươi mạng nhỏ nhưng đều giữ không nổi. Địa lao. Diệp Thiền Thiền nghĩ nghĩ, quyết định đi trước địa lao nhìn xem tình huống, nàng đảo muốn gặp một lần như vậy bóng đẻ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng mà, đương nàng đuổi tới địa lao thời điểm, lại chỉ nhìn thấy trong nhà lao quan đầy bình thường mạn đồ nhân dân, bọn họ phần lớn mặt sáng mày cho. Trong đó còn có rất nhiều người lộ ra một bộ bị hút máu lúc sau mệt mỏi biểu tình. Bóng đẻ cư nhiên cứ như vậy ở hoàng cung bên trong quang minh chính đại giam cầm nhân dân, quốc vương rốt giờ đều đang làm những gì. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc nhịn không được, nàng xoay người rời đi địa lao liền nhằm phía quốc vương rốt giờ phòng ngủ. Giống, nàng vừa mới đi đến lầu 2, đang muốn xuyên qua một đống người hầu đi vào quốc vương rốt giờ phòng ngủ, một tiếng long khiếu liền ở nàng bên thai nổ vang. Solomon như thế nào sẽ nhanh như vậy lại lần nữa thức tỉnh. Diệp Thiển Thiển kinh hãi, nàng nhìn đến quốc vương rót giờ phòng ngủ phát hiện phát ra mãnh liệt ma pháp dao động. Xong rồi, rót giờ muốn đưa tới cự long. Diệp Thiển Thiển phản ứng lại đây, nếu cự long là hướng về phía quốc vương rót giờ tới, như vậy nó nhất định sẽ hủy hoại này tòa cung điện. Địa lao còn có như vậy nhiều vô tội người, bọn họ không thể chết được. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển giơ tay triệt hồi chính mình trên người ma pháp. Nhìn về phía đã bởi vì long khiếu loạn thành một đoàn bọn người hầu, dừng lại. Nàng mở miệng, hành lang chung người hầu tất cả đều mở to hai mắt nhìn về phía nàng, cắt na công chúa, ngươi không phải đã chết sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhưng nàng không có trả lời người hầu tin tức, các ngươi hiện tại toàn bộ đi địa lao chỗ đem giam giữ ở bên trong nhân dân bỏ chạy, cự long lập tức liền phải tới, toàn bộ mạn đồ vương đâu người đều phải bỏ chạy. Nàng lời nói tức khắc làm bọn người hầu đều có người tâm phúc, là... Chúng ta hiện tại liền đi. Bọn người hầu nghe xong Diệp Thiển Thiển nói, sôi nổi bắt đầu hướng phía ngoài hoàng cung bỏ chạy. Một cái người hầu đi thời điểm đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đúng rồi, công chúa, nếu cự long muốn tới, có phải hay không yêu cầu cứu rồi chi kiếm mới có thể giết chết hắn? Diệp Thiển Thiển khó hiểu, sao lại thế này? Ta đã từng nghe lén đến, bóng đệ đại nhân phái người đem cứu rồi chi kiếm quăng vào sông đào bảo vệ thành bên trong. Ta vừa mới nghĩ đến, nếu cự long không giết, chúng ta đều sẽ chết. Cho nên người hầu nói, trên mặt toàn là sợ hãi. Ta đã biết, ngươi đi mau. Diệp Thiển Thiển minh bạch, cứu rồi chi kiếm đã bị bóng đẻ động tay chân, mà bóng đẻ hoặc là chạy hoặc là chính là đã chết. Bọn người hầu đều đã toàn bộ đi rồi, nhưng mà, quốc vương rốt giờ phòng ngủ môn lại vẫn như cũ nhắm chặt. Diệp Thiển Thiển nhìn cửa phòng, cắn chặt răng rời đi mạn đồ hoàng cung, tiếp tục ngốc tại nơi này cũng không làm nên chuyện gì. Nàng cần thiết đi tìm kia đem bị bóng đẻ ném tới sông đào bảo vệ thành bên trong cứu rỗi chi kiếm, nếu không toàn bộ mạn đồ đô thành đều sẽ hủy diệt. Giống, lại là một tiếng long tiếng huýt gió vang lên, lại là khoảng cách mạn đồ hoàng cung càng ngày càng gần. Rốt giờ quốc vương đang ở trước gương thưởng thức chính mình một lần nữa trở nên tuổi trẻ thân thể, hắn nhìn trong gương không cam lòng bội cơ hoàng hậu, ngữ khí trào phúng, long tới thì thế nào? Ta hiện tại đã là vĩnh sinh bất tử thần chi thân. Mà ngươi chỉ là từng con có thể tránh ở trong gương kẻ đáng thương. Nhưng mà, bội cơ hoàng hậu lại không cam lòng yếu thế, đừng quên, ngươi là dựa vào ta này kẻ đáng thương mới lên làm quốc vương. Ngươi cái này phế vật, không có bóng đẻ ngươi cũng cái gì đều không phải. Liền tính ngươi vĩnh sinh, long gần nhất, ngươi sở hữu con dân đều sẽ chết, đến lúc đó ngươi liền thống trị không khí đi thôi ngươi. Phần 384 Chương 384 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 84 Chương 384 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 84. Bội cơ hoàng hậu nói kích thích rốt giờ quốc vương, hắn bị tức giận đến hai mắt đỏ bừng, hắn mở to một đôi tuổi trẻ lại vẫn đục đôi mắt, hung tợn mà đối bội cơ hoàng hậu nói, ta hiện tại liền cho ngươi xem, ta có thể thống trị chút cái gì. Nói xong, hắn kéo ra phòng môn, lại chỉ nhìn đến không có một bóng người hành lang, người đâu? Lan ra đây cho ta. Rốt giờ giống lớn, nhưng không ai có thể đáp lại hắn phẫn nộ. Ha ha ha ha ha, bội cơ hoàng hậu lớn tiếng mà chào phúng hắn, người nhát gan rốt giờ, ngươi đã từng chính là như vậy một người, đừng quên ngươi làm vương tử kia đoạn thời gian, ngươi đại ca chiếm hữu hết thể quá vãng sủng ái cùng người hầu kính yêu, mà ngươi chỉ là một cái tư sinh tử. Không chỉ có là tư sinh tử, hơn nữa ngươi mẫu thân xuất thân còn thực không sáng giỏi, nếu không ngươi như thế nào sẽ đáp ứng cưới ta như vậy một cái lúc ấy đã mang thai nội sẽ tư công chúa, còn dùng âm hiểm thủ đoạn hại chết ta cách lai ôn. Bội Cơ hoàng hậu gào thét lớn. Đột nhiên, nàng thanh âm lại trở nên thực bi thương, ta cách Lai Ôn. Hắn như thế nào nhân ngươi như vậy đê tiện tiểu nhân chết, chúng ta nữ nhi, cũng bởi vì cứu ngươi nữ nhi mà chết, ta hảo hận, rõ giờ, ta nguyền rủa ngươi cả đời này đều sẽ không lại có bất luận cái gì hạnh phúc nhật tử, ngươi chỉ xứng ở khang khít địa ngục bên trong vĩnh viễn tồn tại, thừa nhận tai nạn. Giống. Lại là một tiếng long tiếng huýt gió chợt khởi, theo sau, mạn đồ đô thành phương đông bắt đầu bốc cháy lên thuộc về long tức màu xanh lục ngọn lửa. Màu xanh lục long tức ánh lửa xuyên thấu qua hoàng cung cửa sổ ánh vào quốc vương rót giờ trong mắt, cự long. Cự long thật sự tới. Đương nhiên, không chỉ có là cự long tới, vĩnh sinh thống khổ cũng đi tới rót giờ trước mặt. Sau nháy mắt, thân hình cực lớn đến che trời cự long đi tới mạn đồ hoàng cung đỉnh phía trên, đem cả tòa hoàng cung đều vây quanh ở bóng ma dưới. Giống, này một tiếng long khiếu, ở rót giờ bên thai tạc khởi. Hắn bị cự long sóng âm xuyên thấu, thất khiếu đều chảy ra máu tươi, nếu là người bình thường. Đã sớm đã bị này thanh long khiếu đánh chết, chính là vĩnh sinh ma pháp vờn quanh rót giờ, phá hỏng hắn thông qua tử vong giải thoát con đường. A, rót giờ phát ra bi thảm tiếng kêu. Bội Cơ hoàng hậu vừa định muốn cười nhạo hắn, lại phát hiện chính mình nơi này mặt gương cũng muốn bị sóng âm làm vỡ nát, không, không. Nhưng mà, gương đã chậm rãi vỡ vụn mở ra, đem nàng giấu trong gương linh hồn chấn đến phá thành mảnh nhỏ. Ta cần thiết tìm một mặt gương trốn đi. Nghĩ đến đây, Bội Cơ hoàng hậu nhìn quanh rót giờ phòng. Nhưng mà hắn phòng bên trong sở hữu gương đều đã làm vỡ nát. Nhưng, có một mặt trong gương có dấu ma pháp, thả sẽ không bị chấn nát. Bội Cơ hoàng hậu khỏe miệng gợi lên một cái tàn nhẫn mỉm cười, nàng hóa thành một sợi ma pháp chi xương mù bay đến quốc vương rót giờ trước mặt, sau đó chui vào hắn trong ánh mắt. Đôi mắt, cũng là một mặt gương. Quốc vương rót giờ kinh ngạc chớp trước mắt, hắn phát hiện chính mình trước mắt rõ ràng mà xuất hiện Bội Cơ hoàng hậu hình tượng. Ngươi hắn nhìn trước mắt Bội Cơ hoàng hậu. Phát ra hoảng sợ thanh âm. Ha ha, rót giờ, ngươi không nghĩ tới đi. Ta hiện tại trốn vào đôi mắt của ngươi bên trong, ngươi vĩnh sinh, ta cũng vĩnh sinh dây dưa ngươi, ngươi trước mắt vĩnh viễn đều là ta, ngươi vĩnh viễn đều không chiếm được vui sướng. Nói, Bội Cơ hoàng hậu còn không ngừng biến hóa nàng hình tượng, nàng trong chốc lát kéo xuống chính mình đầu, trong chốc lát lại biến thành thi thể hư thối bộ dáng, sau đó lại biến thành khô khốc ảo ảnh. Một bên không ngừng ở rót giờ quốc vương trong ánh mắt biến hóa thành đáng sợ hình tượng. Bội Cơ hoàng hậu một bên còn muốn nói dọa người nói, rót giờ, ngươi nhìn xem, đây là bị ngươi phong ở xi măng trong phòng mặt ta, ngươi nhìn xem, ta quá đến nhiều thảm a. Ngươi cũng từng ái mộ quá ta mỹ mạo, nói qua sẽ đem gìn nạ coi như ngươi thân sinh hải tử giống nhau sùng ái, chính là hiện tại đâu. Ngươi nhìn xem ta đã bị ngươi biến thành cái gì bộ dáng. Bội Cơ hoàng hậu không ngừng mà kể ra chính mình bi thảm, nàng hình tượng ở quốc vương rót giờ trước mặt không ngừng biến hóa, thanh âm ở bên thai hắn không ngừng vang lên. Ta chịu không nổi. Nói, quốc vương rót giờ vươn hai tay chỉ, đào hướng về phía hai mắt của mình. Nhưng mà, hắn hiện tại đã là vĩnh sinh bất tử thân thể, đương hắn chạm vào hai mắt của mình khi, lại bị một cổ ma pháp lực lượng bắn ngược trở về. Ha ha, ngươi cái này phế vật, hiện tại liền tự sát đều làm không được. Bội Cơ hoàng hậu ở rót giờ bên thai cười nhạo, nàng thanh âm khoảng cách hắn là như vậy gần, như vậy không thể kháng cự, tựa hồ chỉ cần hắn còn sống một ngày, nàng liền sẽ dây dưa hắn rốt cuộc. Rót giờ che lại lỗ thai, chính là vẫn là không làm nên chuyện gì, Bội Cơ hoàng hậu thanh âm vẫn như cũ như là hút máu sâu giống nhau hướng tới hắn trong não mặt toàn đi. Lúc này, cự long đại đại đôi mắt rũ xuống dưới, nó một đôi lạnh nhạt đồng tử nhìn rót giờ quốc vương thảm trạng, nâng lên cánh hướng tới mạn đồ hoàng cung liền nhấc lên một trận cơn lốc. Không, không cần. Nhưng mà lúc này, quốc vương rót giờ vẫn như cũ ở cùng hắn trong ánh mắt Bội Cơ hoàng hậu làm đấu tranh, dần dần lâm vào điên cuồng. Không có công phu để ý tới đã bị cự long cơn lốc quát đảo một nửa hoàng cung. Hoàng cung một khắc giác, kệ xạ từ cơn lốc bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn nhìn đang ở không trung xoay quanh cự long, lại nhìn nhìn bên cạnh mị kéo công chúa. Hiện tại, hắn rốt cuộc không có cách nào lừa chính mình, cự long không chết, bóng đệ cho hắn nhìn đến đồ vật, thật là chân thật. Bóng đệ sẽ nói dối, là mị kéo công chúa. Kệ xạ, chúng ta đi mau à, ta không cần lại bị cự long bắt đi, cầu xin ngươi. Mang ta xa chạy cao bay, chúng ta không bao giờ phải về đến mạn đồ hảo sao. Thế giới lớn như vậy, chúng ta nhất định có thể từ long nanh vuốt dưới chạy thoát, kệ xạ, dẫn ta đi hảo sao. Mị kéo công chúa khẩn cầu kệ xạ. Nhưng mà kệ xạ lại giống cắm rễ trên mặt đất giống nhau không có nhúc nhích, hắn nhìn trước mắt nữ nhân, nàng đầy miệng nói dối, hại chết lản sở cùng cắt na công chúa không nói, hiện tại nàng còn muốn ném xuống nhân dân, làm chính mình mang theo nàng đi luôn. Kệ xạ. Mị kéo công chúa nhìn về phía kệ xạ. Nhưng mà kệ xạ một câu cũng không có nói, hắn chỉ là rút ra chính mình tùy thân mang theo bội kiếm, lấy mau đến mị kéo công chúa căn bản thấy không rõ động tác thứ hướng về phía nàng ngực. Vì cái gì? Máu tươi từ mị kéo công chúa trong miệng chậm rãi chảy xuống, nàng nhìn trước mắt cái này đã từng thâm ái chính mình nam nhân thân ảnh, hai con mắt đồng tử dần dần phóng đại, tiêu cự bắt đầu tăng dã. Bóng đẻ sẽ không nói dối, nhưng là ngươi sẽ. Nói, kệ xạ rút ra mị kéo công chúa trước ngực kiếm. Nàng ngã vào vũng máu bên trong, bắt đầu bởi vì mất máu quá nhiều run rẩy thân thể. Trên mặt đất màu đỏ tươi cùng ngã vào bên trong mị kéo công chúa xuyên thấu qua cửa sổ kích thích rót giờ quốc vương, hắn lẩm bẩm mở miệng, tiên đoán, sở hữu tiên đoán đều thực hiện. Ngươi đang nói cái gì? Bội cơ hoàng hậu không hiểu, nhưng mà nàng hỏi lại rót giờ quốc vương, hắn lại vẫn cứ là lặp lại kia một câu, ở chính mình phòng ngủ bên trong đi tới đi lui. Mà cự long xoay quanh ở mạn đồ vương quốc trên không, một đôi thị huyết đôi mắt nhìn trước mắt trận này cho hay. Tiên đoán, sở hữu tiên đoán đều thực hiện. Rót giờ lẩm bẩm nghiệm, hiển nhiên đã điên khùng. Phần 385. Chương 385 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 85. Chương 385 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 85. Rót giờ đã điên, mị kéo đã chết, cự long nhìn trước mắt này đã mất đi thú vị hết thảy, hít sâu một hơi, đang muốn phun ra long tức thiêu quang mạn đồ hoàng cung, một đạo bạch quang lại rết tới trước mắt. Diệp. Kệ xa nhìn trước mắt Diệp Thiển Thiển thân ảnh, kinh ngạc mà mở to hai mắt. Nàng sao có thể còn tươi sống sống ở trên thế giới này? Cự long cũng không để ý nhiều như vậy, một ngụm long tức phun ở Diệp Thiển Thiển trên người. Chính là Diệp Thiển Thiển cũng không có bị thương, cứu rồi chi kiếm sở sinh ra quang mang đánh trở về long tức. Diệp Thiển Thiển không ngừng hướng tới cự long phương hướng tới gần, cự long lại tả lóe hữu trốn, bàn chuyển ở không trung bên trong, không ngừng phun long tức, trường hợp thập phần nguy hiểm. Lúc này Diệp Thiển Thiển trong lòng ngực nghịch lân lại dị thường nóng lên, nhắc nhở Diệp Thiển Thiển, đây mới là đắn đo cự long mấu chốt. Diệp Thiển Thiển hướng tới cự long Solomon bay đi, một bên dùng cứu rồi chi kiếm tới gần Solomon làm nó vô pháp công kích chính mình, một bên giơ lên trong tay rổ sủ tặng cho màu xanh lục vảy, hung hăng ấn hướng về phía Solomon trước ngực. Giống, Solomon thả ra một tiếng đau kêu, ngay sau đó nó trên chân bắt đầu sinh ra một cái thật lớn mà xấu xí xiềng xích. Kia xiềng xích ở không trung vẫn luôn kéo dài, sau đó kéo động Solomon hướng nào đó không biết tên địa phương tiến đến. Nhân loại, ta chung có một ngày sẽ tránh thoát xiềng xích, một lần nữa đi vào nơi này hướng các ngươi báo thủ. Solomon bị xiềng xích kéo một đường hướng về nào đó phương hướng bay đi. Diệp Thiển Thiển thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính cho rằng hết thể kết thúc, lại nghe tới rồi hệ thống cảnh cáo thanh âm, cảnh cáo, mị kéo công chúa gần chết, nàng sau khi chết, ngươi sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến thế giới tiếp theo. Tại sao lại như vậy? Diệp Thiển Thiển kinh hãi, nàng truyền tống như thế nào sẽ cùng mị kéo công chúa có quan hệ? Ngươi nguyên bản hẳn là truyền tống đến mị kéo công chúa trên người, là ngươi mở ra khen thưởng hình thức, cho nên đem thế giới này biến thành khen thưởng thế giới, nhưng là nàng đã chết, ngươi vẫn như cũ sẽ bị truyền tống đến thế giới tiếp theo, trước tiên kết thúc khen thưởng hình thức. Hệ thống giải thích nói, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh mở ra chính mình vong linh chi thư, lo dần sờ, sống lại ma pháp chuẩn bị. Sống lại ma pháp, loại này ma pháp chỉ có thể nhằm vào vừa mới chết không lâu thân thể, không chỉ có hao phí linh lực thật lớn, lại còn có sẽ có nhất định tác dụng phụ. Hệ thống vừa nghe nóng nảy, ngươi hiện tại linh hồn chi lực đã chỉ đủ ngươi xuyên qua đến thế giới tiếp theo, ngươi đừng lại dùng. Diệp Thiển Thiển cắn chặt răng, quyết định đánh cuộc một phen, đừng cho là ta không tính quá. Ta liền tính có thể hoàn thành thế giới tiếp theo nhiệm vụ, bằng ta hiện tại linh hồn chi lực cũng xuyên không trở về thế giới hiện thực. Còn không bằng liền ở cái này khen thưởng thế giới lại tìm xem như thế nào gia tăng linh hồn chi lực. Ngươi hệ thống muốn định lại nói điểm cái gì, bất quá nó lại đột nhiên dừng lại. Sau đó, nàng từ không trung chậm rãi rơi xuống kể xạ trước mặt, bắt đầu ngâm sướng vong linh sống lại ma pháp. Vô số ma lực con số từ nàng trong miệng phiêu ra. Sau đó giống từng điều xiềng xích giống nhau quấn quanh ở ngã vào vũng máu bên trong, chỉ còn lại có nửa khẩu khí mị kéo công chúa. Ma pháp đọc xong, mị kéo công chúa từ từ chuyển tỉnh, mà Diệp Thiển Thiển lại một đầu ngã quỵ ở kệ xạ trong lòng ngực. Ôm lấy Diệp Thiển Thiển kệ xạ nhìn trước mắt tình huống, mang theo nàng xoay người rời đi mạn đồ đô thành, không có lại xem mị kéo công chúa liếc mắt một cái. Diệp Thiển Thiển là ở một chiếc xe ngựa thượng tỉnh lại, nàng chung quanh là vó ngựa lộc cộc thanh âm, con ngựa đi được rất chậm. Phương xa chim nhỏ vô cánh thanh âm đều có vẻ thập phần linh động. Ta, đây là ở đâu? Nàng xoa đầu, cảm giác được một cổ đến từ linh hồn thoát lực cảm giác. Hiển nhiên nàng đã tiêu hao quá nhiều linh hồn chi lực, cho nên linh hồn bên trong lực lượng đã kể bên hao hết. Diệp. Kệ xạ thanh âm ở xe ngựa ở ngoài vang lên, ngươi ở đi ta quê nhà trên đường. Nói, hắn thân sĩ mà gõ gõ xe ngựa môn, sau đó đẩy cửa ra nhìn nhìn tình huống của nàng. Ngươi hiện tại thật không tốt, sư phó lưu lại quá một ít đồ vật. ta hy vọng kia có thể đối với ngươi có trợ giúp. Diệp Thiển Thiển tức khắc minh bạch Kệ Xạ là muốn trợ giúp chính mình cho nên mới mang nàng đi hướng chính mình quê nhà. Nàng nhìn về phía trước mắt vẻ mặt mỏi mệt Kệ Xạ, nhìn về phía hắn xanh lam đôi mắt, không màng chính mình trái tim từng trận phát đau, chân thành mà nói một tiếng, cảm ơn ngươi. Nói xong, nàng lập tức cảm giác đầu góc một trận ngất đi. Kệ Xạ xem nàng lại muốn té xỉu, lập tức đỡ lấy nàng. Kỳ quái chính là, đương Kệ Xạ tiếp xúc đến Diệp Thiển Thiển thời điểm, trên người hắn lực lượng cũng tựa hồ ở quần quận không ngừng mà truyền lại đến nàng trên người, làm nàng gần như rách nát linh hồn lại bởi vì lực lượng nào đó dính hợp trở về. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ mau chóng mang ngươi qua đi, sư phó lưu lại đồ vật quá nhiều, ta không rõ ràng lắm cái gì sẽ đối với ngươi hữu dụng. Kệ Xạ thấp giọng nói, nói xong, hắn liền tưởng rời khỏi thùng xe đi đuổi xe ngựa. Hắn mới vừa một buông tay, Diệp Thiển Thiển lập tức lại cảm nhận được một cổ suy yếu, đành phải chủ động duỗi tay bắt lấy hắn, đừng đi. Nàng động tác làm Kệ Xạ hơi hơi mặt đỏ, Kệ Xạ chỉ có thể nột nột mở miệng, làm sao vậy? Ngươi ở, ta sẽ hảo chút, ngươi có phải hay không trên người có cái gì mà pháp đồ vật? Diệp Thiển Thiển hỏi hướng Kệ Xạ. Nàng lời nói nhắc nhở hắn, Kệ Xạ tạc trước mắt, đúng vậy, tinh linh chi khải vẫn luôn mặc ở ta trên người, ta đem nó cởi ra cho ngươi. Nói xong, hắn buông ra Diệp Thiển Thiển tay, vòng đến xe ngựa mặt sau đi thay quần áo. Sau một lát, tinh linh chi khải đã xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trước mặt, Kệ Xạ đóng cửa lại, đối nàng nói, ngươi liền ở trong xe ngựa mặt đuổi đi, ta sẽ không nhìn lén. Diệp Thiển Thiển cũng tin được Kệ Xạ nhân phẩm, vì thế rôi tay nắm lên tinh linh chi khải liền tròng lên trên người mình. Cái này tinh linh chi khải thập phần thần kỳ, Kệ Xạ thân hình cùng Diệp Thiển Thiển rõ ràng không giống nhau, chính là mặc ở trên người nàng thời điểm, cư nhiên lớn nhỏ cũng là thích hợp. Mặc vào lúc sau, Diệp Thiển Thiển lập tức cảm giác được quần quần không ngừng chữa trị năng lượng, bất quá không biết vì cái gì, cảm giác luồng năng lượng này so với nàng bắt lấy Kệ Xạ thời điểm cảm giác, vẫn là kém một chút. Tới rồi buổi tối, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc có thể chính mình ngồi dậy, nàng nhìn về phía bốn phía, phát hiện bọn họ chính đi ở một chỗ tiếp cận bốn nghi quốc gia biên giới tuyến thượng. Kệ Xạ, quê nhà của ngươi ở biên giới tuyến mặt trên sao? Nàng ngồi dậy, vén lên cửa sổ xe nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, ngoài cửa sổ là một vòng minh nguyệt, đầy sao điểm điểm chiếu vào không trung bên trong. Kệ Xạ nhìn nhìn khoảng cách, đúng vậy, hậu thiên là có thể tới rồi, ngươi lại nhẫn mại một chút. Diệp Thiển Thiển không đành lòng cự tuyệt Kệ Xạ, nhưng nàng vẫn là không thể không nói càng thêm chuyện quan trọng. Kệ Xạ, ta có càng chuyện quan trọng yêu cầu làm, ngươi nhận thức cái kia tiểu quán bên trong người lùn, hắn là người lùn Vương Lao Thủy ổ chủ tín đệ đệ Phúc Đặc, ta yêu cầu biết hắn là như thế nào rời đi người lùn sơn. Chính là ngươi tình huống hiện tại thực không ổn, sư phó cùng ta nói rồi, tu luyện ma pháp cùng tu luyện pháp thuật giống nhau là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Nếu hữu lực kiệt tình huống như vậy liền không thể lại sử dụng ma pháp, nhưng ngươi dùng như vậy ma pháp, hiện tại thân thể đã phi thường không xong. Kệ Xạ nói, muốn ngăn lại nàng kế tiếp hành động. Ta có cái này tinh linh chi khải là đủ rồi. Diệp Thiển Thiển lắc đầu, nếu tam tộc không thể dung hợp, như vậy cự long còn sẽ sống lại. Kệ Xạ, ngươi tưởng toàn thế giới nhân dân đều bởi vì chúng ta tùy hứng, sống ở cự long tùy thời sẽ trở về bóng ma bên trong sao. Diệp Thiển Thiển xanh biếc trong ánh mắt tất cả đều là thương xót. Ảnh ngược ở Kệ Xạ trên mặt, làm hắn không khỏi bắt đầu do dự. Phần 386. Chương 386 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 86. Chương 386 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 86. Trải qua một ngày một đêm khôi phục, một lần nữa trở lại Mạn Đồ Đô thành thời điểm, Diệp Thiển Thiển đã đủ đứng lên. Nàng ở Kệ Xạ dẫn dắt hạ lại lần nữa đi vào kia ra tiểu lữ quán, màu xanh lục đôi mắt nhìn quét tiểu quán bên trong hết thảy, còn hảo nơi này ở vào Mạn Đồ Hoàng cung phương Tây. Cho nên cũng không có bị long tức lan đến, mà kia chàng long tức, cũng bởi vì Solomon vẩy một lần nữa bị bổ toàn mà tát. Long tức lúc sau, hắn không biết chạy đi nơi đâu. Kệ Xạ ở tiểu quán bên trong xem xét một phen, lại không có nhìn đến Phúc Đặc Ô chủ tỉnh tung tích. Diệp Thiển Thiển lại chưa từ bỏ ý định, nàng đứng ở tiểu quán trung ương, la lên một tiếng, Lao Thủy Ô chủ tỉnh tới. Sau đó, nàng như nguyện nghe được tiểu quán ngầm truyền đến loảng xoảng tiếng vang. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Kệ Xạ. Kệ Xạ cũng ăn ý mà rút ra cứu rôi chi kiếm cắm vào mặt đất. Cứu rôi chi kiếm. Phúc Đặc thanh âm trên sàn nhà phía dưới la hoàng lên, theo sau, sàn nhà hạ truyền đến người cấp tốc đi đường thanh âm. Lao Thủy đâu? Phúc Đặc từ sàn nhà phía dưới toát ra một cái đầu, nhìn nhìn tiểu quán nội tình huống, lại chỉ có thấy Diệp Thiển Thiển cùng Kệ Xạ hai người thân ảnh. Lao Thủy ở xương giá núi non chờ ngươi nói cho hắn, ngươi là như thế nào từ tộc người lùn chạy ra? Diệp Thiển Thiển cười mở miệng. Phúc Đặc theo thanh âm nhìn lại, lại phát hiện một cái dung mạo kinh người mỹ lệ nữ hài. Người là ai? Hắn cả kinh kêu lên, sau đó từ sàn nhà hạ nhảy đi lên, vòng quanh Diệp Thiển Thiển nhìn vài vòng, thiên nột, trên thế giới này như thế nào còn có như vậy mỹ nhân nhi. Diệp Thiển Thiển đơn giản mà giới thiệu một chút chính mình, hiện tại, ta đại biểu toàn thể tộc người lùn khẩn cầu ngài nói cho bọn họ hẳn là như thế nào rời đi xương giá núi non. Phúc Đặc nhíu nhíu mày, ta vì cái gì muốn nói cho các ngươi? Bởi vì người lùn hiện tại có thể rời đến Vân Chi Tháp rừng rậm bên cạnh, nhân loại đã ký tên hiệp nghị đồng ý nhường ra này khối địa phương, người lùn vương cũng đồng ý, so sánh với xương giá núi non, Vân Chi Tháp hiển nhiên là một cái càng thêm thích hợp người lùn sinh tồn sinh sản địa phương. Diệp Thiển Thiển nói, quan sát đến Phúc Đặc thần sắc. Nghe xong nàng lời nói, Phúc Đặc lại cười cười, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt toát ra quang, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi đến gả cho ta làm thê tử của ta mới được. Xin lỗi, ta đã đính hôn. Diệp Thiển Thiển nói, cự tuyệt Phúc Đặc yêu cầu. Phúc Đặc nhăn lại mi, hắn nhìn Diệp Thiển Thiển bộ dáng, tức giận đến thổi bay dâu, vậy thứ ta không thể phục bồi, dù sao ta cũng chính là một cái vô pháp kế thừa người lùn vương vị vương tử, hiện tại muốn cưới một cái cô nương nhân ra đều không muốn tiếp thu ta. Ta đây còn muốn cái này thân phận làm cái gì? Này không phải tự tìm khổ ăn sao? Kệ xá nghe được Phúc Đặc như vậy không phụ trách nhiệm nói, dứt khoát mà đem cứu rồi chi kiếm giá tới rồi trên cổ hắn, ngươi thật sự không nói. Nhìn đến kệ xá cư nhiên như vậy đối đãi chính mình, Phúc Đặc có chút ủy khuất mà nhìn chính mình ngày xưa bạn tốt, ngươi làm sao vậy? Hiện tại liền cái vui đùa đều khai không dậy nổi, ta vừa mới đã đem từ nơi đó ra tới phương pháp nói cho các ngươi. Hắn nói làm kệ xá như mày. Diệp Thiển Thiển lại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói, thông hôn. Phúc Đặc điểm gật đầu, không sai, ta phía trước ở xương giá núi non đã từng cứu lạc đường Jenny, nàng vì cảm tạ ta, cho nên giúp ta từ người lùn thành phố ngầm cái kia nhìn không thấy ánh mặt trời địa phương chạy ra tới, chúng ta cùng nhau thử rất nhiều phương pháp, cuối cùng, phát hiện chỉ cần định ra thần thánh hôn nhân khế ước, ta là có thể rời đi xương giá núi non. Ra tới lúc sau, ta cùng Jenny không có kết hôn, nàng có người mình thích, cho nên chúng ta ly hôn. Hiện tại ta còn là độc thân đâu nói, Phúc Đặc ngẩng đầu mắt trông mong mà nhìn Cát Na công chúa Mỹ lệ dung mạo. Kia chuyện này, thật đúng là phiền toái. Diệp Thiển Thiển nghĩ, chuyện này khó liền khó ở thông hôn chuyện này là yêu cầu người lùn cùng nhân loại cộng đồng hoàn thành, lại còn có cần thiết đề cập đến rất nhiều nhân loại. Kệ xạ không có nhục chí, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi trước xương giá núi non đi cùng tộc người lùn thương lượng một chút chuyện này hẳn là làm sao bây giờ. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu. Sau đó bọn họ cáo biệt Phúc Đặc, lại lần nữa khởi hành đi trước xương giá núi non. Một lần nữa đi ở rời đi mạn đồ đô thành trên đường mặt, Diệp Thiển Thiển cùng kệ xạ trong khoảng thời gian ngắn đều có chút cảm khái. Ha ha, cái kia phòng ở mặt trên, lần trước chúng ta giẫm dấu chân đều còn không có biến mất. Diệp Thiển Thiển chỉ một chỗ. Lần trước chúng ta tới thời điểm, vẫn là bị một đống người cấp chạy tới, bởi vì chúng ta là trộm trốn đi. Kệ xạ nhìn hiện tại tàn phá mạn đồ đô thành. Còn có chút may mắn lần này cự long Solomon đã đến chỉ tạo thành kiến trúc tổn thất, lại không có tạo thành cái gì nhân viên thương vong. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, chúng ta liền lại về tới mạn đồ đô thành, hiện tại lại muốn một lần nữa lên đường rời đi nơi này. Diệp Thiển Thiển nhìn mạn đồ đô thành tình huống, cũng thấy được trên tường thành mặt một cái cô đơn thân ảnh. Mị kéo. Diệp Thiển Thiển không thể tin được hỏi. Kệ xa ngẩng đầu cũng thấy được cái kia thân ảnh. Diệp, ta không biết ngày đó chính là nàng hại chết ngươi cùng Lạn Sơ. Khi ta biết chân tướng thời điểm, ta phẫn nộ đến muốn giết nàng, cho nên ta mới làm như vậy không lý trí sự tình. Ta biết, nhưng lúc ấy ta cho rằng ngươi là thiệt tình thích nàng, nếu không phải lần này Solomon sự tình, ta căn bản sẽ không trở lại đô thành bên trong. Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, muốn hướng kẻ xạ giải thích nàng hành động. Ta muốn cưới nàng, không phải bởi vì thích, mà là bởi vì lúc ấy ta cứu rồi chi kiếm bị quốc vương lấy đi, không có cách nào đối phó bóng đè. Mị kéo nói cho ta nói có thể dùng kết hôn làm lấy cớ lấy về kia thanh kiếm, khi đó bóng đè bắt rất nhiều bình dân ở vương cung địa lao bên trong hút máu, ta không thể không. Kệ xạ giải thích, bất chi bất giác ngữ khí liền có vài phần kích động. Nhìn đến kệ xạ cái dạng này, Diệp Thiển Thiển minh bạch hắn rời đi chính mình lúc sau tinh linh rất nhiều chuyện, nàng gật gật đầu, ta hiểu được, kệ xạ, ngươi không cần giải thích, chúng ta về phía trước xem đi, nhưng cái đó sự tình, không cần lại nghiên cứu kỹ. Từ giáo hội các tinh linh học được tha thứ. Nàng chính mình cũng bắt đầu tha thứ thế giới này. Kệ xá nghe minh bạch nàng lời nói ý tứ, đang muốn huy động roi ngựa, lại thấy xe ngựa phía trước xuất hiện một người tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân chính ôm một thủy tinh cầu, nhìn đang ở điều khiển xe ngựa kệ xá, đối hắn hét lớn. Tiên đoán, sở hữu tiên đoán đều thực hiện. Diệp Thiển Thiển lúc này mới nhìn ra, trước mắt tuổi trẻ nam tử cư nhiên là quốc vương rõ giờ, hắn còn ăn mặc quốc vương đẹp đẽ quý giá trang phục, chỉ là không biết vì cái gì kia quần áo đã rách mướp. Cái gì tiên đoán? Nàng hỏi hướng trước mắt đã điên khùng rót giờ. cự long sẽ đến, quốc vương sẽ điên, công chúa sẽ bị tình nhân giết chết. Rốt giờ hét lớn, cũng giơ lên cao trong tay thủy tinh cầu. Diệp Thiển Thiển theo hắn động tác nhìn về phía cái kia thủy tinh cầu, trước mắt lại đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện từng màn cảnh tượng. Phần 387. Chương 387 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 87. Chương 387 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 87. Trước mắt thủy tinh cầu đột nhiên xuất hiện từng màn quá khứ cảnh tượng, đầu tiên là tam tộc đại chiến, nhân loại, người lùn, tinh linh máu ở chiến trường bên trong hội tụ thành hà, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Lúc sau là thần vứt bỏ thế giới này, đi trước thần vực khi thất vọng cảnh tượng. Rồi sau đó nhân loại tiên tri thấy được một mảnh hắc ám, không ngừng tuần hoàn nhân loại tương lai, vì Dồ Sủ chỉ dẫn đi trước cự long nơi núi non vị trí, Dồ Sủ một người đuổi qua đi. Dồ Sủ lừa tới ma pháp, cuối cùng làm nhân loại lịch sử bắt đầu quần quận về phía trước, tùy theo mà đến là cự long trả thù, thần lại lần nữa cứu vớt cái này vỡ nát thế giới, lại cùng cự long Solomon ước định nếu nhân loại sử dụng ma pháp quá nhiều, như vậy cự long thôi miên chú liền sẽ biến mất. Sau đó thời gian nhoáng lên đi vào hiện tại, ngày nọ, Mị kéo công chúa nghe nói chính mình tỷ tỷ sắp sửa gả cho nước láng giềng vương tử Anthony, đang ở cao hứng bên trong, lại thoáng nhìn chính mình phụ thân đang ở nghiên cứu kia bất lao ma pháp, hy vọng vĩnh viễn làm mạn đồ quốc vương. Nhưng là công chúa chính mình lại muốn trở thành nữ vương, thống trị cái này quốc gia, vì thế nàng niệm ra câu kia truyền thuyết bên trong có thể bừng tỉnh cự long Solomon chú ngữ, thần lưu lại tạo vật thì thế nào? Ngươi lại xấu lại buồn, Josu nhẹ nhàng một lừa ngươi liền giao ra bảo vật, thật sự là thập phần thất bại. Bất quá ngươi ma pháp nhưng thật ra không tồi, ta thực thích. Tên nàng cũng là Mị Kéo, nàng thanh âm một chữ không lậu mà truyền đạt tới rồi cự long Solomon bên hai. Theo sau, cự long buông xuống, bắt đi nàng, đồng thời làm cho cả thế giới ma pháp bắt đầu xuất hiện kịch liệt dao động. Chuyện sau đó, Diệp Thiển Thiển cũng đã biết. Hình ảnh cuối cùng là cự long Solomon bởi vì nhân loại trả lại ma pháp, cho nên một lần nữa bị thần xiềng xích khóa chặt cảnh tượng. Diệp Thiển Thiển nhìn hình ảnh, đột nhiên, nàng trước mắt dần hiện ra một đôi màu xám nhạt đôi mắt, kia trong ánh mắt vô bi vô hỉ, lại tựa hồ có lớn lao thương xót cùng trí tuệ, đó là thần đôi mắt. Sau đó, Diệp Thiển Thiển bên thai xuất hiện hai chữ, cảm ơn. Nàng lại chợt lóe thần, trước mắt rốt giờ vẫn cứ dơ lên cao thủy tinh cầu, kệ xạ cũng là một bộ mới vừa hoàn hồn bộ dáng. Trong tay hắn cái kia thủy tinh cầu là thuộc về tiên tri Thánh Sơn, 20 năm trước, hắn phái đi đạo tặc trộm đi cái này thủy tinh cầu, lại không có nghĩ đến. Newton hiểu thấu đáo tiên đoán là hại chính hắn, hắn nhìn chính mình muốn điên tiên đoán vô số lần, hướng về phía vô số biện pháp muốn chạy thoát như vậy vận mệnh, cuối cùng lại vẫn là điên rồi. Diệp Thiển Thiển nhìn quốc vương rốt giờ thật đáng buồn bộ dáng, kia chớp ra tay đoạt được trong tay hắn thủy tinh cầu, thu được xe ngựa bên trong, nàng muốn đem cái này bảo bối còn cấp tiên tri Thánh Sơn. Gì nạ? Lúc này, bội cơ hoàng hậu kinh ngạc thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên. Mẫu thân! Ngươi ở đâu? Nàng nghi hoặc nhìn về phía bốn phía, lại không có phát hiện bội cơ hoàng hậu thân ảnh, chỉ là ẩn ẩn cảm giác bội cơ hoàng hậu thanh âm như là từ rót giờ quốc vương trên người xuất hiện dường như. Bội cơ hoàng hậu thập phần bình tĩnh, ta ở rót giờ trong ánh mắt. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Diệp Thiển Thiển kinh sợ, nàng biết bội cơ hoàng hậu sẽ cùng quốc vương rót giờ tương ái tương sát, lại không biết nàng thủ đoạn cư nhiên như thế cực đoan. Rõ ràng hẳn là người xa lạ hai người, lại cố tình bị vận mệnh trêu cợt thành phu thê. Mà rõ ràng đã trở thành phu thê hai người, cuối cùng lại thành kẻ thù, cuối cùng còn muốn như vậy vĩnh không chia lìa, cho nhau tra tấn. Rốt giờ đã vĩnh sinh, lúc ấy sở hữu gương đều nát, ta chỉ có thể vào đến hắn sẽ không hư hao trong ánh mắt, ta hồn linh bởi vì ma pháp từng có tổn hại, cho nên không thể trở thành độc lập vong linh. Bội cơ hoàng hậu bình tĩnh nói, mẫu thân, ngươi không nên làm như vậy, phụ thân đã thăng tiến thiên đường, ngươi không nghĩ đi tìm hắn sao? Diệp Thiển Thiển phản ứng trở về, hỏi lại bội cơ hoàng hậu. Nghe xong nàng lời nói, bội cơ hoàng hậu thanh âm lâm vào trần chờ bên trong, sau một lúc lâu lúc sau, nàng nói, hảo, ta cũng xem đủ rồi rót giờ cho hề, nhưng là lòng ta nguyện chưa xong, ngươi muốn giúp ta làm được. Hảo. Diệp Thiển Thiển cũng lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, mẫu thân ngài có cái gì tâm nguyện? Đệ nhất kiện, ta thi cốt muốn cùng cách lai ôn thi cốt táng ở bên nhau, cái thứ hai, các ngươi muốn đem rót giờ quan tiến ta chết căn nhà kia bên trong, sau đó dùng xi măng phong bế cái kia phòng ở. Vĩnh viễn không cần lại mở ra nó. Bội cơ hoàng hậu thanh âm phi thường quyết đoán. Diệp Thiển Thiển tưởng, nếu bội cơ hoàng hậu không phải đã chết, nàng như vậy sấm rền gió cuốn cá tính thật sự thực thích hợp làm một quốc gia quân chủ, ngược lại là rõ giờ, quá mức tham lam, không hiểu lấy hay bỏ, cuối cùng làm hại chính mình trở thành điên vương. Hảo. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, rõ giờ quốc vương đội cái này quốc gia tạo thành quá nhiều đau xót, hắn tham lam cùng mị kéo công chúa hành động trực tiếp dẫn tới toàn bộ quốc gia đi hướng diệt vong bên cạnh, hắn cũng là thời điểm trả giá đại giới. Hoàng hậu thi cốt ở nhà ta, ta hiện tại đi lấy, chờ chúng ta đến đỏ thâm đầm lầy, liền có thể đem nàng cùng cách lai ôn thi thể táng ở bên nhau. Kệ xã minh bạch Diệp Thiển Thiển quyết định, hắn cũng thu được quá hoàng hậu trợ giúp, cho nên tự nhiên vui trợ giúp bội cơ hoàng hậu. Kệ xã, kia gian thư viện, ngươi còn có thể lại đi. Bội cơ hoàng hậu đột nhiên đối kệ xã nói như vậy một câu. Hắn tuy rằng không biết bội cơ hoàng hậu vì cái gì nói như vậy, bất quá cũng gật gật đầu, ta sẽ. Kia gian thư viện bên trong đều là ma pháp, tất nhiên là có rất cao giá trị, cho nên kệ xã cũng không có cự tuyệt. Ta đi phong xi măng. Diệp Thiển Thiển nói. Nàng hiện tại thân thể này thuộc về Cát Na công chúa, cho nên Cát Na công chúa có trách nhiệm trợ giúp chính mình mẫu thân báo thù, trừng phạt rốt giờ cái này đem nàng chém đầu phụ lòng người. Bất luận như thế nào, có tư sinh tử người là rốt giờ quốc vương, tự mình giết chết bội cơ hoàng hậu cũng đem nàng nhốt ở không thấy ánh mặt trời xi măng trong phòng mặt người cũng là rốt giờ quốc vương, cho nên Diệp Thiển Thiển có trách nhiệm, vì thân thể này mẫu thân báo thù. Nàng mang theo rốt giờ quốc vương, một đường bắt lấy cái này đã điên khủng người một lần nữa trở lại Mạn Đồ hoàng cung. Ngày xưa hùng vĩ hoàng cung hiện giờ chỉ còn lại có một nửa kiến trúc, một nửa kia còn lại là phiến phiến toánh ngói, Diệp Thiển Thiển theo ký ức tìm tìm, tìm được rồi bội cơ hoàng hậu kia gian ở vào tàn phá kiến trúc bên trong phòng. Nàng mở ra phòng, đem còn ở lẩm bẩm niệm tiên đoán, sở hữu tiên đoán đều thực hiện rót giờ quốc vương quan vào phòng, sau đó tìm tới xi măng, từng điểm đem điên vương một lần nữa phong vào phòng này. Làm xong này hết thảy, Diệp Thiển Thiển thở dài một hơi, nàng ngẩng đầu xem hành mạn đồ đô thành tối tăm không trung. Cảm giác được không lâu lúc sau, lại sẽ có một hồi mưa to rơi xuống trên thế giới này. Trận này mưa to sẽ rửa sạch rất những cái đó tội ác, cuối cùng lưu lại sở hữu Mỹ, thiện lương đồ vật. Về tới xe ngựa dừng lại địa phương, Diệp Thiển Thiển thấy được cầm một cái hũ cho cốt tử kệ xạ, sau đó nàng đi vào hắn. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Phần 388 Chương 388 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 88 Chương 388 thứ 5 độ Khen thưởng thế giới 88. Xua đuổi xe ngựa đi rồi trong chốc lát, đang muốn vượt qua đô thành tường thành, trên tường thành nữ nhân lại thấy được kệ xạ. Kệ xạ, hôm nay ngươi phải đi, ta liền từ nơi này nhảy xuống. Mị kéo công chúa kêu lớn. Diệp Thiển Thiển từ trong xe ngựa chui ra tới, nhìn về phía mị kéo công chúa kiên định thần sắc, trong lòng có chút không rõ ràng lắm nàng đánh cái gì bản tính. Chẳng lẽ, nàng đây là vong linh sống lại thuật sử dụng lúc sau tác dụng phụ sao? Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác được đau đầu, nếu nàng thật sự hiện tại đã chết, như vậy lúc sau nàng còn phải bị cưỡng chế truyền tống đến thế giới tiếp theo, nàng hiện tại nhiệm vụ chỉ kém một chút liền sẽ viên mãn hoàn thành, thật sự không nghĩ bởi vì mị kéo nữ nhân này bỏ dở nửa chừng. Nhưng mà kệ xã lại không để ý đến mị kéo công chúa lời nói, ở hắn xem ra, hết thảy đồ vật ở nàng trong mắt đều không có quyền lực, nữ vương mấy thứ này tới quan trọng, cho nên nàng nhất định sẽ không chết. Kệ xã Mị kéo công chúa ở trên tường thành cao giọng đều, nhưng mà kệ xạ lại rốt cuộc không có cho nàng một ánh mắt. Xe ngựa không ngừng chạy, dần dần rời xa Mạn Đồ đô thành, đem mị kéo công chúa cùng nàng không cam lòng giống giận đều ném tại phía sau. Mị kéo công chúa hai mắt chảy ra nước mắt, nhìn kệ xạ rời đi thân ảnh, nàng lần đầu tiên nếm tới rồi hối hận tư vị. Nếu nàng không có muốn nữ vương chi vị, có lẽ cự long vẫn là sẽ đến, quốc vương rốt giờ vẫn là sẽ điên. Như vậy nàng ngược lại có lớn hơn nữa khả năng tính ở kệ xạ trợ giúp dưới trở thành nữ vương, cho nên nàng liền sẽ không bởi vậy mà mất đi kệ xạ. Nhưng lúc ấy nàng nghe được thị nữ ạ lì nói cho nàng rót giờ đang ở nghiên cứu trường sinh ma pháp, nàng luôn cuống, cho nên nàng làm ra điên cuồng cự long, nàng triệu hoán cự long, cuối cùng làm kệ xạ cùng Cát Na công chúa có cơ hội đi tới cùng nhau, hiện tại bọn họ lại muốn bỏ xuống nàng rời đi. A, nghĩ đến đây, mị kéo công chúa mới không có một bóng người trên tường thành gào giống ra tiếng. Nàng vẫn là sẽ trở thành nữ vương, chính là nàng một bàn tay vô không vang, chỉ là một cái tư sinh nữ thân phận sẽ làm nàng cái này vương vị như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như vậy vương vị, không phải mị kéo muốn. Ra Mạn Đồ đô thành, Diệp Thiển Thiển cùng kệ xạ một đường hướng về xương giá núi non phương hướng xuất phát, đường xá bên trong, bọn họ còn ngẫu nhiên gặp được tinh linh di chuyển đại quân. Cách ôn nhiều lâm nhìn đến bọn họ hai người phi thường cao hứng, thậm chí cho bọn hắn gây chúc phúc ma pháp, làm cho bọn họ xe ngựa biến mau biến ổn. Cho nên 3 ngày lộ trình, một ngày lúc sau bọn họ cũng đã tới xương giá núi non nơi địa phương. Người lùn vương nhiệt tình mà nghênh đón bọn họ, cũng hỏi bọn họ về Phúc Đặc sự tình. Phúc Đặc nói hắn chờ ngài đi ra ngoài thấy hắn. Diệp Thiển Thiển cười cười, nói cho người lùn vương Phúc Đặc đối với hắn phản ứng. Ai, ta cái này đệ đệ à, hắn khi còn nhỏ liền nghịch ngợm, trưởng thành một hai phải cùng ta tranh vương vị, thua lúc sau cảm giác chính mình thật mất mặt liền chạy đến nhân loại xã hội đi, đột nhiên nghe được tên của hắn, ta thật là có chút tưởng hắn đâu. Người lùn Vương hào sảng mà nói. Khách sáo xong lúc sau, bọn họ nói chuyện liền bắt đầu tiến vào chính đề. Như vậy, hắn đến tột cùng là như thế nào rời đi xương giá núi non đâu. Người lùn Vương đuốt chính mình vàng dòng ghế dựa, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Là bởi vì hắn cùng nhân loại ký kết thần thánh khế ước, hôn nhân khế ước. Diệp Thiển Thiển nói, nhìn người lùn Vương thần sắc, bổ sung một câu, bất quá, chiếu ta xem ra, hiện tại hẳn là bất luận cái gì thần thánh khế ước đều có thể đủ làm người lùn rời đi xương giá núi non, chỉ cần là cùng nhân loại ký kết. Vậy ngươi cho rằng, chúng ta hẳn là như thế nào làm? Người lùn Vương nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, nàng một đôi xanh biếc như ngọc thạch trong ánh mắt tất cả đều là sáng rọi. Diệp Thiển Thiển nói, chúng ta có thể đi biên giới thí, bất luận cái gì khế ước đều có thể thí, chỉ cần nó là thần thánh. Đầu tiên, ngài có thể ký kết này phân thổ địa chuyển nhượng đồng ý thư, đây là nhân loại đặc biệt vì người lùn chuẩn bị, trước thử xem nó, nói không chừng sẽ hữu dụng. Nói xong, kệ xa hướng người lùn Vương đệ thượng một phong khế ước thư tin. Người lùn Vương tỉ mỉ mà xem qua đồng ý thư mặt trên nội dung, đối với Vân Chi Tháp rừng rậm biên giới thổ địa nội dung lần nữa xác nhận, cuối cùng mới thêm thượng tên của mình, Lao Luân Ổ chủ tỉn. Thêm qua danh lúc sau, người lùn Vương đi nhanh hướng tới phòng ngoại đi đến, Diệp Thiển Thiển cùng kệ xạ cũng theo đi lên, sau đó người lùn Vương chỉ chính mình chuông ngựa, tưởng kỵ cái gì mã chính mình rát, không cần cùng ta khách khí. Nói xong, hắn cưỡi lên một đầu thích hợp người lùn lùn chân mã, huy động roi ngựa nhằm phía xương giá núi non bên cạnh địa phương. Diệp Thiển Thiển cùng kệ xạ cũng cưỡi ngựa đi theo hắn phía sau, tới rồi một cái chung quanh cắm lá cờ địa phương, người lùn Vương chỉ lá cờ, đó chính là trước kia chúng ta người lùn có thể đi xa nhất địa phương, nếu đi được vượt qua nơi đó liền sẽ lạc đường, sau đó một lần nữa đi trở về xương giá núi non chỗ sâu trong. Chúng ta đây hiện tại liền thử xem đi. Diệp Thiển Thiển nhìn kia mặt lá cờ, trong lòng tràn ngập tin tưởng, nàng không tin người lùn Vương liền không thể vượt qua kia mặt lá cờ. Nói xong, nàng ném động thủ chung roi ngựa, nhẹ nhàng đánh người lùn Vương mông ngựa. Con ngựa một đường chở người lùn Vương về phía trước đi đến, Diệp Thiển Thiển nhìn người lùn Vương thân ảnh ở hắn trước mặt càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất không thấy. Ta thấy được. Yên tĩnh xương giá núi non bên trong, vang lên người lùn Vương tiếng kêu sợ hãi. Nhìn đến cái gì? Diệp Thiển Thiển cùng kệ xả cưỡi ngựa theo đi lên, nhìn đến người lùn Vương cưỡi ngựa ngừng ở bọn họ trước mắt hắn là nhân loại ở chân núi nội mẹ á chấn nhỏ. Nguyên lai, người lùn Vương nhìn đến chính là nội mễ á chấn nhỏ. Ta nhìn đến, là tộc người lùn tự do. Người lùn Vương mắt hàm nhiệt lệ, nhìn chính mình dưới chân thôn trang. Nhìn đến người lùn Vương đã có thể tự do ra vào xương giá núi non, Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng thập phần cao hứng, không bằng như vậy, chúng ta thử một lần mặt khác người lùn có thể hay không. Rốt cuộc ngài ký kết chính là một phần thổ địa chuyển nhượng thư, người lùn hẳn là đều có quyền lực ở kia phiến thổ địa mặt trên cư trú. Hảo, chúng ta thử một lần. Người lùn Vương nói. Từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái còi, sau đó hắn thổi lên chính mình cái còi, một lần nữa chạy tới biên giới chỗ. Chỉ chốc lát sau, liền có một tiểu đội người lùn thủ vệ hướng tới cái còi vang lên phương hướng tới rồi. Vương, ngài kêu chúng ta tới có chuyện gì? Thủ vệ nhóm nhìn người lùn Vương cao hứng bộ dáng, có chút không rõ hắn vì cái gì muốn thổi lên khẩn cấp chạm canh gác. Người lùn Vương cười đến ở dâu liệt khai miệng, hắn hướng tới lá cờ bên ngoài địa phương chỉ, ha ha, các ngươi hướng phía trước đi xem sẽ biết. Thủ vệ nhóm không rõ nội tình, bất quá vẫn là hướng tới lá cờ ở ngoài địa phương đi qua, dù sao đối với bọn họ tới nói. Thiên nột, chúng ta nhìn thấy gì? Người lùn thủ vệ phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Nhân loại chấn nhỏ cư nhiên khoảng cách chúng ta như vậy gần. Một cái khác người lùn cũng phát ra không thể tin được thanh âm. Kia! Chính là trên núi nhân loại thường nói cho chúng ta mua đồ vật nội mệ á chấn nhỏ sao? Mấy cái thủ vệ kinh ngạc hỏi lên. Sau một lúc lâu lúc sau bọn họ mới phản ứng lại đây. Hiện tại, tộc người lùn chân chính tự do. Phần 389. Chương 389 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 89. Chương 389 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 89. Ngày này, chúng đem tái nhập sử sách. Mênh mông quần quận tộc người lùn đại quân từ xương giá núi non bên trong đi ra, bọn họ đã tại thành phố ngầm bên trong bị cầm tù 300 năm hơn, ở ma pháp trung tâm chứng kiến hạ, bọn họ ở xương giá núi non bên trong, một bước cũng không có đi ra quá. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc rời đi kia phiến rét lạnh thổ địa. Mà tinh linh tắc từ rời xa dân cư tinh linh chi xâm tự tây hướng bắc đi tới, dọc theo đường đi, nhìn thấy tinh linh đại quân nhân dân đều bị vì bọn họ mỹ lệ cùng thân thiện sở kinh ngạc cảm thán, nhân loại quân chủ thậm chí phái ra quân đội một đường hộ tống bởi vì quá mỹ lệ mà bị nhân loại vây quanh đến một bước khó đi tinh linh. Tinh linh cùng người lùn, chậm rãi hướng về phương Bắc Vân Chi Tháp rừng rậm đi tới, mà kia phiến rừng rậm sẽ trong tương lai trở thành một mảnh truyền thuyết nơi, nơi đó tam tộc hòa bình cùng tồn tại, vô số bồ câu trắng ở rừng rậm bên trong bay múa, đẹp như tiên cảnh. Rốt cuộc, này hết thể đều mau kết thúc. Kệ xã nhìn bên người Diệp Thiển Thiển, trong mắt toát ra một tia mất mát, cự long nguy cơ sau khi chấm dứt, nàng hay không vẫn là sẽ trở thành ách thụy niết vương tử tân nương. Còn kém một chút. Diệp Thiển Thiển lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Kệ xã, một đôi xanh biếc trong ánh mắt tất cả đều là cổ vũ. Mạn đồ quân chủ còn không có ở tam tộc lãnh địa phân chia đồng ý thư mặt trên ký tên. Kệ xạ không rõ nàng ý tứ, rốt giờ quốc vương không phải đã bị. Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, phụ thân hắn đối cái này quốc gia tạo thành đau xót đã làm hắn không xứng trở thành cái này quốc gia quân chủ. Kệ xạ, ngươi mới hẳn là mạn đồ quốc vương. Ta sao có thể, mạn đồ không phải còn có ngươi sao? Kệ xạ chỉ Diệp Thiển Thiển, xanh thẳm trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng. Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, chờ đến cự long phong ba hoàn toàn bình ổn lúc sau, ta sẽ rời đi thế giới này, kệ xạ, lại nói ta cũng không có vì cái này quốc gia đã làm cái gì, mà ngươi, vì mọi người tiêu diệt bóng đẻ. Như thế nào khả năng? Ngươi như thế nào sẽ rời đi thế giới này? Kệ xạ nhìn Diệp Thiển Thiển, nhìn nàng trắng nón làn da dưới ánh nắng dưới bạch đến cơ hồ trong suốt, nhìn nàng mỉm cười biểu tình cùng tràn đầy ôn nhu đôi mắt, hắn không hy vọng trước mắt nàng rời đi. Thực xin lỗi. Diệp Thiển Thiển cười cười, kệ xạ, mạn đồ hết thể liền phải giao cho ngươi. Nàng lời nói bên trong kiên quyết làm kệ xạ không có cách nào lại phủ nhận nàng sắp rời đi sự thật này. Hiện tại, chúng ta trở lại mạn đồ đô thành, vì ngươi cử hành nghi thức đi. Nói, Diệp Thiển Thiển vô vô kéo xe ngựa ngựa, kia hoàng gia chăn nuôi ngựa rất có linh tính, nhìn đến thao túng chính mình người là Diệp Thiển Thiển, liền hướng tới nàng sử dụng phương hướng đi tới đi. Kệ xạ trầm mặc nhìn Diệp Thiển Thiển sơn mặt. Nhiều hy vọng thời gian có thể ngừng ở này trong nháy mắt, như vậy, nàng liền vĩnh viễn sẽ không rời đi, vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Mạn đồ đô thành bên trong hiện tại đã không giống như là cự long vừa mới tới đến lúc đó như vậy trống vắng, sinh hoạt ở chỗ này nhân dân dần dần về tới trên mảnh đất này mặt, một lần nữa bắt đầu kiên cường sinh hoạt. Phong ở sụp liền trung kiến, đồng vàng đã không có liền lại kiếm, tóm lại, chỉ cần sinh mệnh còn không có dừng lại, hô hấp còn ở tiếp tục. Ngoan cường mạn đồ nhân dân liền sẽ không đình chỉ hướng càng thêm tốt đẹp sinh hoạt nỗ lực bước chân. Hoàng cung bên trong thủ vệ cũng dần dần về tới cương vị mặt trên, Diệp Thiển Thiển một lần nữa trở thành cắt na công chúa, an bài nhân thủ bắt đầu chuẩn bị vì kệ xạ cử hành trở thành quốc vương nghi thức. Hết thảy đều bắt đầu khôi phục trật tự, Diệp Thiển Thiển cũng tin tưởng, chỉ cần kệ xạ trở thành mạn đồ tân quân chủ, hết thảy sẽ trở nên càng tốt. Đúng rồi, mị kéo công chúa đi đâu vậy? Diệp Thiển Thiển đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Hỏi hướng đang ở chính mình bên người kệ xạ. Kệ xạ biết nàng là quan tâm chính mình muội muội, vì thế gật gật đầu, Phúc Đặc ổ chủ tỉn ở chiếu cố nàng, ngày đó rời đi thời điểm, ta giao phó quá Phúc Đặc nếu thấy nàng, liền đem nàng mang đi. Phúc Đặc Diệp Thiển Thiển nhắc mãi tên này, biết hắn là người lùn vương đệ đệ, chính là nàng vẫn như cũ không yên lòng, rốt cuộc mị kéo công chúa nhưng quan hệ nàng có không thuận lợi hoàn thành cự long nhiệm vụ chi nhánh, không được, ta phải đi xem. Nói, Diệp Thiển Thiển từ trên ghế đứng lên. Nhưng mà nàng lại cảm giác một trận trời đất quay cuồng, cuối cùng ngã vào một cái mềm mại ôm ấp bên trong. Người không sao chứ? Kệ xạ nhìn Diệp Thiển Thiển bộ dáng, nhăn lại mi. Chính là hiện tại Diệp Thiển Thiển lại nhìn không tới, hiện tại nàng trước mắt chỉ còn lại có một mảnh hắc ám. Kệ xạ, ta giống như nhìn không thấy. Nàng nhớ rõ, hiện tại vẫn là ban ngày, nếu nàng hiện tại trước mắt tất cả đều là hắc, thuyết minh nàng là thật sự mù. Đúng vậy, ngươi mù, đây là ngươi tùy ý sử dụng linh hồn chi lực kết cục. Hiện tại ngươi linh hồn đã kể bên hỏng mất, ngươi tốt nhất cầu nguyện thế giới này có biện pháp nào có thể vì ngươi gia tăng một chút linh hồn chi lực. Hệ thống điện tử âm ở Diệp Thiển Thiển trong đầu vang lên. Diệp Thiển Thiển muốn nó cấm luôn kỳ thật cũng sẽ tiêu phí linh hồn của chính mình chi lực, chỉ là như vậy lực lượng đối với đã từng cường hãn nàng tới nói thật ra là quá mức nhỏ bé, cho nên nàng cùng hệ thống đều không có để ý, chính là hiện tại Diệp Thiển Thiển đã cực độ suy yếu, liền cấm luôn hệ thống cũng làm không đến. Sao lại thế này? Kệ xạ nhìn trước mắt Diệp Thiển Thiển, nhìn nàng một đôi xanh biếc trong ánh mắt mất đi đã từng thần thái, hắn cảm giác chính mình trái tim đột nhiên bị thứ gì hung hăng nắm khẩn. Không có việc gì, kệ xạ, ngươi tiếp tục xử lý nghi thức sự tình, ta sợ ta nhìn không tới cự long từ trên thế giới này mặt biến mất một ngày. Diệp Thiển Thiển cười cười, nỗ lực muốn bỏ qua giấc mù cho chính mình mang đến không mau. Kệ xạ đột nhiên đem Diệp Thiển Thiển ôm vào trong ngực, ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ cứu ngươi. Thưa một lần. Nàng bị mị kéo công chúa đẩy hạ vực sâu, hắn không có thể cứu nàng, lúc này đây, hắn sẽ không lại cho phép nàng ở chính mình trước mặt xảy ra chuyện. Kệ xạ, sinh mệnh chính là như vậy vô thường, có có đôi khi, chúng ta hẳn là học được buông tay. Diệp Thiền Thiền rất là bình tĩnh, tựa hồ mù người không phải nàng giống nhau, làm ta lại đi nhìn xem mị kéo, ta cái này làm tỉ tỉ, trước kia không có yêu thương nàng, hiện tại ta tưởng đền bù một ít đồ vật. Đúng vậy, mị kéo công chúa đích xác đáng giận, chính là này trong đó có cắt na công chúa, rót giờ quốc vương cùng bội cơ hoàng hậu cộng đồng trách nhiệm, làm người nhà, bọn họ chưa từng có quan tâm quá nàng ý tưởng, làm công chúa, cũng không có đã cho nàng ứng có tôn trọng. Cuối cùng mị kéo thân thủ tạo thành hết thể bi kịch bắt đầu, chính là, nàng lại rốt cuộc không có mặt khác càng tốt đường đi. Như vậy đi, ta thay thế ngươi đi xem nàng, về sau ta trở thành mạn đồ con chủ, cũng sẽ cho nàng hòa bình an bình sinh hoạt. Kệ xã nhịn xuống nảy lên hốc mắt lệ ý đối nàng hứa hẹn, trong lòng lại đột nhiên nhớ tới bội cơ hoàng hậu đã từng nói qua nói. Kia gian ngầm một tầng thư viện bên trong, nói không chừng sẽ có cái gì ma pháp, có thể giúp được Diệp Thiền Thiền, nếu không, ngày đó bội cơ hoàng hậu sẽ không đột nhiên đối hắn nói như vậy một câu. Nghĩ đến đây, kệ xạ trong mắt hiện lên một tia kiên định quan mang. Hắn tuyệt không sẽ làm nàng lại xảy ra chuyện. Phần 390. Chương 390 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 90. Chương 390 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 90. Kệ xạ trở thành vương kia một ngày, phố lớn ngõ nhỏ đứng đầy tiến đến chúc phúc xem lễ đám người, bọn họ ai ai tễ tễ đứng chung một chỗ, nhìn tân nhiệm quân chủ, trong ánh mắt tất cả đều là sùng kính cùng hy vọng. Đời trước quân chủ rót giờ mang cho bọn họ thương tổn có rất nhiều. Chính là bọn họ vẫn cứ tin tưởng kệ xạ sẽ là một cái ưu tú vương, bởi vì hắn xuất thân nhỏ bé, có thể lý giải nhân dân cực khổ cùng đau xót, hơn nữa hắn có tiêu diệt bóng đệ như vậy công tích, nhân dân đối với hắn, trong lòng đều là bội phục. Trên đường vẩy đầy hoa tươi, kệ xạ bên thai cũng tất cả đều là chúc phúc, hắn nhìn chính mình trước mắt cười vui nhân dân, cũng thấy được mạn đồ hoàng cung chỗ cao Diệp Thiền Thiền. Nàng mở to một đôi mỹ lệ mà vô thân mắt lục, kim hoàng tóc cuốn khúc mà rơi rụng ở nàng hai vai. Tinh xảo ngũ quan mỹ đến tựa như một bộ bức họa cuộn tròn. Nàng nghe được chung quanh ồn ào thanh dần dần vang lên, biết là kệ xạ đến gần rồi chính mình, vì thế nỗ lực bài trừ một cái mỉm cười, làm hắn nhìn đến chính mình cao hứng bộ dáng. Nhưng mà, nàng trạng thái đã phi thường không hảo. Tinh linh chi khải sắp hư hao, ngươi hiện tại linh hồn còn không có hỏng mất, toàn dựa cái này áo giáp, hiện tại nó cũng muốn hư hao, ngươi hối hận sao? Hệ thống kiểm tra rồi một chút Diệp Thiển Thiển trên người tinh linh áo giáp. Diệp Thiền Thiền nghe đám người hoan hô không ngừng đi xa, biết kẻ xạ đã rời đi nàng trước mặt, vì thế lắc lắc đầu, không hối hận, ta không thể mặc kệ này hết thể mặc kệ, tuy rằng trong thế giới hiện thực mặt ta còn có đệ đệ, nhưng là nơi này nhân dân cũng là sinh mệnh, cũng không nên bạch bạch hy sinh. Vậy ngươi đệ đệ đâu? Ngươi có hay không nghĩ tới hắn tương lai? Hệ thống điện tử âm đều nhịn không được mang lên vài phần sốt ruột cảm xúc, nó cũng thật sự mau bị trước mắt nhiệm vụ này người cấp vội muốn chết. Ta còn ở nỗ lực muốn cứu hắn. Ta tin tưởng thế giới này đã có thần tồn tại, ta liền còn có thể sống sót hy vọng. Diệp Thiền Thiền thập phần kiên định, kỳ thật nàng cũng không có nhiều ít tự tin. Nàng chỉ biết, đây là nàng chuyện nên làm. Có một số việc nếu không làm, người tồn tại cũng sẽ giống cái xác không hồn giống nhau, chỉ có làm nào đó sự, nhân tài có tồn tại cảm giác. Lúc này, kệ xạ đã đi xong rồi nghi thức con đường, về tới hoàng cung bên trong, Diệp Thiền Thiền cầm quyền trượng cùng vương miện, chờ kệ xạ đi vào nàng bên người, vì hắn mang lên vương miện. Trao tặng quyền trượng. Kệ xạ đi bước một đi hướng nàng, nhìn nàng vì chính mình mang lên vương miện, tiếp nhận nàng trong tay quyền trượng, trong ánh mắt đều là mềm mại đổ vỡ. Ta mang ngoài sao? Diệp Thiền Thiền một đôi mắt lục đã mất đi ngắm nhìn. Kệ xạ yên lặng đem chính mình trên đầu vương miện mang chính, tay phải cầm lấy quyền trượng, lại đem nó đổi đến tay trái, đàng ra tay phải trả bút, hướng tới kia trương thần thánh hiệp nghị trang giấy ký xuống tên của mình. Nháy mắt, một trận kim quang dâng lên. Quang mang từ hiệp nghị mặt trên bay lên. Kia thần kỳ quang mang bắn thẳng đến trời cao không, tựa hồ muốn đem không trung đều chiếu ra một cái lỗ thủng tới. Cảm ơn. Sau một lát, Diệp Thiển Thiển bên thai vang lên nàng từng ở thủy tinh cầu phía trước nghe được quá thanh âm, thần thanh âm. Nay đạo kim quang không chỉ có hấp dẫn tới thần thanh âm, đồng thời cũng làm tiền tri Martin, người lùn vương lao thủy từ đám người bên trong đi ra, mà lúc này, tinh linh nữ vương cách ôn nhiều lâm cũng từ nơi xa bay tới. Cảm ơn các ngươi đối thế giới này làm ra công hiến. Thần thanh âm lại lần nữa ở chân trời vang lên, theo sau toàn bộ mạn đồ đô thành bao phủ ở một mảnh kim sắc quang mang bên trong, kia quang mang chung, thương tàn người khôi phục khỏe mạnh, ngay cả Diệp Thiển Thiển đôi mắt cũng bình phục. Hiện tại, còn thiếu một cái đồ vật, tín niệm chi giới. Nói xong, thần thanh âm biến mất. Diệp Thiển Thiển nhìn thanh âm biến mất phương hướng, trong lòng có một cái đại khái phỏng đoán, đương tam tộc thật sự làm ra tín niệm chi giới, thần liền sẽ một lần nữa trở lại trên thế giới này. Tín niệm chi giới, truyền thuyết bên trong yêu cầu tinh linh chúc phúc, nhân loại tín niệm, cùng người lùn đúc công nghệ mới có thể đủ cộng đồng hoàn thành bảo vật. Nếu mọi người đều tới rồi, liền bắt đầu chế tác nhẫn đi, ta tưởng, thần nhắc nhở là hy vọng chúng ta mau chóng hoàn thành tín niệm chi giới. Diệp Thiền Thiền nói, nhìn quanh bốn phía, đối Kể Xạ lộ ra một cái tươi cười. Nhìn đến nàng khôi phục thần thái đôi mắt, Kể Xạ trên mặt cũng lộ ra một cái chân thành tươi cười. Người lùn vương thượng trước một bước đứng dậy, chính là, chúng ta người lùn đúc là yêu cầu ít nhất hai người, ta một người nhưng không có cách nào làm xong. Ta, hẳn là cũng có thể làm. Lúc này, trong đám người đi ra một cái người lùn, đúng là người lùn vương Lao Thụy đệ đệ, Phúc Đặc. Ha ha, tiểu tử ngươi rốt cuộc chịu ra tới. Nói, người lùn vương vô vô Phúc Đặc bả vai, thật lớn lực lượng chụp đến Phúc Đặc thiếu chút nữa không quỳ trên mặt đất. Vậy bắt đầu làm việc đi. Người lùn vương hào sảng nói, hắn ôm trầm Phúc Đặc, cho hắn một cái huynh trưởng ôm. Lúc sau, Kệ Xã liền tìm Mạn Đồ Đô thành bên trong tốt nhất thợ rèn phô, mang theo tiên tri Martin, người lùn vương, tinh linh nữ vương bắt đầu rồi tín niệm chi giới chế tác. Đầu tiên, là nhân tộc tín niệm. Diệp Thiển Thiển mở miệng. Tiên tri Martin một bước tiến lên, đem Diệp Thiển Thiển trả lại cho bọn hắn tiên đoán thủy tinh cầu ném vào bếp lò bên trong. Nó chính là tiên tri nhóm tín niệm sở ngưng tụ thành bảo vật, chính là hiện tại nhân loại đã không còn yêu cầu tiên đoán, tương lai, hẳn là từ chúng ta đôi tay sáng tạo. Lúc sau, là tộc người lùn tinh luyện. Thủy tinh cầu tiến vào bếp lò lúc sau, hóa thành một loại đặc thù trong suốt tài chất, Phúc Đặc thấy thế, đem tài chất dẫn vào rèn luyện chỗ. Người lùn vương Lao Thủy thấy thế múa may khởi đại trùy tử, bắt đầu rèn luyện loại này tài chất. Cuối cùng, là tinh linh tộc chúc phúc. Diệp Thiển Thiển tiếng nói vừa dứt, tinh linh nữ vương Cách Ôn Nhiều Lâm chúc phúc tiếng ca ở bọn họ bên thai vang lên, kia tiếng ca tựa hồ ẩn chứa vô tận ma lực, đang ở một chút rót vào đến nhận bên trong. Kia tài chất trải qua rèn luyện lúc sau trở nên càng thêm thuần tịnh, cũng trở nên càng tiểu càng thiếu, đưa người lùn vương đem tài chất rèn luyện đến chỉ có thể làm nhẫn như vậy nhiều thời điểm, hắn đem tài chất lại lần nữa hòa tan chất lỏng ngã vào khuôn đúc bên trong. Tinh linh nữ vương tiếng ca đình chỉ, người lùn kén cây búa thanh âm cũng dần dần biến mất, mà tiên tri trên mặt mỉm cười nhưng vẫn tồn tại. Tín niệm chi giới, đúc thành. Đúc thành tín niệm chi giới chậm rãi bay lên trời, cuối cùng rơi xuống một cái hôi bảo nhân trong tay. Cảm ơn các ngươi, thế giới này hy vọng. Thân mở miệng, hắn thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn bộ thế giới sở hữu góc, bao gồm núi cao phía trên, khốn thủ ở đỉnh núi cự long Solomon cùng vực sâu dưới long nữ Solomon. Thanh âm này vang lên lúc sau, chúng nó đều hóa thành ma pháp thoái trần, cuối cùng hợp hai là một, một lần nữa trở thành thần nô buộc. Diệp Thiền Thiền cảm giác linh hồn của chính mình đang ở bị lôi kéo hướng một cái không biết phương hướng, nhưng mà này quen thuộc lôi kéo hiện tại mang cho nàng lại là tê tâm liệt phế thống khổ. A. Nàng đau kêu ra tiếng. Kệ Xạ thấy được nàng thống khổ, không chút suy nghĩ liền lấy ra tùy thân mang theo chùy thủ ở chính mình trên tay vẽ ra một đạo miệng vết thương, lại ở Diệp Thiển Thiển cánh tay thượng vẽ ra miệng vết thương, làm chính mình máu cùng nàng máu giao hòa ở bên nhau. Diệp Thiển Thiển ở bị xé rách thống khổ bên trong cảm giác được Mục Tần Vũ hơi thở, nàng vừa nhấc đầu, lại thấy Kệ Xạ một đôi xanh thẳm đôi mắt. Thật tốt, nguyên lai hắn thật sự vẫn luôn ở chính mình bên người. Lực lượng của ta cũng cho ngươi, thế giới tiếp theo ngươi muốn chính mình hảo hảo sông. Diệp Thiển Thiển ý thức biến mất trong nháy mắt, hệ thống thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Phần 391. Thứ 6 độ, Thu Tiên Thế Giới 1. Chương 391 Thứ 6 độ, Thu Tiên Thế Giới 1. Chương 391 Thứ 6 độ, Thu Tiên Thế Giới 1. Ách Diệp Thiển Thiển từ một mảnh trong bóng tối tỉnh lại. Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình đang ở một cái sơn động trên giường đá ngủ, này động trên vách đá có một ít sáng lên cục đá, cho nên chiếu đến toàn bộ động tương đối sáng ngời. Lúc này, ngoài động vang lên một trận tiếng bước chân, thanh âm kia thẳng tắp hướng Diệp Thiển Thiển chạy tới, cũng không tạm dừng, hiển nhiên là đã biết nàng vị trí. Lại gần chút, một nữ nhân thân ảnh xuất hiện ở cửa động, nàng nhìn dáng vẻ là cái môi hồng răng trắng mỹ nhân, sau lưng lại sinh con bướm dường như một đôi đại cánh, nhìn đến Diệp Thiển Thiển tỉnh, yêu tinh giống nhau nữ nhân ánh mắt sáng lên, thấu đi lên. Tỷ tỷ, ngươi hảo chút sao? Ngươi vừa mới tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Ta sớm nói qua, ngươi không nên vì ta như thế chỉ vì cái trước mắt, nhìn đến ngươi xảy ra chuyện trong nháy mắt kia, ta sợ. Sợ cứ như vậy mất đi ngươi. Nói, nữ nhân y y y ô ô mà khóc lên, một bộ thập phần động tình bộ dáng. Diệp Thiển Thiển thử gọi một chút hệ thống, lại phát hiện hệ thống một chút thanh âm đều không có, nghĩ đến nàng có thể đi vào thế giới này, cũng không rời đi hệ thống duy trì. Nàng lại thử đọc lấy thân thể này ký ức, lại phát hiện linh hồn của chính mình từng trận phát đau. Xem ra nàng tạm thời là không có biện pháp làm những việc này. Bất quá, trước mắt nữ nhân nếu nói nàng thân thể này đã tẩu hỏa nhập ma quá, kia sự tình liền dễ làm nhiều. Ngươi là ai? Diệp Thiển Thiển hỏi hướng trước mắt nữ nhân, đồng thời trên mặt treo lên vẻ mặt kinh ngạc cùng mê mang, làm chính mình nhìn qua là một bộ mất trí nhớ bộ dáng. Nghe được nàng nói như vậy, trước mắt nữ nhân nhíu mày không thể tin tưởng biểu tình, tỷ tỷ, ngươi đều đã quên. Đúng vậy, bất quá nghe ngươi gọi ta tỷ tỷ, nghĩ đến chúng ta hẳn là cũng là thực muốn người tốt, ngươi trước đem sự tình cho ta nói rõ ràng, làm ta biết tình huống hiện tại. Diệp Thiền Thiền lộ ra một bộ khó xử biểu tình, bắt đầu cấp trước mắt nữ nhân chi chiêu. Không có hệ thống, cũng không có đọc lấy nhân vật ký ức linh hồn chi lực, nàng chỉ có thể nghĩ cách từ nữ nhân này trong miệng mặt bộ lấy thế giới này tin tức, lại còn có đến để phòng trước mắt nữ nhân này nói dối. Hảo, tỷ tỷ, ta đem hết thể đều nói cho ngươi. Trước mắt nữ nhân này nghe xong Diệp Thiền Thiền nói, cũng lập tức tìm được rồi người tâm phúc, bắt đầu cấp Diệp Thiền Thiền giới thiệu thế giới này đủ loại. Nguyên lai, các nàng hiện tại vị trí chính là một cái tu tiên thế giới, ở tu tiên trong thế giới mặt, cường giả vi tôn, mà các nàng đều là thấp nhất cấp yêu tinh, thực lực thấp kém, cho nên chỉ có thể tránh ở trong động lạ mặt sống. Trước mắt nữ nhân là một con tu luyện tư chất không tốt con bướm yêu tinh, tên là Vũ Lan, mà Diệp Thiền Thiền còn lại là một con tu luyện tư chất trung thượng hoa yêu, tên cũng là kêu Diệp Thiền Thiền. Diệp Thiền Thiền đã có thể hoàn toàn hóa thành hình người, mà trước mắt Vũ Lan bối thượng cánh trước sau thu không tiến ở trong thân thể, cho nên chỉ có thể duy trì như vậy một cái nửa hóa hình trạng thái, ngày thường đi ra ngoài đều phải bị mặt khác hóa hình hoàn toàn tiểu yêu tinh cười nhạo, thập phần đáng thương. Hoa yêu Diệp Thiền Thiền bởi vì cùng Vũ Lan nhiều năm lẫn nhau nâng đỡ tu luyện, cho nên vẫn luôn rất là che chở nàng, nếu không như vậy nhỏ yếu Vũ Lan đã sớm bị mặt khác yêu quái ăn luôn tiến bổ. Nay đoạn thời gian, nàng vẫn luôn ở nghiên cứu như thế nào có thể bằng vào lực lượng của chính mình làm Vũ Lan hoàn toàn hóa hình, kết quả luyện luyện, làm chính mình cấp tẩu hỏa nhập ma. Chấp niệm quá nặng. Diệp Thiền Thiền tức khắc minh bạch chính mình hiện tại thân thể này mặt trên vấn đề. Không đủ nàng hiện tại nhưng không có quá nhiều chấp niệm, trước thế giới tuy rằng không giống tang thi thế giới giống nhau hoàn mỹ hạ màn, bất quá nàng đã cùng kệ xạ hảo hảo cáo quá đường, hiện tại nàng có thể nói là một thân nhẹ nhàng. Vũ Lan, ta hiểu được. Hiện tại ta bị thương sự tình ngươi không cần dễ dàng nói ra đi, bởi vì bên ngoài tiểu yêu tinh có khả năng sẽ bởi vì ta biến yếu mà một hơi ăn luôn chúng ta hai cái. Diệp Thiền Thiền bắt lấy Vũ Lan tay, một đôi mắt tất cả đều là thanh triệt. Vũ Lan nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng, nàng có thể tồn tại toàn dựa Diệp Thiền Thiền, hiện tại Diệp Thiền Thiền bị thương, nàng tự tin càng thêm không đủ, ta đây hẳn là làm sao bây giờ. Ngươi đi cho ta tìm một chút có thể chữa thương thảo dược tới. Nhưng là đối ngoại liền nói ta đã tìm được rồi có thể làm ngươi hoàn toàn hóa hình phương pháp, chỉ là thiếu một chút dược thảo, như vậy mặt khác tiểu yêu quái không dám dễ dàng đụng đến bọn ta, ta liền ở trong động chữa thương, ngày thường dễ dàng sẽ không đi ra ngoài. Diệp Thiền Thiền suy tư nói, nàng hiện tại thân thể này tẩu hỏa nhập ma quá, cho nên cũng thập phần suy yếu, nàng cần thiết bằng vào tu luyện làm chính mình chạy nhanh mà hảo lên, nếu không thời gian dài, mặt khác tiểu yêu quái đối thực lực của nàng khả nghi, liền sẽ đem nàng cấp ăn. Hảo. Ta đây liền đi cho ngươi tìm thảo dược. Vũ Lan dưng dưng gật gật đầu, lúc này nàng bối thượng này đối đại cánh mới xem như có điểm trào ra, rốt cuộc nàng có thể không hóa thành nguyên hình liền phi động lên. Đuổi rồi Vũ Lan, Diệp Thiển Thiển nghĩ trước kia xem qua trong TV mặt những người đó giống nhau ngồi xếp bằng ngồi xuống, bất quá nàng hiện tại thân thể lại cùng thuần túy nhân loại thân thể vẫn là có không ít sai biệt, cho nên ngồi nửa ngày nàng cũng không cảm giác được cái gì tiến triển. Lúc này, trong động một khối phát ra làm quang cục đá hấp dẫn nàng lực chú ý, nàng duỗi tay đi bắt kia cục đá lại ở nàng lòng bàn tay hóa thành bột mịn. Diệp Thiền Thiền nhìn cục đá bột phấn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nháy mắt lại minh bạch lại đây. Nàng ở hấp thu này tảng đá năng lượng. Nàng kiểm tra rồi một chút chính mình thân thể tình huống, phát hiện này tảng đá bên trong năng lượng rất nhỏ, nhưng là vẫn như cũ đối nàng thương thế khởi tới rồi một chút hiệu quả. Đã biết chính mình nên dùng thứ gì có thể khôi phục. Diệp Thiển Thiển lúc này mới có một tia tự tin, nàng nhìn nhìn sơn động, biết đã không có này đó sáng lên cục đá sơn động liền sẽ lâm vào một mảnh hắc ám, vì thế ngược lại ở chính mình trên người bắt đầu sờ đổ vật. Trên người nàng cũng không có gì thứ tốt, bất quá nàng trên đầu có chi châm cài bên trong nhưng thật ra có không ít linh lực, cho nên nàng sờ sờ châm cài, đem nó bên trong cất giấu linh lực hút cái sạch sẽ. Hút châm cài bên trong linh lực lúc sau, nàng cảm giác chính mình thân thể đã khôi phục quá nửa. Bất quá nàng tạm thời không chuẩn bị nói cho Vũ Lan nàng đã khôi phục không ít, đối trước mắt cái này tiểu yêu quái, nàng còn không phải thập phần yên tâm. Nàng sở trải qua mỗi cái thế giới khó khăn là dần dần gia tăng, cũng chính là nàng trước mắt thế giới này khó khăn hẳn là sở hữu thế giới bên trong lớn nhất một cái, thậm chí có khả năng phía trước 5 cái thế giới thêm lên đều không có nó cường độ như vậy đại, cho nên Diệp Thiển Thiển biết chính mình cần thiết đánh lên 12 phần tinh thần cùng cảnh giác tới ứng đối thế giới này. Hiện tại việc cấp bách là muốn đánh thức hệ thống. như vậy nàng mới có thể đủ biết chính mình nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì, mà muốn đánh thức hệ thống, nàng yêu cầu ở thế giới này bên trong học được về gia tăng linh hồn chi lực chi thức. Thượng một cái trong thế giới mặt, hệ thống đã từng đã nói với Diệp Thiển Thiển nàng hiện tại nơi cái này tu tiên thế giới là sẽ không hạng khi, thuyết minh thế giới này nhất định tồn tại có thể gia tăng linh hồn chi lực đồ vật, nếu không nàng không có khả năng không kỳ hạn tiến hành nhiệm vụ đi xuống. Tỷ tỷ, ta cho ngươi mang thứ tốt đã trở lại. Lúc này, ngoài động truyền đến Vũ Lan hưng phấn thanh âm. Phần 392. Chương 392 thứ 6 độ, tu tiên thế giới nhị. Chương 392 thứ 6 độ, tu tiên thế giới nhị. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu hướng tới cửa động nhìn lại, chỉ thấy Vũ Lan kéo một cái túi tò phi vào trong động. Tỷ tỷ, ngươi đoán xem ta cho ngươi mang đến cái gì thứ tốt? Vũ Lan vẻ mặt thần bí nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, nàng một đôi mắt to đều là hưng phấn thần thái, đơn thuần mà giống cái hải tử. Ngươi mang cái gì đã trở lại? Diệp Thiển Thiển nhìn nàng vẻ mặt đơn thuần bộ dáng, trong lòng đối nàng bất chi bất giác dâng lên một tia hảo cảm. Vũ Lan nếu thật là như vậy tâm tư đơn thuần tiểu yêu tinh, cũng khó trách đã từng hoa yêu như vậy che chở nàng. Vũ Lan chu lên miệng, tỷ tỷ ngươi liền đoán xem sao. Chính là Diệp Thiển Thiển lại không có biện pháp trả lời nàng, nàng chỉ có thể nhìn nhìn cái kia căng phòng bao tải, ngươi mang theo rất nhiều đối ta khôi phục hữu dụng thảo dược trở về. Vũ Lan lắc lắc đầu, vẻ mặt thần bí mà nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, không phải Nga, là đối với chúng ta yêu tinh tới nói thực bổ đồ vật, có nó, ngươi không chỉ có thể khôi phục thương thế, hơn nữa nói không chừng còn có thể nâng cao một bước. Là cái gì? Vũ Lan nói thành công gợi lên Diệp Thiển Thiển hứng thú. Như nguyện nhìn đến Diệp Thiển Thiển tò mò biểu tình, Vũ Lan cười cười, đi đến túi phía trước, làm cho Diệp Thiển Thiển mặt đánh tới túi. Lạp lạp lạp. Vũ Lan cao hứng cực kỳ, thậm chí còn hừ cái điệu, nàng tay vừa nhấc, trong túi đồ vật liền xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trước mắt. Kia thế nhưng là cái té xịu người. Người nọ đưa lưng về phía Diệp Thiển Thiển, thân hình lại quen thuộc đến làm nàng đình chỉ hô hấp, nhưng nàng cố kỵ trước mắt Vũ Lan, đành phải nhịn xuống nội tâm nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, này như thế nào là cá nhân? Này đương nhiên là người lạc. Vũ Lan cười đến vẻ mặt đắc ý, thậm chí có vài phần chờ đợi khen ngợi dơ lên đầu. Người, đặc biệt là nam nhân đối với chúng ta yêu tinh tới nói là đại bổ chi vật, chỉ cần tỉ tỉ ăn hắn, không những có thể khôi phục thương thế, hơn nữa nói không chừng tu vi còn có thể nâng cao một bước đâu. Diệp Thiển Thiển không nghĩ làm Vũ Lan hoài nghi, đành phải gật gật đầu. Hảo, ta đây liền nhận lấy ngươi thảo dược, lúc sau ta yêu cầu bế quan tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ngươi mỗi ngày đem dược thảo phóng tới ta cửa động là được. Không cần lại tiến vào. Tu tiên yêu tinh muốn tu luyện đều là bế quan tu luyện, Vũ Lan đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên thập phần hiểu chuyện gật gật đầu, kia tỷ tỷ phải hảo hảo tu luyện đi, Vũ Lan sẽ ngoan ngoãn canh giữ ở cửa động, không cho tỷ tỷ ngươi bị mặt khác cái gì tiểu yêu tinh quấy rầy. Cảm ơn Vũ Lan, chờ ta khôi phục thân thể, ta còn sẽ vì ngươi tìm kiếm hoàn toàn hóa hình phương pháp. Diệp Thiền Thiền nói, nàng đương nhiên biết Vũ Lan như vậy trợ giúp nàng cũng là vì chính mình, vì thế nàng nói như vậy cho Vũ Lan một viên thuốc an thần. Được nàng hứa hẹn, Vũ Lan càng là cao hứng, cảm ơn tỷ tỷ, ngươi hảo hảo tu luyện, Vũ Lan cũng sẽ ngoan ngoãn mỗi ngày đi cho ngươi tìm thảo dược. Nói xong, Vũ Lan nhảy nhót rời đi này gian động thất, chỉ để lại Diệp Thiển Thiển cùng cái kia té xịu người, nàng không có chú ý tới, xoay người sau Vũ Lan, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh kế quan mang. Ngươi đứng lên đi, ta sẽ không ăn ngươi. Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt cùng Mục Tần Vũ giống nhau như lúc nam nhân, nàng đã nhận thấy được hắn tỉnh. Lúc này hắn vẫn luôn ở giả bộ ngủ. Nằm trên mặt đất Mục Tần Vũ đứng lên, kia trương quen thuộc mặt xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trước mặt quả thực làm nàng muốn nhịn không được rỗi tay sờ sờ. Hắn nhìn trước mắt trong động thần sắc có chút tiểu tụy nữ yêu tinh, trong mắt hiện lên cảnh giác, ngươi vì cái gì không ăn ta? A, không ăn người còn cần lý do. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ quen thuộc bộ dáng, nhịn không được hỏi ngược lại. Mục Tần Vũ lộ ra khó hiểu thần sắc, yêu tinh ăn người, không phải thực bình thường sự tình sao? Ngươi vì cái gì sẽ nói không ăn ta? Có phải hay không tưởng gạt ta? Ta cần thiết lừa ngươi sao? Không ăn ngươi đương nhiên là bởi vì ngươi không thể ăn, nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, cả người dơ hề hề, bỏ thêm hành gừng tỏi muối cũng không nhất định mỹ vị, ta làm yêu tinh, chính là thực cái ăn. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ ngây ngốc bộ dáng, nhịn không được nổi lên trêu đùa tâm tư của hắn. Nàng lý do trấn trụ Mục Tần Vũ, hắn chỉ vào Diệp Thiển Thiển, ngươi cái gì ngươi? Ngươi nửa ngày cũng ngươi cũng nói không nên lời cái gì, tiểu nói lắp, chính mình về nhà đi. Diệp Thiển Thiển biết nhân yêu thù đồ, lại nói nàng hiện tại trên người có thương tích, chỉ có thể trước đuổi rồi Mục Tần Vũ làm hắn về nhà. Ta không có ra. Nghe được Diệp Thiển Thiển nói, Mục Tần Vũ lại đột nhiên thực thương tâm, người tu tiên đi vào chúng ta thôn phụ cận đánh nhau, pháp lực dư chấn hủy hoại chúng ta toàn bộ thôn, ta vốn chính là cái cô nhi, hiện nay liền trong thôn che vũ lều cũng không có, chỉ có thể lưu lạc sân gian, không nghĩ đã bị kia chỉ cánh yêu tinh bắt lấy, hiến cho ngươi. Nga! Ngươi tên là gì? Trước mắt người nam nhân này cư nhiên hôn đến thảm như vậy, Diệp Thiển Thiển cảm giác hắn có khả năng không phải Mục Tần Vũ, bởi vì ở nàng ấn tượng bên trong, Mục Tần Vũ không phải vườn trường phong vân học sinh, chính là bác sĩ, hoàng tử, bộ đội đặc chủng, kỵ sĩ, trước mắt này nam nhân thân thế, thực sự có chút thái bình phàm. Mục Tần Vũ. Nam nhân rũ đầu, một bộ mất mát bộ dáng, vừa mới ta còn tưởng, ngươi nếu là ăn ta cũng hảo, dù sao ta tồn tại cũng không có gì kính, trước khi chết còn có thể nhìn một cái đẹp yêu tinh, nhiều năm như vậy cũng không tính sống uổng phí. Nhìn hắn đủ rũ cụp đuôi bộ dáng, Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra cảm thấy trước mắt cái này Mục Tần Vũ cũng rất đặc biệt. Phía trước hắn thân phận đặc biệt cao, hiện tại hắn đặc biệt xui xẻo. Được rồi, nếu ngươi như vậy xui xẻo, người ta quen biết đảo cũng coi như là duyên phận một hồi, không bằng như vậy, ngươi tới giúp ta công nhận một chút này đó thảo dược, đại ta thương thế khôi phục, đi theo ngươi nhân gian cho ngươi tìm cái hảo đường ra, cũng không uổng công chúng ta quen biết một hồi, như thế nào? Diệp Thiển Thiển nói, chỉ bao tải bên trong Vũ Lan mang tiến vào mặt khác thảo dược. Cũng hảo, nhưng ngươi nhưng đừng gạt ta, khi nào đột nhiên đói bụng liền đem ta ăn. Mục Tần Vũ gật gật đầu, bất quá nhìn Diệp Thiển Thiển thần sắc đảo cũng là cảnh giác. Diệp Thiển Thiển sờ sờ bụng, này hoa yêu bụng nhưng thật ra không đói bụng, yên tâm, giống ta như vậy kén ăn nữ yêu tinh, muốn ăn cũng ăn môi hồng răng trắng phú quý nhân gia nhi lang, sẽ không ăn ngươi loại này kẻ xui xẻo, nói không chừng ăn ngươi, ta cũng muốn đi theo xui xẻo đâu. Nàng lời tuy nhiên có chút khắc nghiệt, nhưng là tốt xấu làm Mục Tần Vũ buông xuống cảnh giác, hắn liền trong động trên tảng đá phát ra tới quang mang, ngồi xổm xuống thân nhìn trong túi mặt thảo dược, ở bên trong chọn lựa một phen. Này đó thảo dược nhưng thật ra đều là hảo dược. Bất quá bên trong có chút thảo dược cùng nhau dùng sẽ sinh ra độc tính, còn hảo ngươi không ăn ta, bằng không ngươi ăn này đó dược, nói không chừng thương thế thật lâu đều hảo không được đâu. Chọn xong rồi dược, Mục Tần Vũ đem thảo dược phân thành hai đôi, bày ở Diệp Thiển Thiển trước mặt. Đã biết, đầu gỗ, bên kia có cái lò luyện đan, ngươi liền ở nơi đó cho ta ngao chế thảo dược đi. Diệp Thiển Thiển tùy tiện chỉ một phương hướng. Ta không gọi đầu gỗ, ta kêu Mục Tần Vũ. Đã biết, đầu gỗ. Phần 393. Chương 393 thứ 6 độ, tu tiên thế giới tam. Chương 393 thứ 6 độ, tu tiên thế giới tam. Diệp Thiển Thiển sớm liền cảm thấy Mục Tần Vũ tên khó đọc, chỉ là đã từng hắn thật sự quá đứng đắn, hơn nữa thân phận cũng cao, làm nàng không có cách nào xuống tay sửa tên của hắn, hiện tại hắn thành kẻ xui xẻo, nàng tự nhiên tưởng như thế nào cho hắn khởi ngoại hiệu liền như thế nào khởi. Mục Tần Vũ ở lò luyện đan phía trước bận việc một hồi, trong chốc lát lại là nói không có thủy, trong chốc lát lại nói không có hỏa. Tuy rằng phiền là phiền một ít, bất quá lại làm Diệp Thiển Thiển nhớ tới này trong động thật đúng là có thủy có hỏa. Nguyên lai, Diệp Thiển Thiển nơi cái này động thất không ngừng bọn họ nhìn đến đơn giản như vậy, nàng trên tường treo những cái đó cục đá thoáng vừa động là có thể đủ lượng ra một khắc gian động thất, trong đó một gian động trong phòng mặt có một cái nước chảy ao, một khắc gian tắc có chút ngũ thải ban lan linh thạch. Diệp Thiển Thiển nhìn đến những cái đó linh thạch, cũng không khách khí, trực tiếp đem chúng nó đều hút, hiện tại nàng cảm giác thân thể của mình đã bình phục 6 thành tả hữu. Chỉ là linh hồn lực lượng vẫn là rất mỏng yếu, cho nên nàng vẫn cứ không thể đọc lấy thân thể này ký ức. Nhưng là, nàng biết, chính mình khang phục là xa xa không đủ, ở cái này hung hiểm thứ 6 độ thế trong giới mặt, nàng cần thiết có cũng đủ cường đại năng lực mới có thể giữ được chính mình, nếu không không biết khi nào nàng đã bị người trộm tới luyện đan hoặc là bị đại yêu quái ăn luôn. Dược ngao hảo. Lúc này, Mục Tần Vũ rốt cuộc ngao hảo dược, cầm một cái trong động thạch chén trang, đoan tới rồi Diệp Thiển Thiển trước mặt. Diệp Thiển Thiển tiếp nhận chén. Không chút suy nghĩ liền đem dược uống lên đi xuống. Nàng động tác làm Mục Tần Vũ kinh sợ, ngươi đều không sợ ta hạ độc sao? Hạ độc? Diệp Thiển Thiển nhìn hiện tại nàng trước mắt Mục Tần Vũ, trong lòng còn cảm thấy hắn đỉnh hảo ngoạn, ngươi độc chết ta, đại cánh yêu tinh sẽ đem ngươi ăn đến cha đều không dư thừa, nàng nhưng không giống ta như vậy cái ăn, cho nên ngươi sẽ như vậy xuẩn tới hại ta sao? Hình như là sẽ không. Mục Tần Vũ rũ đầu, dùng khỏe mắt dư quang ngó trước mắt cái này yêu tinh. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Nhận thấy được hắn tầm mắt, Diệp Thiển Thiển tò mò mà hồi xem hắn tầm mắt. Nàng lời nói làm Mục Tần Vũ có chút ngượng ngùng quay đầu đi, không, ta chính là nghĩ ngươi so với kia cái đại cánh yêu tinh lớn lên muốn mỹ một ít, nếu thật sự phải bị ăn, vẫn là ngươi ăn ta tốt một chút. Hắn nói chọc cười Diệp Thiển Thiển, ai ra, đầu gỗ tuy rằng là cái kẻ xui xẻo, miệng nhỏ vẫn là giống lau mật giống nhau ngọt. Diệp Thiển Thiển lại một lần thành công làm Mục Tần Vũ mặt đỏ. Dược tính dần dần nảy lên thân thể, nàng cảm giác được một cổ nhiệt nhiệt năng lượng ở thân thể của nàng bên trong du tẩu, vì thế nàng giơ tay chỉ một gian động thất, hảo, bên kia có một gian động thất, bên trong còn có một quyển nhặt được tu tiên bí tịch, ngươi tùy tiện đọc đọc, có thể tu luyện đến tích cốc liền hảo, bằng không ta còn không có đói đến ăn ngươi, ngươi nói không chừng chính mình liền chết đói. Nghe xong nàng lời nói, Mục Tần Vũ theo lời đi vào động thất, cầm lấy trong động thư bắt đầu đọc lên, hắn liền biết cái này yêu tinh sẽ không cho chính mình cái gì hảo quả tự ăn, nghe một chút đi, bản thân học được tích cốc, bằng không phải đói chết, đây là người có thể nói ra tới nói sao. Hảo đi, hắn đã sẽ biết Diệp Thiển Thiển là một con yêu tinh, chỉ có yêu tinh mới có thể nói ra như vậy mất đi nhân tính nói tới. Nhưng Mục Tần Vũ không có cách nào, hắn đành phải lấy ra kia bổn nhặt được tu tiên bí tịch, một chữ bắt đầu đọc lên. Con hảo hắn khi còn nhỏ có ở trong thôn tư thục chung nghe lén quá mặt khác hải tử đi học, tiên sinh đồng tình hắn thân thế đáng thương, thêm chi thương tiếc hắn đầu óc thông tuệ, đối với hắn cỏ khóa hành vi đảo cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn lúc này mới có thể đọc hiểu bí tịch thượng tự. Đọc nửa ngày, Mục Tần Vũ chiếu thư thượng viết dần dần vận khí với kinh mạch bên trong, một cái tiểu chu thiên, hai cái tiểu chu thiên đi qua, thời gian cũng ở bất chi bất giác lưu động. Diệp Thiển Thiển ngồi ở ngoài động, cảm giác được Mục Tần Vũ nhập định, đến cũng không có cảm thấy cái gì, vì thế nàng cũng nhắm mắt lại, vận khí với chu thiên, dần dần ngưng thần với trong cơ thể, dùng năng lượng chữa trị chính mình bị hao tổn kinh lạc. Này hai người, một cái là tu tiên thường dân, một cái khác còn lại là mới xuyên qua đến thế giới này bên trong ngoại lai người, tự nhiên không biết Mục Tần Vũ như vậy lần đầu tu luyện là có thể đủ hoàn toàn nhập định thể chất có bao nhiêu nghịch thiên cùng chân quý, hai người cứ như vậy ở trong động tu luyện, quên mất thời gian trôi đi. Tu tiên vô năm tháng. Diệp Thiển Thiển trợn mắt lúc sau, lại phát hiện thời gian đã qua một tháng, nàng lại đi xem Mục Tần Vũ, lại phát hiện hắn cư nhiên còn ở nhập định. Này đầu gỗ, sợ không phải đã chết đi. Diệp Thiển Thiển đi đến Mục Tần Vũ trước mặt, dùng tay sờ sờ hắn mặt, lại phát hiện hắn làn da vẫn như cũ là nhiệt. Tu tiên thật đúng là thần kỳ. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ cái này kẻ xui xẻo mặt, phát hiện hắn ở trong động tu luyện như vậy một phen, làn da nhưng thật ra so với hắn tới thời điểm tốt hơn không ít. Liên ở nàng để sát vào nhìn Mục Tần Vũ khuôn mặt cảm thán thời điểm, Mục Tần Vũ mở mắt, vừa thấy là nàng, lập tức sau này túng một chút, đôi tay hộ ở chính mình trước người, một bộ nàng muốn đem hắn thế nào bộ dáng, ngươi muốn làm gì? Ta liền nhìn xem, không giới miệng. Diệp Thiển Thiển bị Mục Tần Vũ bắt được, nhưng thật ra cũng không có thẹn thùng, mà là đúng lý hợp tình mà nói. Mục Tần Vũ lúc này cũng phản ứng lại đây, Diệp Thiển Thiển nếu là thật sự muốn ăn hắn hà tất chờ tới bây giờ, vậy ngươi xem ta làm gì? Ta đang xem ta thảo dược cái gì mới có đầu gỗ đi ngao dược à, ta sắp hảo, ngươi không nghĩ một lần nữa trở lại nhân gian đi sao? Diệp Thiển Thiển nói, nhìn nhìn Mục Tần Vũ thân sắc, lại phát hiện hắn tựa hồ cũng không có cỡ nào hướng về trở về bộ dáng. Mục Tần Vũ đứng lên, đã biết, ta đây liền đi cho ngươi ngao dược. Ngao dược thời điểm, Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ vội tới vội đi, có chút tò mò hắn đối với nhân gian cái nhìn, ngươi tựa hồ không phải rất tưởng trở lại nhân gian đi, vì cái gì đâu? Nhân gian. Mục Tần Vũ lặp lại một chút này hai chữ, không thuần túy là tốt, cũng không thuần túy là hư, nhưng là đối với ta người như vậy tới nói, nó thực không xong, cho dù ta đi trở về, ta còn là một nghèo hai trăng kẻ nghèo hèn một cái, trở về cũng không thể làm cái gì. Vậy ngươi tưởng cùng ta ở trong sơn động mặt quá cả đời a? Ta còn muốn đi khắp nơi thám hiểm, phải biết rằng, ta chí hướng chính là tu thành chính quả, đắc đạo thành tiên đâu. Diệp Thiển Thiển nhắc mãi, kỳ thật nàng mục tiêu cũng không phải thành tiên, mà là chữa trị hệ thống. Hoàn thành nhiệm vụ, sau đó trở lại thế giới hiện thực, cứu vớt chính mình đệ đệ. Mục Tần Vũ lắc lắc đầu, không nghĩ, ta cũng không biết ta nên làm cái gì, nhưng là vừa mới đọc kia bổn bí tịch lúc sau, ta tưởng tu luyện, ta cũng muốn tu tiên, có được càng cường đại hơn lực lượng, vì làm thế giới này trở nên càng tốt một chút dâng ra ta lực lượng của chính mình. Hắn trong thanh âm, có khó được kiên định, Diệp Thiển Thiển nghe ra nơi này cảm xúc, kia hảo à, lần sau gặp mặt, nói không chừng ta còn muốn kêu ngươi một tiếng tiên trưởng đâu. Phần 394. Chương 394 thứ 6 độ, Tu Tiên Thế Giới 4. Chương 394 thứ 6 độ, Tu Tiên Thế Giới 4. Tiên trưởng tha mạng, ta chỉ là một con an tâm tu luyện tiểu hoa yêu, bởi vì quá mức kén ăn, đến nay vẫn không có ăn qua một người. Tiên trưởng tạm tha ta mệnh, đừng bắt ta luyện đan đi. Diệp Thiển Thiển một bên diễn kịch, một bên nhào hướng Mục Tần Vũ. Tu luyện lúc sau, hắn nhưng thật ra thật sự thoạt nhìn có vài phần đã từng khí thế. Nhìn nàng khoa trương kỹ thuật diễn. Mục Tần Vũ quay đầu đi, ngươi đừng náo loạn, ta cũng bất quá là thuận miệng nói nói. Hảo. Mắt thấy dược mau trên hảo, Diệp Thiển Thiển cũng không hề làm ầm ĩ, nàng ngó Mục Tần Vũ liếc mắt một cái, trong ánh mắt đều là trêu ghẹo thần thái, nói thật, về sau ngươi phát đạt cũng đừng quên ta, nếu là ta ngày sau gặp nạn, ngươi nhưng đến nhớ rõ hôm nay ta không ăn tri ân. Ngươi còn chưa đủ. Mục Tần Vũ tay chân lanh lẹ mà ngao hảo dược, dùng thạch chén trang đưa cho Diệp Thiển Thiển, uống dược. Diệp Thiển Thiển lại lần nữa tiếp nhận dược uống lên đi xuống, nàng nhìn Mục Tần Vũ bộ dáng, phất phất tay, tiên trưởng, ta hiện tại muốn dưỡng thương, ngài cũng chạy nhanh tu luyện đi thôi, đừng vì ta cái này tiểu yêu tinh chậm trễ ngài thành tiên nha. Nàng trêu ghẹo nói lại lần nữa thành công làm Mục Tần Vũ tạc bao, hắn thở phì phì mà nhìn Diệp Thiển Thiển, muốn nói nàng cái gì lại cảm thấy nói không nên lời, chỉ có thể nhìn cái này đáng giận nữ nhân nhắm mắt lại, liền ở trước mặt hắn nhập định. Hừ, tuy rằng ngươi cái này yêu tinh lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp, nhưng là này há mồm thật sự đáng giận, còn nói ta không thể ăn, không ăn tri ân. Về sau ta phát đạt, liền bắt ngươi cho ta trải giường gấp chăn, báo ngươi không ăn tri ân. Mục Tần Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển nhắm mắt lại thần sắc, ngữ khí có chút phẫn nộ. Xem qua Diệp Thiển Thiển lúc sau, Mục Tần Vũ lại lần nữa đi vào kia gian động trong phòng mặt, lại lần nữa bắt đầu chính mình tu luyện. Bọn họ hai người đều xem nhẹ một chút, Mục Tần Vũ hắn còn liền thật sự thông qua chính mình nỗ lực thành công tích lốc, hiện tại căn bản không cần lại ăn cái gì đồ ăn, cho nên mới có thể duy trì được hắn sinh mệnh. Như vậy tư chất, ở thế giới này bên trong đại môn phái chung đều coi như là đỉnh cấp đệ tử tư chất, mà hắn lại đãi ở như vậy một cái yêu tinh trong động mặt, yên lặng mà cùng yêu tinh cùng nhau tu luyện. Một năm lúc sau, Diệp Thiển Thiển thương thế không chỉ có rất tốt, lại còn có cảm giác chính mình thân thể bên trong năng lượng đã nâng cao một bước. Đầu gỗ, mau đứng lên, ta mang ngươi hồi nhân gian. Biết chính mình thương thế hảo lúc sau, Diệp Thiển Thiển phải làm chuyện thứ nhất chính là đem Mục Tần Vũ đưa về nhân gian, bọn họ nhân yêu thủ đồ, thật sự không nên vẫn luôn ngốc tại cùng nhau, này đã hơn một năm mạnh mẽ ghé vào một khối cũng chỉ là kế sách tạm thời. Nhập định chung Mục Tần Vũ bị Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng một câu liền đánh thức, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, phát hiện chính mình đôi mắt có thể nhìn đến càng nhiều đồ vật, cũng càng thêm rõ ràng. Hồi nhân gian. Nhanh như vậy. Nhập định lúc sau Mục Tần Vũ đối với thời gian hoàn toàn không có khái niệm, đối thực lực của chính mình cũng không có. Diệp Thiển Thiển bắt lấy hắn, mau cái gì mau à, đều một năm, nói không chừng ngươi hiện tại hồi nhân gian, liền hoàng đế là ai cũng không biết. Nói xong, nàng bắt lấy Mục Tần Vũ liền chuẩn bị hướng sơn động ngoại bay đi, trước khi đi nhìn nhìn sơn động, lại bắt kia bổn nhặt được bí tịch nhét vào Mục Tần Vũ trong lòng ngực. Sách này tuy rằng là ta nhặt được, nhưng là xem ngươi tu luyện hiệu quả cũng không tệ lắm, tiếp tục nỗ lực lên. Nói không chừng ngươi có thể sống trước 200-300 tuổi, không cũng khá tốt sao. Ta sống như vậy trường làm chi? Mục Tần Vũ nghe xong Diệp Thiển Thiển nói, nhưng thật ra còn có vài phần không vui. Diệp Thiển Thiển một đôi bà quang liệm diễm đôi mắt liếc mắt nhìn hắn, ta cần phải sống như vậy lớn lên, tiên trưởng, ngươi không bảo vệ ta sao? Ta đây đến lúc đó bị cái gì lão quái trộm tới luyện đan, đã có thể quá thảm, ngại nhưng đến nhớ rõ ta không ăn chi ân nột. Tiếng nói vừa dứt, nàng bắt lấy Mục Tần Vũ liền bay ra sơn động. Sơn động bên ngoài là một mảnh thanh sơn cỏ xanh mà, Diệp Thiển Thiển bắt lấy Mục Tần Vũ liền hướng dưới chân núi bay đi, nhìn dưới chân núi cũ xưa thành trì lại cảm thấy khái sầm, vì thế nghĩ nghĩ, ta mang ngươi đi đế đô đi, sau đó ta giúp ngươi tìm chút bạc, bảo ngươi cả đời vô ưu. Nàng nói lời này thời điểm, đôi mắt quang mang mị đến làm nhìn nàng Mục Tần Vũ một lần thất thần, sau một lúc lâu lúc sau hắn mới lẩm bẩm đáp trả, ta có thể chính mình nuôi sống chính mình, ăn cỏ ăn trấu cũng là nuôi sống. Thịt cá cũng là nuôi sống, ngươi rốt cuộc đã làm ta như vậy đại hoa yêu người hầu, ta lại như thế nào sẽ mặc kệ ngươi thất vọng. Yên tâm, ta tuy là yêu tình, đảo cũng là thực giảng nghĩa khí. Nói, Diệp Thiển Thiển cười cười. Trải qua quá trước thế giới tâm ma tẩy lễ, hiện tại nàng tâm cảnh nhưng thật ra xưa nay chưa từng có trống trải. Trước mắt Mục Tần Vũ, cứ việc nàng rất tưởng cùng hắn ở bên nhau, rất tưởng cùng hắn cùng nhau lang bạt thế giới này, chính là nàng biết chính mình trên người nhiệm vụ. Cũng biết Mục Tần Vũ cần phải có một cái càng thêm an ổn nhân sinh. Cho nên nàng lựa chọn buông tay. Chỉ là nàng vẫn là không bỏ xuống được hắn, muốn rời đi phía trước, tận khả năng vì hắn làm nhiều một chút cái gì. Hai người liền như vậy trầm mặc phi, Diệp Thiển Thiển này chỉ hoa yêu phi hành tốc độ không tính chậm, bất quá một canh giờ, bọn họ cũng đã xuất hiện ở đế đô bên trong. Tòa thành này vừa thấy liền phồn hoa rất nhiều, Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn chính mình cùng vẻ mặt mê mang Mục Tần Vũ, ngừng ở một chỗ. Ngươi tới thanh lâu làm cái gì? Mục Tần Vũ mở to hai mắt nhìn Diệp Thiển Thiển, nay chỉ nữ yêu tinh trong đầu đều suy nghĩ cái gì. Ai ngờ, Diệp Thiển Thiển lại vẻ mặt đương nhiên, bán nghệ à, không có tiền chỉ có chính mình như vậy một người, đương nhiên chỉ có thể bán chính mình. Yên tâm, ta đã xem chuẩn, cái này tới tiền mau, ta tùy tiện nhảy mấy ngày vũ, lừa đủ rồi những cái đó đại quan quý nhân tiền liền đi, như vậy ngươi liền có thể cầm ta cho ngươi tiền ở đế đô tiêu giao sung sướng. Nhìn Mục Tần Vũ đầu gô giống nhau bị định trụ thần sắc, Diệp Thiển Thiển cười cười. Thế nào? Làm ta Diệp lão đại người hầu có phải hay không tiền đồ một mảnh trong sáng, ngươi yên tâm, đi theo ta, ngươi quá không được khổ nhật tử. Ta đường đường một giới đại trượng phu, như thế nào có thể sử dụng nữ nhân bán nghệ kiếm tới tiền. Mục Tần Vũ ngăn ở Diệp Thiển Thiển trước người, không cho nàng bước vào kia gian thanh lâu một bước. Diệp Thiển Thiển lại lộ ra kinh ngạc thân sắc, làm sao vậy? Ta lao động đoạt được không ăn trộm không cướp giật kiếm tiền ngươi còn khinh thường. Lại nói ta còn không bán thân, lại nói à, liền tính ta bán mình, cũng là người mời ta còn có thể hút nhân tinh khí đâu. Nàng lời nói lại một lần đổi mới Mục Tần Vũ cái này cổ nhân tăng quan, hắn ngơ ngẩn nhìn nàng kinh ngạc mặt, cẩn thận tự hỏi một phen nàng lời nói logic, phát hiện nàng tựa hồ thật sự. Chiếm lý. Đúng vậy, đồng dạng là lao động kiếm tiền, dựa vào cái gì nữ nhân ở thanh lâu bán nghệ kiếm tiền chính là muốn so nam nhân kiếm tiền làm người chơi chén đâu. Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Nói, Diệp Thiển Thiển vô vô bờ vai của hắn, vòng qua hắn đi vào thanh lâu bên trong. Nàng tìm một cái tú bà thuyết minh ý đồ đến, tú bà nhìn nàng kia thuộc về yêu tinh quyến rũ hơi thở một khuôn mặt cười đến nhăn thành một đoàn. 10 lượng bạc trắng, cô nương ngài bán mình khế, ký tên đi. Phần 395. Chương 395 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 5. Chương 395 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 5. 3 ngày lúc sau, đế đô lớn nhất thanh lâu Lưu Tiên lầu 3 ngoại đáp nổi lên đài. Thanh lâu lão bản nói, này đài phải cho các nàng tân hoa khôi khiêu vũ dùng. Ban đêm, nguyên bản liền khách đông như mây Lưu Tiên lâu ngoại càng là biển người tấp nập, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là người, rốt cuộc bọn họ đều muốn biết, tân nhiệm hoa khôi đến tuột cùng có như thế nào quốc sắc thiên hương tư sắc mới có thể diễm áp đương nhiệm hoa khôi Vân Huyền Trúc. Đông. Theo một tiếng cổ vang, Diệp Thiển Thiển đi tới Lưu Tiên lâu đài mặt trên, này đài cao cao đáp ở Lưu Tiên lâu lầu 3, không chỉ có thể nhìn đến dưới chân chúng sinh muôn nghìn, cũng có thể đủ nhìn đến phương xa hoàng thành phong cảnh. Theo âm nhạc thanh vang lên, nàng chậm rãi khởi vũ, thuộc về hoa yêu dáng người ở nhân gian chậm rãi triển khai. Nàng giơ tay, lụa mỏng bay xuống, lụa đỏ bay múa, rơi xuống nhu tình vạn trượng. Nàng rơi bước, bộ bộ sinh liên, dưới chân đạp quần quận hồng trần, nàng du tẩu trong đó, không dính pháo hoa. Nàng xào tiếu, trên mặt trang dung quyến rũ, nhưng mà thần thái lại thiên chân như xử nữ, làm có thể nhìn đến nàng biểu tình người đều không khỏi hô hấp cứng lại. Một vũ kết thúc, mọi người đắm chìm ở nàng vũ đạo bên trong thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Diệp Thiển Thiển cũng đã biến mất ở trên đài cao mặt. Tú bà thừa dịp mọi người còn chưa đã thèm đương khẩu đi ra, đứng ở mọi người trước mặt mở miệng nói, lụa đỏ cô nương hôm nay vũ đạo đã nhảy xong, ngày mai nàng sẽ ở lâu nội khiêu vũ, tiến lâu liền thu 10 đồng bạc vào cửa phí, hoan nghênh đại gia tiến đến thưởng thức vũ đạo. Lụa đỏ tức là hiện tại Diệp Thiển Thiển, vào thanh lâu nàng đến cho chính mình tưởng một cái nghệ danh. Nghĩ đến chính mình đã từng thập phần thích lụa đỏ, Diệp Thiển Thiển không chút suy nghĩ liền dùng tên nàng làm nghệ danh. Ngoài ra, Diệp Thiển Thiển đem chính mình từ hiện đại học được miễn phí chiến thuật dùng lên, ngày đầu tiên vũ đạo là miễn phí, nàng tận khả năng nhảy hảo, đem chính mình thanh danh khai hỏa, lúc sau tiến lâu khiêu vũ, thu vào môn phí, bộ dáng này nàng căn bản không cần bán mình là có thể kiếm không ít tiền. Đương nhiên, như vậy chiến thuật cũng muốn chính mình kiến thức cơ bản vượt qua thử thách mới có thể hoàn mỹ phát huy ra tới. Nếu không nhảy xong một chi vũ về sau đều không có người nhớ rõ, kia nàng cùng bạch nhảy cũng không gì khác nhau. Diệp Thiển Thiển tuy rằng sẽ không khiêu vũ, sẽ không thế giới này nàng bản thân chính là hoa yêu, dáng người quyến rũ phần cứng điều kiện đã cụ bị, hơn nữa nàng kiến thức quá lụa đỏ vũ đạo, hóa thành mình dùng vẫn là có thể làm được một ít, chỉ cần học được lụa đỏ tam thành công lực, nàng cũng đã có thể dựa vào yêu tinh thân thể này nổi tiếng thật lâu. Quả nhiên, một vũ lúc sau, lụa đỏ tên này hoàn toàn vang vọng đế đô mỗi cái góc. Mà này tòa đế đô bên trong tôn quý nhất một góc, trên long ỷ nam nhân nghe được bên thai truyền đến thái giám thanh âm, đem tên nàng ở trong miệng rất có hứng thú nhắc mãi ra tiếng, lụa đỏ. Bất quá, tuy rằng biết chính mình bị rất nhiều người nhớ thương, ở vào nơi đầu sóng ngọn gió Diệp Thiển Thiển vẫn cứ chút nào không hoảng loạn. Nàng lúc này chính đi ở một cái bình thường đế đô dân cư trên đường phố mặt, đi đến một gian tiểu viện trước, nàng gõ gõ môn, thấy không ai mở cửa, đành phải xoay người tiến vào tiểu viện, đầu gỗ, còn giận ta đâu. Mục Tần Vũ lúc này đang ở hậu viện đại thụ dưới tu luyện, phát hiện Diệp Thiển Thiển hơi thở lúc sau chậm rãi mở to mắt. Đường Trang, ngươi căn bản không có nhập định, ngươi nhập định lúc sau hơi thở là không giống nhau. Diệp Thiển Thiển không lưu tình chút nào mà chọc thủng hắn. Mục Tần Vũ hồi lấy nàng một cái càng thêm phẫn nộ ánh mắt. Ai ai, ta nói ngươi, chúng ta tránh điểm mau tiền dễ dàng sao? Này không phải cũng nghĩ cho ngươi lộng điểm tiền sao? Lại nói ta một cái yêu tinh, cũng không chịu các ngươi nhân gian nữ tử trói buộc. Ngươi hà tất như thế sinh khí đâu? Diệp Thiển Thiển ngược lại nói lên hắn không phải. Từ ngày đó hắn vọt vào thanh lâu muốn ngăn cản nàng thiêm bán mình khế, lại vừa lúc nhìn nàng phùng bạc ra tới, nàng không chỉ có đem tiền cho hắn, còn mua này tòa tiểu viện, làm hắn sống yên ổn ở nơi này, mỗi ngày cũng cấp đủ rồi bạc làm hắn thịt cá, chỉ là hắn vẫn luôn đối chuyện này canh cánh trong lòng. Chính là, không nên là cái dạng này. Mục Tần Vũ lắc lắc đầu, thần sắc bên trong đột nhiên lại mất mát lên. Lúc này, hắn vô cùng căm hận khởi chính mình vô lực tới, nếu hắn đã là một vị tiên trưởng, mặc kệ đến nơi nào đều sẽ có nhân loại nguyện ý cung phụng với hắn, như vậy Diệp Thiển Thiển liền không cần đi thêm bán mình khế. Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra không lắm để ý, phía trước mỗi cái thế giới đều không có thế giới này yêu tinh thân phận cho nàng như vậy nhiều tự do, nàng có thể tự do ở nhân gian du ngoạn, không chịu nơi đây câu thúc, cho nên nàng mới có thể không chút nào để ý mà ký xuống bán mình khế. Được rồi, xem ngươi như vậy một bộ đạo tâm không xong bộ dáng, như vậy đi, ta nhảy qua đêm nay vũ, liền tích cóp đủ rồi rời đi tiền, đến lúc đó ta tìm tú bà chuộc lại ta bán mình khế, ta liền về sơn động tìm ta muội muội, ngươi cũng có thể hảo hảo sinh hoạt. Diệp Thiển Thiển nói, ngữ khí đã phóng mềm. Hảo, đây là ngươi nói a, không chuẩn đổi ý. Mục Tần Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển phóng mềm thần sắc, vẫn là có chút cảnh giác. Ai ra, đầu gỗ nha, ta khi nào đã lừa gạt ngươi nha. Diệp Thiển Thiển nhắc mãi, mắt lẽ ngó hắn liếc mắt một cái, ngữ khí ngạng lớn, các ngươi nam nhân a, thật là khó hầu hạ. Ngươi, Mục Tần Vũ cảm giác chính mình sắp bị Diệp Thiển Thiển nữ nhân này cấp tức giận đến đương trường khí huyết nghịch lưu. Diệp Thiển Thiển cũng đã xoay người rời đi hậu viện. Nàng hướng tới Mục Tần Vũ phất phất tay, ta trở về phòng tu luyện. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Mục Tần Vũ đầy mình nói không ra, chỉ có thể bình tĩnh đứng ở tại chỗ nhìn thân ảnh của nàng. Mấy ngày này Diệp Thiển Thiển đã kiếm lời không ít tiền, dựa theo nàng tính toán, nhảy qua đêm nay Vũ, nàng trả lại tú bà nợ, là có thể rời đi thế giới này. Lưu tiên trong lâu không đến buổi tối cũng đã là người đến người đi, tới rồi buổi tối càng là bên ngoài người có tiền đều đã tế không tiến trong lâu. Diệp Thiển Thiển nhìn bãi khí thế ngất trời cảnh tượng trong lòng cũng đối chính mình rời đi sự tình có tự tin, nàng theo thường lệ lên đài khiêu vũ, nhảy xong lúc sau, rời đi đài đi lên tới rồi nội gian. Lúc này, tú bà đang cùng một cái quần áo cẩm tú nam nhân nói cái gì, thấy Diệp Thiển Thiển tới, trên mặt bài trừ xấu hổ tươi cười. Sự tình có biến. Diệp Thiển Thiển đã minh bạch tú bà cái kia tươi cười ý tứ, nàng dương mắt nhìn về phía phòng bên trong nam nhân kia, môi đỏ khẽ mở, xin hỏi các hạ có việc gì sao? Lụa đỏ cô nương, hoàng cung bên trong có chàng thịnh hội chính chờ ngài đâu. Quần áo cẩm tú nam nhân mở miệng, thanh âm lại là tiêm tế. Thanh âm này đối với đã làm hoàng hậu Diệp Thiển Thiển tới nói quá mức quen thuộc, này nhưng không phải thái giám giọng sao. Xem ra, trong hoàng cung vị kia đối với chính mình vũ đạo, cũng rất có hứng thú. Tuy rằng Diệp Thiển Thiển tùy thời có thể đi, bất quá nàng nguyên tắc chính là không thể không phụ trách nhiệm rời khỏi. Nếu nàng đột nhiên đi rồi, như vậy lưu tiên lâu liền sẽ giữ không nổi. Nàng đã từng tiêu tiền mua tiểu viện cùng đã từng xuất hiện ở bên người nàng Mục Tần Vũ đều sẽ có phiền toái. Hiểu rõ điểm này, Diệp Thiển Thiển chỉ có thể đi theo thái giám tiến cung khiêu vũ. Phần 396. Chương 396 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 6. Chương 396 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 6. Thế giới này đế đô hoàng cung tu sửa đến thập phần hùng vĩ, gạch vàng hồng tường, cung tường liên miên, nghĩ đến hoàng đế là một cái tương đối xa xỉ người. Diệp Thiển Thiển một bên nhìn này tòa hoàng cung, một bên tự hỏi trong chốc lát nàng hẳn là như thế nào toàn thân mà lui. Bất quá mấy cái hô hấp chi gian, nàng cũng đã nghĩ tới một cái kế sách, nghĩ đến kế sách thi hành lúc sau hoàng đế sắc mặt, Diệp Thiển Thiển khỏe miệng liền gợi lên một mạt tính kế mỉm cười. Cùng lúc đó, Mục Tần Vũ từ nhập định bên trong bừng tỉnh, hắn trái tim đang ở kịch liệt nhảy lên, một cổ điểm xấu dự cảm tập kích hắn, hắn nhìn cửa phòng phương hướng, phát hiện Diệp Thiển Thiển còn không có trở về tung tích, vì thế hắn đứng dậy. Đi hướng Lưu Tiên Lâu. Cùng lúc đó, Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu hướng tới trên long ỷ tôn quý nam nhân nhìn lại, thế giới này hoàng đế là một cái khuôn mặt uy nghiêm trung nhân nhân, hắn nhìn Diệp Thiển Thiển bộ dáng, làm bộ đứng đắn trên nét mặt hiện lên một tia tham lam. Lụa đỏ gặp qua bệ hạ. Diệp Thiển Thiển đối hoàng đế làm thi lễ. Không cần đa lễ, nghe nói lụa đỏ cô nương một vũ động thiên hạ, quả nhân cũng muốn kiến thức một phen. Nói, hoàng đế đôi mắt ở Diệp Thiển Thiển trên người quét tới quét lui. Diệp Thiển Thiển tự nhiên là khó chịu hắn như vậy biểu tình, bất quá nàng đã sớm từ hắn làm hôn chướng sự bên trong phân tích ra trước mắt hoàng đế liền không phải một cái thứ tốt. Bệ hạ, nơi này vô đàn sáo tiếng động, lùa đỏ vũ đạo, không khỏi đơn điệu. Diệp Thiển Thiển rũ mắt nói, nàng muốn cuối cùng một lần xác nhận cái này hoàng đế có bao nhiêu hỗn đảng, như vậy có thể quyết định nàng nên như thế nào thoát thân. Nếu hắn gọi tới tấu nhạc người, thuyết minh hắn còn có nghĩ thầm muốn phóng nàng đi, nếu không phải, vậy thuyết minh hắn giáp tâm càng thêm bất lương. Nàng hiện tại là thanh lâu nữ tử xuất thân, tự nhiên không thể làm phi tử, như vậy hoặc là chính là tìm một chỗ nuôi dưỡng nàng, hoặc là chính là trực tiếp giết chết nàng. Không sao. Hoàng đế gợn sóng bất kinh mà nói, trong ánh mắt một tia gợn sóng cũng không. Nghe xong hoàng đế phản ứng, Diệp Thiển Thiển càng thêm xác định trước mắt hoàng đế không phải một cái người tốt, lúc này, nàng cũng bắt đầu có chút hoài nghi, chính mình làm Mục Tần Vũ ở đế đô định cư quyết định này, có phải hay không quá mức qua loa. Vì thế Diệp Thiển Thiển liền tại chỗ tùy tiện nhảy một chi vũ, vũ đạo bên trong có chút động tác thập phần có lệ, làm hoàng đế cái này người ngoài nghề đều có thể nhìn ra tới. Dừng lại. Hoàng đế vô vô cái bàn, nhìn trước mắt Diệp Thiển Thiển, thần sắc âm tình bất định. Diệp Thiển Văn ngôn ngừng lại, bệ hạ, lụa đỏ chính là có thể về nhà. Về nhà. Hoàng đế nhìn trước mắt nữ nhân, một phen từ ngôi vị hoàng đế mặt trên đi ra, đến gần rồi nàng. Ngươi tới rồi trong tầm điện, ngươi còn tưởng về nhà. Hắn ánh mắt như ương tràn ngập đoạt lấy cùng thu tính, làm Diệp Thiển Thiển chán ghét quay đầu, sai khai hắn tầm mắt. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn không ngừng tới gần chính mình, sau này lui hai bước, quỳ xuống, cầu bệ hạ buông tha, lụa đỏ bất qua dân nữ, thật sự không có gì trô hơn người. Im miệng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ trở thành châm nữ nhân? Hoàng đế một phen xả quá nàng quần áo, đang muốn cởi ra nàng áo ngoài, một đạo hàn quang lại bức cho hắn sau này một lui. Một phen chủy thủ không biết cái gì xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trong tay, nàng trợn tròn một đôi mắt, đem chủy thủ để thượng chính mình cổ. Hoàng thượng, lụa đỏ tuy ti tiện, nhưng không muốn làm sự tình chính là không muốn làm, ngài nếu tiếp tục bức bách, lụa đỏ chỉ có thể lấy chết minh trí. Chấm đảo muốn nhìn, ngươi dám không dám? Nói, hoàng đế lại lần nữa tới gần nàng. Hắn gần chút nữa một bước, lại phát hiện chính mình minh hoàng long bào mặt trên đã bị máu tươi nhiễm đến đỏ tươi. Phanh! Một khối đã từng tươi sống thân thể ngã vào hoàng đế trước mặt, trên người nàng máu nhiễm hồng đế quân quần áo cùng đế giày. À, lụa đỏ cô nương, nàng thật sự một bên thái giám phát ra không thể tin được thanh âm. Hắn vì hoàng đế săn diễm từng ấy năm tới nay, đây là cái thứ nhất như vậy cương liệt, như vậy quyết đoán nữ tử.